Chương 2227, kỹ càng quan sát chương 2227, kỹ càng quan sát đây là. Nhìn thấy Lâm Minh bao nhiêu là có một chút không thích ứng. Quản gia ở phía sau đội bằng nói, thiếu gia, đây là cho ngài làm mấy thân vừa người trang phục. Ngài không cần động, lập tức liền tốt. Hai tên thị nữ tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đã hoàn thành đo đạc, đem Lâm Minh cần có thân hình đo ra đây, ngay lập tức lui về phía sau một bước, đối với quản gia kia gật đầu một cái. Quản gia thì đã hiểu bọn hắn ý nghĩa, sau đó nói với Lâm Minh, thiếu gia, ngài trước hết để cho các nàng phục thị ngài nghỉ ngơi, và sau khi tỉnh lại, y phục của ngài rồi sẽ chuẩn bị xong. Cái này, ta không nhiều quen thuộc có người giúp ta, nếu không để các nàng đi xuống trước. Lâm Minh thử hỏi đến. Quản gia khỏe miệng mỉm cười, giọng nói lại hết sức kiên định. Thiếu gia, ngài là chủ tử, nào có mọi chuyện nhường chủ tử ngài tự mình ra tay. Ta nhìn xem vẫn là để chúng ta những người này tới làm, khẳng định là sẽ cho ngài làm minh minh bạch bạch. Ngài cứ yên tâm tốt, hay là nói, ngài cảm thấy mấy cái này thị nữ không vừa ý. Ngài có cái gì yêu cầu? Thích gì dáng vẻ thị nữ? Ngài cùng ta nói, ta hiện tại liền đi sắp xếp người đến thay thế. Quản gia nói đến đây lời nói lúc, kia mấy tên thị nữ toàn thân thì không tự chủ run rẩy lên. Các nàng chọc chủ tử tức giận, bị chủ tử thay thế. Bất luận là nguyên nhân gì, các nàng khẳng định đều sẽ nhận nhất định trách phạt. Khác biệt duy nhất chính là trách phạt nặng nhẹ mà thôi. Các nàng vất vả và làm việc, tiểu tâm cẩn thận hầu hạ. Bây giờ lại phải bị tiểu này hai bay vạ gió, trong lòng cũng là đặc biệt sợ sệt. Nhịn không được chính là ở đây run rẩy. Lâm Minh nhìn thấy tiểu này dáng vẻ, vội vàng xua tay nói ra, không phải thị nữ sự việc, là. Được rồi, các ngươi đến đây đi. Lâm Minh cũng không có ý định vùng đấy, hai mắt nhắm lại, liền để các nàng những thứ này thị nữ đến làm. Thị nữ lúc này mới tiến lên, lại lần nữa cho hắn cởi quần áo, hầu hạ hắn. Đợi đến Lâm Minh nằm dài trên giường sau đó, một tên thị nữ ở một bên nhẹ nhàng quạt gió, một tên thị nữ thì điểm rồi mùi thơm hoa cỏ, còn có người đứng ở một bên chờ đợi hắn kêu gọi. Quản gia lúc này thì rút lui ra ngoài. Đơn giản quan sát, hắn đã là đúng Lâm Minh có một cơ bản hiểu rõ. Lâm Minh nên coi như là một tên tâm thiện người, dị vãng hẳn là xác thực không có nhận qua tiểu này chăm sóc. Tiểu môn tiểu hộ xuất thân không thể nghi ngờ. Cái này vị thực sự là ông tổ nhà họ Lương Tông đời sau. Ông tổ nhà họ Lương Tông vậy thì thật là quá vô danh. Dạng này hậu nhân gia tộc cũng khẳng định là đang ăn khổ trong lớn lên. So sánh một chút Lương gia tình huống hiện tại, những người này liền xem như cực khổ người. Hắn bên này đi ra sân trong của Lâm Minh trước, vẫn không quên dặn dò một chút những người hầu này thị nữ, để bọn hắn tiểu tâm phục thị Lâm Minh, phải tất yếu nhường Lâm Minh thỏa mãn. Lâm Minh có cái gì yêu cầu, bọn hắn năng lực thỏa mãn tại chỗ thỏa mãn. Không thỏa mãn được, hay là quyết đoán không được, trước tiên phái người đi tìm hắn, hắn đến tiến hành quyết đoán. Bất kể tới khi nào, cũng không có thể vi phạm Lâm Minh mệnh lệnh. Lâm Minh trên người có bất luận cái gì một cọng tóc gáy thứ bị thiệt hại, vậy bọn hắn những người này thì đều phải chết. Những người hầu này cũng đều bị quản gia những lời này dọa sợ, từng cái càng là hơn nơm nớp lo sợ đáp ứng xuống. Quản gia rời đi sân, quay lại đến Lương gia gia chủ bên ngoài thư phòng, vừa tới bên ngoài thì có người làm tiến lên đón, nói với hắn, quản gia vừa mới lao ra đã phân phó, nhưng ngài quay về trước tiên đi gặp hắn. Tốt. Quản gia không dám trì hoãn, vội vàng đi tới Lương gia gia chủ trước mặt. Lao ra, ngài tìm ta, vừa mới tình huống cùng ta nói một câu. Từng giờ từng phút, việc không lớn nhỏ. Đúng. Quản gia tự nhiên đã hiểu, Lương gia gia chủ hỏi cũng không phải hắn, mà là Lâm Minh tình huống. Đáp ứng một tiếng sau đó, liền bắt đầu kể rõ hắn đi tiễn Lâm Minh đến trong sân kỹ càng trải qua. Không vẹn vẹn là Lâm Minh nói tới mỗi một câu lời nói, thậm chí Lâm Minh mỗi một cái nét mặt, hắn cũng làm hết sức nói kỹ càng. Hắn chỉ là kể rõ chính mình nhìn thấy chẳng cảnh, cũng không tăng thêm tình cảm của mình cùng phán đoán. Đến cùng là thế nào chuyện? Đó là Lao Gia muốn tiến hành phán đoán. Hắn tin tưởng Lao Gia nhường hắn đến kể rõ cái này, cũng là có ý nghĩ này. Chờ hắn toàn bộ kể rõ hoàn tất sau đó, Lương Gia Gia chủ lời nói lại lần nữa ở bên tai của hắn vang lên. Ngươi đối với hắn thấy thế nào? Thiếu gia tuổi trẻ tài cao. Quản gia há mồm liền ra, vừa mới nói một chút, liền bị Lương Gia Gia chủ ngắt lời. Lại lần nữa nói, Lương gia gia chủ giọng nói cũng có mấy phần nghiêm khắc. Đi theo Lương gia gia chủ nhiều năm như vậy, ngữ khí của hắn biến đổi, quản gia cũng đã biết đối phương muốn nghe là cái gì. Ngay sau đó, hắn cân nhắc một chút mở miệng nói, thiếu gia không hề giống là đại hộ nhân gia gia tới, đối những người khác hầu hạ chuyện của hắn, còn có một số mâu thuẫn, bản thân cũng là một người lương thiện, ừm, bao nhiêu là có một chút mềm yếu. Hắn đem chính mình quan sát ra tới một mạch tất cả đều nói ra. Lần này Lương gia gia chủ cũng không có ngay lập tức nói chuyện, ngược lại là tay phải nhẹ nhàng đập mặt bàn. Đây là hắn suy tư chuyện trọng yếu thời điểm quen thuộc. Sau một lát, hắn mới một lần nữa mở miệng nói, ngươi phái người đến Linh Xuyên huyện, đem vật này đưa cho thúc tổ, nhường hắn tự mình xem xét bên trong thông tin. Ngoài ra, ngươi cũng muốn phái người chặt chẽ quan sát người kia động tĩnh, việc không lớn nhỏ, mỗi ngày đều muốn báo cáo một lần, nghe hiểu không? Đúng. Quản gia bỗng chốc liền hiểu. Gia chủ đây là đối với kia thiếu gia thân phận hay là có một chút hoài nghi? Hoài nghi thì hoài nghi. Hắn hiện tại thì không nắm chắc được vị thiếu gia kia đến cùng phải hay không thật sự. Bọn hắn đều là người bình thường, nghiệm chứng không được tu tiên giả thân phận. Người tu tiên này thân phận, vẫn là phải tìm tu tiên giả đến tiến hành nghiệm chứng mới được. Cũng may trong gia tộc, không chỉ một vị tu tiên giả. Mỗi vị tu tiên giả ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, đều sẽ phái người báo cho biết một chút gia tộc, bọn hắn bây giờ tại địa phương nào thi hành nhiệm vụ. Gia tộc có chuyện trọng đại, có thể đến bọn hắn thi hành nhiệm vụ địa điểm đi tìm bọn họ. Mấy năm này trong thời gian, khoảng cách gia tộc gần đây chính là Linh Xuyên huyện vị này tu tiên lão tổ. Quản gia nhận được mệnh lệnh sau đó, cũng không do dự, trước tiên phái ra đáng tin cậy nhân tuyển, mang theo Lâm Minh cho bọn hắn truyền âm ngọc giản, ra roi thúc ngựa tiến về Linh Xuyên huyện, tiến đến tìm kiếm tu tiên giả lão tổ, nhường hắn xem xét trong này rốt cục nói là sự tình gì. Cuối cùng chính là muốn xác định một chút Lâm Minh thân phận, xem xét Lâm Minh đến cùng phải hay không bọn hắn muốn tìm người kia. Nếu Lâm Minh có can đảm giả mạo lão tổ tông đời sau, hắn khẳng định là cấp cho Lâm Minh để mắt, muốn để Lâm Minh hối hận đi tới cái này cái thế giới phía trên. Bọn hắn ông tổ nhà họ Lương tông đời sau, há lại tùy tiện thì có người có thể giả mạo. Bọn hắn bên này tiểu động tác, vậy dĩ nhiên tất cả đều bị Lâm Minh tinh thần lực thu vào đáy mắt, hắn cũng chỉ là hơi cười một chút, cũng không có quá nhiều hành động, mặc cho đối phương đi tìm kiếm chính mình truyền âm ngọc giản. Chương 2228, thân phận nghiệm chứng chương 2228, thân phận nghiệm chứng hắn truyền âm ngọc giản là chân thật bất hư. Bên trong cũng là chính hắn ghi chép chính mình thân phận. Để bọn hắn những thứ này, Lương gia bất luận cái gì một tên tu tiên giả nhìn thấy, đều có thể ngay lập tức phân biệt ra được thân phận của hắn tới. Hắn chính là ông tổ nhà họ Lương tông chính bài hậu nhân, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một chút vấn đề. Lương gia những người này đều có thể cảm nhận được thân phận của hắn, bây giờ đối phương muốn nghiệm chứng, vậy liền để bọn hắn nghiệm chứng tốt. Chính mình chỉ cần yên tĩnh tại đây làm một quãng thời gian Lương gia thiếu gia, thưởng thụ lấy Lương gia những thứ này thị nữ người hầu phục thị, làm tốt chính mình chuyện nên làm. Chờ đợi một năm kia một lần tiên viện kiểm tra, là có thể tiến vào tiên viện trong. Lần này, hắn khẳng định là muốn thể hiện ra một vang thiên phú đến. Không có một vang thiên phú, liền xem như bước vào đến tiên viện trong, tương lai thành tựu của hắn cũng sẽ không quá lớn. Chỉ có chính mình chân chính bước vào đến một vang trong, tương lai thành tựu mới hoàn toàn không giống. Đó mới là mình có thể có khả năng tranh thủ được cựu phù chi cảnh. Cựu phù chi cảnh, tạm thời chính là Lâm Minh đi tới cái này cái thế giới trong một mục tiêu nhỏ. Hắn sẽ làm hết sức đem tất cả phù chú con đường toàn bộ đi thông. Đi đến đỉnh sau đó, lại đi nhìn xem có phải hay không có thể trái lại thôi động tu vi của hắn thực lực có chỗ tiến bộ, tiến vào dịch cốt kỳ trong. Nay đã là hắn hiện tại một quan trọng đếm thử đối tượng, cũng là hắn tất nhiên phải hành tẩu một con đường. Tiếp xuống một tháng thời gian, quản gia bên này tương đối bận rộn một ít, mỗi ngày ít nhất phải tìm Lương gia gia chủ báo cáo một lần Lâm Minh động thái. Ngươi đừng nói, Lâm Minh sự việc báo cáo lên vốn phải là đơn giản. Rốt cuộc, Lâm Minh mỗi ngày trong sân làm sự tình cũng không nhiều. Có thể Lương gia gia chủ cần có báo cáo, kia muốn chính xác đến Lâm Minh mỗi một cái nét mặt, thậm chí là mỗi một cái động tác. Như vậy báo cáo lên thì có nhất định độ khó. Cũng là quản gia, đổi một người đến kể rõ, vẫn thật là chưa hẳn có thể kể rõ như vậy kỹ càng. Kỹ càng, rất kỹ càng. Lương gia gia chủ đối với quản gia báo cáo còn tính là tương đối hài lòng. Lâm Minh trong khoảng thời gian này trong Lương gia cũng không có cái gì đặc thù yêu cầu, nhiều lắm là chính là biến đổi hoa văn, để bọn hắn cho hắn làm nhất định món ngon mà thôi. Đây đều là bọn hắn có thể công nhận sự việc. Hiện tại cho Lâm Minh làm, cũng không có bất luận cái gì một chút vấn đề. Bọn hắn thì hoàn toàn có thể tiếp nhận. Ngoài ra, Lâm Minh cơ bản thì ở tại hắn trong sân, chỉ cần không có những người khác tiến vào hắn sân, hắn thì không chủ động để rời khỏi sân sự việc. Nhiều lắm là chính là hỏi một chút bọn hắn, lần tiếp theo tiên viện kiểm tra là thời gian nào? Còn bao lâu? Xem ra, hắn đối với nơi này sinh hoạt còn tính là tương đối hài lòng. Nếu là quản gia quan sát không sai, dĩ vãng Lâm Minh sinh hoạt vẫn tương đối khốn đốn. Mà bây giờ, Lâm Minh hiện tại hoàn toàn không cần làm bất kỳ việc tốn thể lực, có thị nữ cùng người hầu tiến hành phục thị, mình muốn ăn cái gì cũng có người đến giúp đỡ tiến hành nấu cơm. Hắn cần làm chính là ăn cùng chơi mà thôi. Sự việc cũng là tương đối thoải mái. Cuộc sống như vậy kéo dài nửa tháng về sau, một tên người hầu trở về, coi như là làm rối loạn Lâm Minh bình tĩnh sinh hoạt. Người làm này không phải người khác, chính là nửa tháng trước đó dân quản gia mệnh lệnh tiến đến Linh Xuyên huyện tìm kiếm tu tiên giả xem xét ngọc giản người hầu. Hắn vừa về đến, quản gia trước tiên tiếp kiến rồi hắn, trên đường, ngay tại hỏi đến tình huống của hắn. Thế nào? Nhìn thấy tiên tổ nói người này không sao hết, là lao tổ tông đời sau, hoàn thủ sách một phong thư tín, để cho ta mang về. A, nhanh cùng ta tới. Quản gia sau khi nghe xong, vội vàng mang theo người làm này đi hướng Lương gia gia chủ bên ấy. Gia chủ, có hồi âm. Người hầu sau khi đi bảo, nhanh lên đem hắn chuyến này tình huống tiến hành báo cáo. Ta dựa theo phân phó của ngài đi Linh Xuyên huyện, tìm được rồi tiên tổ, cho tiên tổ dâng lên truyền âm ngọc giản. Tiên tổ sau khi xem xong, nói người này chính là lão tổ tông đời sau, nhường gia chủ xin chào xin chăm sóc, chờ hắn lần này nhiệm vụ sau khi chấm dứt, sẽ đích thân đến nhà tộc tiến hành thăm hỏi. Còn có, đây là tiên tổ tự viết một phong thư tín, mời gia chủ nhìn qua. Người hầu đem thư tín phụng cho Lương gia gia chủ, nhường hắn tiến hành xem xét. Lương gia gia chủ đội vàng lấy qua thư tín, mở ra đến tra xét. Sau một lát, hắn buông xuống thư tín, một hòn đá cũng coi là rơi xuống. Có gia tộc tu tiên giả tiến hành đảm bảo, hoàn toàn là có thể xác định thân phận của đối phương, chính thức lao tổ tông đời sau. Về phần đối phương rốt cục là họ Lương hay là họ Lâm, vậy liền cũng không phải cái gì quá trọng yếu sự tình. Lao tổ tông trước đó cũng đã nói, đối phương chính là ẩn mạch, hắn cố ý cho mình ẩn mạch đổi tên đổi họ, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Để người khác căn bản nghĩ không ra đối phương liền là chính mình lão tổ tông mạch này người. Bây giờ đối phương có tu tiên giả thiên phú, lại có lao tổ tông lệnh bài thân phận cùng truyền âm ngọc giản làm chứng, sau này mình đối đãi người này thái độ thì càng là muốn để một cái cấp bậc. Trong gia tộc những người tu tiên này có một cái tính một, kia tất cả đều là nhận qua lão tổ tông ân huệ. Bây giờ lao tổ tông không có ở đây, hắn trực hệ hậu nhân tìm tới cửa. Gia tộc những người tu tiên này tự nhiên là muốn hảo hảo hồi báo làm sơ lão tổ tông ân tình, càng là hơn phải thật tốt đối lại hắn. Hắn tu luyện về sau con đường, tất nhiên là vùng đất bằng phẳng. Liền xem như tu luyện tư chất kém một ít, vẹn vẹn chỉ có tam hưởng tư chất, thì chí ít có thể trở thành nhị phủ phủ sư. Nếu tư chất của hắn cho dù tốt một ít, biến thành bọn hắn Lương gia kế tiếp tu tiên lão tổ cũng không phải là chuyện không thể nào. Trong lòng tính toán điểm này, Lương gia gia chủ thì lập tức có so đo. Đối với một bên quản gia phân phó nhìn, đi. Nhưng hậu chủ làm mấy cái sở trường thức nhắm, lại đến một bình rượu ngon, ta hôm nay buổi tối muốn cùng Lâm Minh cùng nhau yến ẩm. Đúng. Quản gia ngay lập tức đáp ứng một tiếng, xuống dưới để chuẩn bị. Lương gia gia chủ cũng không có quên vừa mới người hầu kia, quay đầu nói với hắn, ngươi khổ cực, tới sổ trên phòng đi lĩnh 5 lượng bạc, lại đi về nghỉ 3 ngày, 3 ngày sau đó trở lại đang trực liền có thể. Đa tạ gia chủ. Người hầu thiên ân và tạ, lui ra ngoài. Hắn chuyến này đúng là tương đối vất vả, cũng không có nguy hiểm gì. Thì loại chuyện lặt vặt này, liền có thể đạt được 5 lượng thưởng ngân, còn có thể nghỉ ngơi 3 ngày. Đây thật là thiên đại ban ân. Nói thật, hắn thật sự hy vọng mỗi ngày cũng có loại chuyện lặt vặt này, đó mới là tốt nhất. Chính mình mỗi ngày đều có thể đẹp như vậy. Người hầu rút lui sau đó, Lương gia gia chủ lần nữa cầm lên kia thư tín, lặp đi lặp lại nhìn 3 lần, mới cuối cùng phóng, ngồi ở chỗ kia, ánh mắt của hắn trong thì mang theo nồng đậm vẻ suy tư, tay phải thì tại không tự chủ đập mặt bàn. Đây là hắn suy tư lúc nhất quán động tác. Người hầu bên này tiến vào trong phủ, Lâm Minh bên ấy liền đã là thông qua tinh thần lực nhìn thấy thân hình của đối phương, cùng với đối phương tiếp xuống hành động. Chương 2229, tuần tra kết quả. Chương 2229, tuần tra kết quả. Người hầu tuần tra kết quả, đây là đang trong dự liệu của hắn, Lâm Minh đối với kết quả này cũng không có bất luận cái gì hoài nghi địa phương. Có cái này kết quả mới là bình thường. Không đạt được kết quả này, đó mới sẽ để cho hắn cảm nhận được một ít bất ngờ. Hiện tại người làm này quay về, kết quả cũng liền có kết luận. Kể từ đó, trong gia tộc, địa vị của hắn liền càng thêm vững chắc. Đợi đến lúc ăn cơm tối, Lâm Minh đang trong sân ngắm hoa lúc, Lương gia gia chủ liền đã là đến nơi này, phía sau hắn có người làm bưng lấy một cơm. Hắn đến lúc này, Lâm Minh thì lập tức đứng dậy, tiến hành nên đón. Gặp qua gia chủ đại nhân. Không cần phải khách khí. Lương gia gia chủ vội vàng nói, Lâm Minh, ngươi mặc dù họ Lâm, có thể ngươi cùng ta là một tổ tông, chúng ta là một cái gia tộc người, đều là người một nhà, không cần câu nệ như vậy, ta trong khoảng thời gian này, bệ bộn nhiều việc gia tộc sự việc, đối với ngươi bên này, bỏ bê chăm sóc, hôm nay vừa vặn có thời gian, thì tới trước hỏi một hai, ngươi đang nơi này ở lại còn thư thái. Có cái gì ngươi cảm thấy không thỏa đáng, hay là không thoải mái địa phương ngươi mặc dù nói cho ta biết, ta nhất định giúp ngươi giải quyết hết. Lương gia gia chủ tại Lương gia, vậy cũng đúng tuyệt đối nhất luôn cựu đỉnh cấp bậc nhân vật. Chỉ cần không phải mấy vị kia tiên nhân mở miệng, phàm là chuyện hắn quyết định, liền không có không thành. Nhất luôn cựu đỉnh. Nói là có chuyện gì vậy? Chính là có chuyện gì vậy? Người khác đều muốn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hắn hiện tại nói như vậy, cũng coi là đúng là cho Lâm Minh nhất định mặt mũi. Lâm Minh sau khi nghe xong, đầu tiên là khoát khoát tay, lắc đầu nói ra, không có gì không thoải mái, địa phương rất thư thái, ăn có người quản, ở phòng tốt như vậy. Mặc quần áo cũng có người phục thị, ăn cơm cũng có người phục thị, ngay cả đi nhà sĩ cũng có. Nói đến đây, Lâm Minh có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói xong, chính là bọn hắn hầu hạ rất thư thái, ta cảm giác muốn trở thành một người phế nhân. Ha ha ha. Một câu liền đem Lương gia gia chủ trêu chọc cười ha ha. Chính Lâm Minh có chút lúng túng, cũng chỉ có thể là đi theo đối phương cùng nhau cười lấy. Lương gia gia chủ cười một hồi, mới ngừng lại được, vỗ Lâm Minh bả vai nói ra, "Tiểu Lâm à, ngươi thật đúng là trêu chọc. Cái gì phế nhân không phế nhân? Những thứ này người làm trong nhà có thể làm sự việc, liền để bọn hắn những thứ này người làm trong nhà đi làm, đây là chúng ta chủ tử đối bọn họ ban ân, bọn hắn vui vẻ cũng không kịp đâu. Không tin ngươi hỏi bọn họ một chút trong lòng là không phải cũng nghĩ như vậy." Lương gia gia chủ ánh mắt tùy ý nhìn về phía bên người một tên người hầu. Người hầu kia ngay lập tức đã hiểu là có ý gì. Lúc này quỳ rạp xuống đất, trong miệng nói ra, lão gia nói rất đúng, chú tiểu nhân có thể có một phần công tác, này tất cả đều là lão gia thưởng thức cơm ăn, nếu là không có lão gia thưởng thức này phần cơm ăn, chú tiểu nhân sợ là đã sớm chết đói, chết rét. Có thể tiến vào Lương gia phục thị thiếu gia, đó là chúng tiểu nhân vinh hạnh, loại chuyện lặt vặt này nên nhường chúng tiểu nhân tới làm, thiếu gia các ngươi quý giá, sinh ra liền hẳn là hưởng phúc. Hòa kế trong giọng nói, tràn đầy vô hạn hâm mộ. Lương gia là tất cả một châu chi chủ, tất cả một châu trong đất phát sinh bất luận cái gì đại sự đều muốn trải qua Lương gia đồng ý mới được. Lương gia không đồng ý, ngươi muốn làm chuyện gì? Vậy vẫn là nằm mơ tương đối nhanh một chút. Vị thiếu gia này cho dù không có trực tiếp sinh ở Lương gia, dĩ nhiên đã là có thể nhận tổ quy tông, về đến Lương gia trong, còn nhận lấy Lương gia gia chủ tán thành. Cái này nói rõ vị thiếu gia này đó là ngậm chìa khóa vàng ra đời. Đừng nhìn đối phương bây giờ nói nhìn cái gì không quen người khác phục thị, nhưng bây giờ đã phục thị đối phương thời gian dài như vậy, nếu thật không còn phục thị đối phương, vậy đối phương khẳng định là sẽ có nhất định không thích ứng. Có câu nói là từ kiệm thành sang dịch, từ sang thành tiệm có, chính là này lý. Người hầu đối với điểm này tương đối hiểu rõ, trong lòng của hắn thật là vô cùng hâm mộ Lâm Minh. Trong khoảng thời gian này đi theo Lâm Minh bên người, đối với Lâm Minh tình huống thì đại khái có chút hiểu biết. Hắn hiểu rõ Lâm Minh là tổ tiên có một tên lão tổ tông, cùng Lương gia lão tổ tông là cùng một người. Hắn sắp đặt gia tộc hậu nhân trong có tu tiên thiên phú Lâm Minh trở về đến Lương gia. Mỗi lần nhìn thấy Lâm Minh lúc, người làm này cũng đều sẽ tưởng tượng lấy chính mình cũng có như thế một vị lão tổ tông tốt biết bao nhiêu à. Đáng tiếc, nhưng hắn vô cùng đau lòng là Lâm Minh là thực sự có như thế một vị lão tổ tông, hắn đâu, cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Người hầu tâm tư, Lâm Minh chỉ nhìn một chút liền có thể thấy rõ, hắn nhưng cũng không ở trước mặt mọi người nói rõ ý nghĩa, rốt cuộc thân phận của hắn bây giờ là một vị cái gì cũng đều không hiểu Lương hạ thiếu gia. Làm sao có khả năng như vậy không khéo. Nhìn thấy đối phương quỳ xuống, vội vàng nói nhìn, không cần quỳ, không cần quỳ, mau dậy đi. Lương gia gia chủ nhìn thấy hắn bộ dáng này, thì miệng mang ý cười nói ra, còn không mau cảm ơn thiếu gia. Cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia. Người hầu cho Lâm Minh dập đầu hai cái sau đó, lúc này mới đứng lên. Lâm Minh, bọn hắn năng lực gặp được ngươi, đó là bọn họ phúc khí, thì hướng hắn nói như vậy, hiện tại là Lương gia cho bọn hắn một miếng cơm ăn, bọn hắn muốn cảm ơn. Những thứ này người làm trong nhà có thể việc làm, nên để bọn hắn những thứ này người làm trong nhà làm. Chúng ta những thứ này nhà giàu sang, có chúng ta việc cần phải làm, lão tổ tông trừ ra để ngươi tới nơi này bên ngoài, liền không có cấp ngươi sắp đặt sự tình khác sao? An bài. Ta một cắm thẳng dám nói. Lâm Minh mang trên mặt một tia chần chờ. Vì sao không dám nói? Mau nói, ta nghe một chút, lão tổ tông còn có cái gì sắp đặt? Lương gia gia chủ ngay lập tức hỏi tới. Lão tổ tông hắn còn để cho ta luyện tập phù chú chi pháp khắc họa. Lâm Minh quan sát đến Lương gia gia chủ thần sắc, tiểu tâm nói xong, ta biết, bút mực giấy nghiên quá mắc, không phải ta nên để yêu cầu, ta tại Hương Hạ luyện tập lúc đều là dùng hạt cắt cùng nhánh cây để luyện tập, ta nói là, có thể hay không lại cho ta tìm một ít hạt cắt cùng nhánh cây. Lương gia gia chủ tuyệt đối không ngờ rằng lại là như thế một lý do. Tình cảm trước đó Lâm Minh không có nói ra bất kỳ yêu cầu gì, chính là cảm thấy quá mắc. Cũng đúng. Nông dân mà nói, kia học chữ dùng bút mực giấy nghiên đúng là tương đối sang quý. Dù là liền xem như bình thường giấy, cũng không phải là nhà nghèo khổ liền có thể gánh nổi. Chớ nói chi là những kia cao cấp một ít giấy, kia liền càng không phải bọn hắn có thể gánh chịu dậy rồi. Đúng không bọn hắn Lương gia mà nói, bút mực giấy nghiên thì căn bản không phải vấn đề, có không biết bao nhiêu người đổi tới cho bọn hắn Lương gia tiễn này tốt nhất bút mực giấy nghiên, hắn đừng nói là bình thường luyện tập. Liền xem như muốn lãng phí, vậy cũng đúng tự tại tùy tâm sự việc. Muốn sao lãng phí thì sao lãng phí, muốn lãng phí bao nhiêu là có thể lãng phí bao nhiêu. Cái này lúc trong lúc đó, Lương gia gia chủ cũng biết hắn trong khoảng thời gian này đến, luôn luôn quên cho Lâm Minh một ít kim ngân, nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Minh không có tiền, sẽ tìm quản gia mướn, hiện tại xem ra, hắn có phải không hội làm như vậy. Chương 2230, tăng tiến tình cảm chương 2230, tăng tiến tình cảm tiểu tử này thái ngại ngùng, không dám đi mướn. Thấy Lâm Minh còn chuẩn bị nói cái gì, Lương gia gia chủ khoát tay chặn lại, ngăn lại Lâm Minh muốn nói lời nói, quay đầu nhìn về phía sau lưng quản gia. Phân phó nhìn, quản gia, một hồi tới sổ thượng cho thiếu gia chi một vạn lượng ngân phiếu đến. Còn có thiếu gia muốn bút mực giấy nghiên, về sau ngươi đến tiến hành cung ứng, thiếu gia cần bao nhiêu? Không tất báo ta, trực tiếp mua sắm là được. Đúng, lao ra. Quản gia ngay lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó liền gặp được Lương gia gia chủ lại lần nữa nhìn về phía Lâm Minh, Lâm Minh mau nói nhìn, không dùng đến nhiều như vậy, không dùng đến. Nhìn thấy Lâm Minh tiểu này dáng vẻ, Lương gia gia chủ do dự một chút, sau đó nhìn về phía một bên tên kia người hầu, hỏi đến, trước ngươi là cùng người đó. Bắt thiếu gia. Người hầu đội vàng đáp trả. Tiểu bát ta. Vậy dạng này, ngày mai bắt đầu, ngươi phụ trách mang theo thiếu gia tại thành bên trong đi một vòng, nhường thiếu gia trải nghiệm một chút trong thành chơi vui, ăn ngon, dùng tốt. Cái này một vạn lượng bạc ngân phiếu thì đặt ở trên người của ngươi, nhiều nhất ba ngày, mang theo thiếu gia đem tiền này cũng cho ta hoa sạch sẽ. Nghe rõ không có? Đã hiểu. Người hầu lớn tiếng đáp trả. Nhường hắn dùng tiền. Vậy hắn có thể quá biết. Hoa tiền của mình, hắn là không có vốn liếng này, một tháng mới dạy bao nhiêu tiền. Làm sao dám bung ra hoa? Nhưng bây giờ không phải hoa tiền của mình, là hoa lương gia tiền, là cho lương gia thiếu gia dùng tiền, vậy hắn khẳng định là hiểu rõ xài như thế nào. Gia chủ, không cần a. Đây chính là một vật lượng, ta cả đời này cũng không nhất định có thể dãy. Lâm Minh đang định cự tuyệt lúc, Lương gia gia chủ đã tiếp tục nói ra, khác từ chối, ngươi là gia chủ ta là gia chủ. Nghe ngươi nghe ta. Hai câu nói liền để Lâm Minh á khẩu không trả lời được. Đối phương là Lương gia gia chủ, hắn nhận tổ quy tông, cũng không thể giọng khách át giọng chủ, chỉ có thể cười khổ một tiếng, ngồi xuống lại. Một vật lượng. Kia bình thường mà nói, chính là một hương hạ tiểu gia tộc người mấy đời cũng không gặp được thuế ruộng. Đừng nói là một vạn lượng, liền xem như một ngàn lượng bạc, bọn hắn cũng căn bản không gặp được. Nhưng đến Lương gia nơi này, ba ngày, chỉ cấp hắn ba ngày thời gian, liền để hắn đem những bạc này cũng tiêu xài. Thực sự là không sợ hàng đấy hàng, liền sợ người so với người a. Trên lệnh, thật sự trên lệnh. Tốt, Lâm Minh, chúng ta không nói cái chuyện này, quyết định như vậy đi, một tháng này ta sẽ cho ngươi 10 vạn lượng, để ngươi mang theo ngươi đem những thứ này ngân lượng cũng tiêu hết, ngươi hảo hảo nghĩ, chính mình cũng có cái gì muốn chơi. Hay là có cái gì sự tình muốn làm, chỉ cần ngươi muốn làm đều có thể thực hiện. Lương gia gia chủ giải quyết dứt khoát. 10 vạn lượng. Chuyện này đối với người bình thường mà nói chính là một tuyệt đối thiên văn số tự, có thể phóng tới Lương gia gia chủ trong miệng giống như cùng là một lượng bạc đồng dạng, chẳng qua cũng chỉ là một tiền trinh. Hắn căn bản không thèm để ý bọn hắn Lương gia khống chế một châu nơi, tiền tài có rất nhiều. Đừng nói Lâm Minh là tương lai tu tiên giả, liền xem như Lâm Minh cũng không phải cái gì tương lai tu tiên giả, vẻn vẹn cũng chỉ là lao tổ tông trực hệ đời sau, các vị gia tộc tu tiên giả đều muốn tranh nhau báo đáp đối tượng. Bọn hắn Lương gia muốn có chỗ tỏ vẻ, ăn ngon uống sướng cung cấp, muốn xài như thế nào tiền là có thể xài như thế nào tiền, đây là hắn nên có đặc quyền. Nhiều tiền như vậy, gia chủ, vậy ta có thể cầm số tiền kia đến khởi công xây dựng thư viện sao? Ta trước kia nằm mộng cũng nhớ phải có miễn phí cung cấp người đọc sách thư viện, nhưng chính là tìm không thấy. Hiện tại có cái này cơ hội, ta muốn khởi công xây dựng một chỗ miễn phí cung cấp người đọc sách thư viện, chỉ cần bọn hắn nghĩ đến đọc sách là có thể để cho bọn họ tới, bất luận nghèo hèn đều có thể tới trước thư viện. Lương gia gia chủ có chút ngoài ý muốn, hơi chần chờ một chút, ngay lập tức gật đầu phân phó nhìn, quản gia, nghe thấy được sao? Ngày mai bắt đầu, ngươi thì phái người chuyên môn chuẩn bị việc này, chuẩn bị một nhà thư viện, nhường châu nội tử đệ đều có thể miễn phí đến đọc sách. Đúng. Quản gia ứng thừa một câu. Còn có cái gì tâm nguyện? Lương gia gia chủ tiếp tục xem hướng Lâm Minh, lại lần nữa hỏi đến. Cái này, Lâm Minh ngược lại là do dự. Tạm thời không có. Không sao, ngươi có thể từ từ suy nghĩ, khi nào nghĩ tới, khi nào là có thể đi nói cho ta biết, ta tới giúp ngươi thực hiện nó. Nếu tạm thời nghĩ không ra, ngày mai nên đi chơi, liền khiến cho kính chơi. Thật tốt chơi, để ngươi đầy đủ cảm nhận được vui vừa vui vẻ. Lương gia gia chủ sau đó chào hỏi một chút, quản gia đám người đem trong hộp cơm đồ ăn rượu đưa ra, bày tại trên mặt bàn. Nói nhiều như vậy, ta cũng có một chút đói bụng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Được. Lâm Minh tự nhiên là không có gì cự tuyệt không gian, chỉ có đáp ứng phần. Đến, nếm thử, này mấy món ăn đều là trong phủ đầu bếp chuyên môn, nhất là đạo này. Lương gia gia chủ chỉ cần nói, tự nhiên có thị nữ đưa hắn chỉ vào đồ ăn cho kẹp một ngụm, đến cho Lâm Minh cho ăn. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Minh đã là quen thuộc những thứ này thị nữ phục thị. Hắn lúc ăn cơm, căn bản không cần chính hắn động thủ, bên nào cũng do thị nữ đến kẹp lấy, nếu gặp được có sắc cũng sẽ do thị nữ lột ra, lại cho hắn tiến hành cho ăn. Loại người này sinh, hắn ở đây vô tận trong 5 tháng, trải nghiệm qua thời gian cũng không ngắn. Cuộc sống như thế, vẫn tương đối thoải mái. Dễ chịu về dễ chịu. Lâm Minh nhưng cũng không có quên qua, chính hắn ở sâu trong nội tâm, còn đang ở theo đuổi là cái gì. Hắn đến phương thế giới này mục đích đến cùng là cái gì? Hắn sẽ không chìm đắm trong tiểu này mặt ngoài dễ chịu phía trên. Cái kia tiến hành lúc tu luyện, vẫn là phải tiến hành tu luyện. Hiện tại hưởng thụ đều là ngắn ngủi, đây là tu luyện trước đó một chút thả lỏng mà thôi. Thả lỏng? Cái kia buông lỏng lúc, cũng có thể hơi thả lỏng một hai, có câu nói là có chừng có mực sao. Hai người ăn lấy uống vào, phê bình những thức ăn này hương vị, cho chuyện một ít lời đề. Nhìn qua thật giống như bọn hắn là chân chính phụ tử chú cháu đồng dạng. Lâm Minh có thể cảm nhận được đến từ Lương gia gia chủ quan tâm. Có thể Lương gia gia chủ còn có thể theo trên người Lâm Minh cảm nhận được một ít căng thẳng cùng phòng bị. Nên có tâm phòng bị, Lâm Minh vẫn như cũng là có. Về điểm này, Lương gia gia chủ cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc bọn hắn thật sự thời gian gặp mặt vẫn tương đối ngắn ngủi. Đừng nhìn Lâm Minh là đến bọn hắn Lương gia trong, nhận lấy Lương gia khoản đãi. Có thể Lương gia rốt cuộc đối với hắn cái gì một thái độ? Đây là còn chờ thương thảo. Này không có gì. Tiểu này để phòng liền cần thời gian cùng số lần đến tiến hành hóa giải. Và qua một đoạn thời gian nữa, Lâm Minh liền biết bọn hắn Lương gia là thành tâm thành ý đối tốt với hắn. Lúc kia, hắn cũng liền có thể phóng tiểu này cảnh giác, chân chính đem chính mình trở thành người nhà họ Lương. Cũng chỉ có đến loại thời điểm này, bọn hắn mới có thể yên tâm đem Lâm Minh đưa vào đến tiên viện trong đi tu luyện. Lâm Minh tu luyện có thành tựu lời nói, cũng mới sẽ nghĩ đến bọn hắn Lương gia. Chương 2231, gìn giữ thân cận chương 2231, gìn giữ thân cận Lương gia trong tu tiên giới, cũng mới sẽ nhiều hơn một chút trợ lực. Đây đều là qua lại. Như vậy suy tư, Lương gia gia chủ đã là có xuống một bước động tác ý nghĩ, hắn đã là tại tâm bên trong hạ quyết tâm, trừ ra chính mình mỗi tuần phải bồi Lâm Minh ăn hai bữa cơm bên ngoài, còn muốn cho Lâm Minh nhiều cùng Lương gia những người khác quen thuộc. Tốt nhất là cùng Lương gia nữ tử. Không, bọn hắn là tu tiên giả, tương lai là muốn đến tiên viện trong, cùng phàm nhân thọ nguyên không xứng đôi. Thật làm cho bọn hắn cùng Lương gia nữ tử, đó là hại nhà mình nữ tử. Vấn đề này coi như xong, vẫn là để hắn nhiều cùng Lương gia nam tử tiếp xúc, qua lại trong lúc đó nhiều bồi dưỡng một ít nghĩa khí. Về sau và Lương gia đời sau chấp trưởng Lương gia lúc, cũng có được tu tiên giả chiếu ứng. Ừm, cứ làm như thế, tiếp xuống thì sắp đặt mấy tên tiểu tử kia cùng Lâm Minh tiến hành tiếp xúc, làm hết sức thuận theo sở thích. Sáng sớm hôm sau, người hầu và Lâm Minh tỉnh lại, dùng đồ ăn sáng sau đó, thế này mới đúng Lâm Minh nói ra, thiếu gia, ngươi tính khi nào xuất phủ du ngoạn? Trong ngực của hắn thế nhưng mang theo một vạn lượng ngân phiếu đâu. Lão gia đã phân phó, làm nhiều 3 ngày thời gian, liền muốn đem cái này vạn lượng ngân phiếu hoa sạch sẽ, này thời gian chỉ cho phép thiếu, tuyệt đối không cho phép nhiều. Tại Lương gia, hắn bình thường đủ khả năng tiếp xúc đến cấp bậc cao nhất, người, trừ ra thiếu gia bên ngoài, cũng là trong phủ một ít tiểu quản sự. Trong phủ tiểu quản sự mệnh lệnh hắn đều muốn không bất trụ chấp hành, bằng không muốn có tai họa hàn thân. Chớ nói chi là Lương gia gia chủ chính miệng ra lệnh. Hắn càng là hơn phải thật tốt chấp hành, sợ chấp hành chậm, đến lúc đó nhận ra chủ trừng phạt. Lâm Minh chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết người làm này tiểu tâm tư, hắn đến là sao cũng được. Chẳng qua là một vạn lượng bạc mà thôi. Chuyện này với hắn mà nói cũng chỉ là tiền trình, hắn nếu là nghĩ hoa, có một vạn chủng thủ đoạn có thể tại trong vòng nửa canh giờ đem cái này một vạn lượng bạc tiêu xài. Chỉ là hắn hiện tại thiết lập nhân vật có hạn chế, hắn không thể bày ra mà thôi. Trên khuôn mặt, vẫn như cũng là mang theo một chút chần chờ hỏi đến, ngươi nói, cái này vạn lượng chúng ta có thể hay không không tốn? Bịch. Người hầu đông chốc quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu nói ra, thiếu gia, ngài là tiền kim chi thể, vi phạm với lao ra mệnh lệnh sao cũng được, có thể tiểu nhân cũng chỉ là tiện mệnh một cái, vi phạm với lao ra mệnh lệnh, chỉ sợ cũng không thể nào còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời, còn xin thiếu gia cho con đường sống. Ầm. Ầm. Ầm. Hắn liên tục không ngừng dập đầu. Mấy lần sau đó, cái trán đã là một mảnh đỏ tươi. Đừng, đừng, đừng. Lâm Minh đem nó nâng dậy, có chút nhức đầu nói ra, đừng hơi một tí thì quỳ xuống. Làm cái gì vậy? Ta không phải tại cùng ngươi bàn bạc sao? Không được ngươi liền nói không được chính là, làm gì bộ dáng này đâu? Ta chưa hề nói nhất định phải làm như thế. Ta chỉ là tại tìm tòi nghiên cứu một loại khả năng. Thiếu gia, thật sự không được, nói như vậy, chính là không cho tiểu nhân đường sống a. Người hầu làm bộ phải tiếp tục quỳ xuống. Hắn phen này cũng không hoàn toàn là làm ra vẻ. trong lòng cũng của hắn là thực sự sợ sệt ta lao ra giao phó sự việc, kia nhất định phải là nếu không suy giảm hoàn thành. Thiếu gia thật nếu để cho hắn có làm, vậy thì chờ cùng với là nhường hắn đi chịu chết. Hắn cũng có thể nhìn ra, thiếu gia là thực sự đau lòng cái này một vạn lượng bạc. Thiếu gia giống như hắn, đều đem cái này một vạn lượng bạc trở thành một vạn lượng, không nghĩ cứ như vậy lãng phí hết. Nhưng này sự việc, cũng không phải hắn một nho nhỏ người hầu có thể làm chủ, lão gia sao phân phó, hắn muốn sao hoàn thành, chỉ có như vậy, mới có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Hiện tại đến xem, thiếu gia vẫn tương đối mềm lòng, không hề giống là cái khác phòng những thiếu gia khác, khó như vậy vì ở chung, căn bản không đem bọn hắn những người hầu này coi là người đối đãi. Chỉ cần thiếu gia còn tưởng là bọn hắn những người hầu này là người, kia tất cả thì đều dễ thương lượng, bọn hắn thì còn có đường sống, có thể tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Tất cả khá tốt. Được, đứng như vậy, đứng lên đi, ta hoa chính là, chờ chút chúng ta thì đi ra ngoài. Đạt được Lâm Minh nhân dẫn, người hầu ngay lập tức vui vẻ ra mặt, vội vàng nói, tốt, thiếu gia, ngài muốn ngồi kiệu tử hay là xe ngựa? Không cần đi, chúng ta đi bộ. Đi bộ. Người hầu chần chờ một chút, hay là lại nói một câu. Thiếu gia, ngài hay là ngồi xe ngựa hay là ngồi kiệu tử đi, như thế hội càng thoải mái một chút. Không. Lâm Minh lắc đầu, kiên định nói ra, ta không quen. Hay là dựa vào hai chân của mình đi đường là được. Đúng. Thấy Lâm Minh kiên trì, người hầu tự nhiên là không dám tiếp tục nói thêm cái gì. Chỉ có thể là một lời đáp ứng. Ta cái này đi sắp đặt. Sắp đặt. Đúng, quản gia nói, ngài muốn ra cửa lúc, cần trước cùng hắn nói một chút. Mời thiếu gia chờ một lát, cho ta đi cùng quản gia nói một chút. Nghe được là muốn báo cho biết quản gia một tiếng, Lâm Minh lúc này mới gật đầu một cái. Thiếu gia, ta lập tức liền trở lại. Người hầu đối với chuyến này tiến đến tìm quản gia cảm thấy 10 phần thoải mái, cảm thấy vài phút liền có thể quay về. Sự thực cũng là như vậy. Hắn gặp được quản gia, kể rõ tình huống sau đó, quản gia nhìn thoáng qua thời gian, nói với hắn, một khắc đồng hồ, cho ta một khắc đồng hồ thời gian chuẩn bị, một khắc đồng hồ sau đó, ngươi mang nữa thiếu gia đi ra ngoài. Đúng. Người hầu đáp ứng một tiếng, về tới sân trong của Lâm Minh trong, nói với Lâm Minh, thiếu gia, một khắc đồng hồ sau đó, chúng ta là có thể ra cửa. Được. Lâm Minh tinh thần lực trong, liền đã là nghe được bọn họ đối thoại, lại nhìn thấy quản gia đã là tại an bài trong phủ hộ vệ người, liền biết bọn hắn đây là lo lắng cho mình an nguy, mới chuẩn bị gọi người đi theo. Chính mình bây giờ là lương gia thiếu gia. Tại đây liền xem như chân chính thổ hoàng đế. Lương gia chấp trưởng đầy đất, thì nhìn lương gia già chủ đối đãi người hầu thái độ, là có thể hiểu rõ hắn đối đãi những người khác chính là cỡ nào ngang ngược, dân chúng có phải hay không sẽ có lời oán giận. Bọn hắn những người này lúc ra cửa có khả năng hay không gặp được ám sát. Chân gặp được ám sát lúc, nhất là hắn như thế một tên tu tiên hạt giống, tất nhiên là phải có điều phòng bị. Không vẹn vẹn là những bách tính kia. Liền xem như các gia tộc khác nói không chừng cũng sẽ kích động một số người tới làm loại chuyện này. Chỉ cần bọn hắn đem sự việc làm tương đối sạch sẽ, để người cha không được bất kỳ tay chân đến, vậy cái này tất cả thì cũng cùng bọn hắn gia tộc không có bất kỳ cái gì một chút quan hệ, đến lúc đó lương gia phẫn nộ cũng giống vậy là dâng trào không đến gia tộc bọn họ trên thân, nhiều lắm là cũng chỉ là rơi xuống một ít không cho phép ai có thể trên thân mà thôi. Cứ như vậy, đối bọn họ gia tộc mà nói, không tạo được bất luận cái gì thực tế thứ bị thiệt hại, đồng dạng, bọn hắn còn cho lương gia trừ bỏ một tên tương lai tiềm ẩn bảo hộ người. Đây chính là một công nhiều việc sự việc. Bọn hắn có thể rất ưa thích. Chỉ là làm như vậy, lúc bọn hắn có thể động dụng người, cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Chương 2232, ra ngoài hoạt động chương 2232, ra ngoài hoạt động tu tiên giả là tuyệt đối không thể độc thủ. Một khi liên lụy đến tu tiên giả, sự việc thì thay đổi tính chất. Một nho nhỏ phàm nhân trong đội ngũ là không có tu tiên giả có thể xuất thủ. Có phàm nhân ra tay ám sát, đây là bình thường. Nhưng nếu là có tu tiên giả tham dự vào, trực tiếp ra tay, đó chính là hai cái gia tộc không chết không thôi sự tình. Trừ phi đối phương có thể tại tu tiên giả cấp độ tuyệt đối áp chế lương gia, bằng không là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nói cách khác, hiện tại bọn hắn an bài những thứ này phàm tục hộ vệ cũng đã đủ rồi. Bảo vệ Lâm Minh an nguy là không có vấn đề gì. Chỉ cần Lâm Minh cũng không phải không may cực độ, ra ngoài một chuyến thì gặp phải kia tà ma ra tay đem nó diệt sát đi, cái khác tình huống đều có thể bảo đảm an toàn của mình, cơ bản cũng sẽ không có bất kỳ một chút sự tình. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Lâm Minh tại người hầu đi cùng phía dưới, ra lương phủ. Trừ ra người hầu bên ngoài, Lâm Minh trước sau đều chiếm nhìn hai tên hộ vệ. Bên ngoài tính cả người hầu, Lâm Minh mang theo thủ hạ cũng chỉ có 5 người mà thôi. Nay cường độ không nhỏ, nhưng cũng không phải quá lớn. Huyện thành này trong cũng không ít gia tộc có thể xuất ra cấp bậc này lực lượng phòng vệ tới, nhưng này cũng chỉ là mặt ngoài bày ra lực lượng mà thôi. Thực chất âm thầm, tại Lâm Minh trước sau đều có lương gia hộ vệ tồn tại, chừng gần 100 người, bảo đảm bọn hắn có thể trước giờ trước cho Lâm Minh thanh thanh trạng, đồng thời bảo đảm có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn, bọn hắn có thể ngay đầu tiên làm ra phản ứng. 100 người lực lượng hộ vệ, cái này có thể thì cũng không phải bình thường tiểu gia tộc có thể lấy ra được tới. Đừng nói là một ít tiểu gia tộc, liền xem như trung đẳng gia tộc, cũng chỉ có hộ vệ gia tộc và cực kỳ trọng yếu nhân viên lúc mới có thể lấy ra được tới. Hộ vệ đệ tử gia tộc khẳng định là không có cách nào cũng xuất ra cấp bậc này lực lượng tới. Nếu không trong gia tộc muốn nuôi bao nhiêu người? Lâm Minh là tương lai tu tiên giả hạt giống, hay là trong gia tộc tất cả tu tiên giả cũng trọng điểm chú ý đối tượng, tương lai những người tu tiên này cũng khẳng định là cấp cho Lâm Minh bồi thường thỏa đáng. Lâm Minh trong tương lai trên con đường tu luyện, không dám nói cái khác, tối thiểu là muốn so với một ít bình thường tu tiên giả muốn xuôi gió xuôi nước nhiều một ít. Chỉ cần hắn thiên phú tu luyện đầy đủ, đạt tới năm phủ phía trên, căn bản là không có bất kỳ cái gì một chút vấn đề. năm phủ phía trên, vậy liền đại biểu cho hắn có thể bảo hộ Lương gia 500 năm thời gian. Thời gian 500 năm, đây là bao lớn một kháo sơn. Có như thế một kháo sơn tại, Lương gia tương lai 500 năm phát triển cũng có bảo đảm. Trừ phi các gia tộc khác không biết Lâm Minh tồn tại, chỉ cần là hiểu rõ Lâm Minh tồn tại gia tộc, đều sẽ nghĩ biện pháp nhường Lâm Minh chết mất, đương nhiên, cũng là lộng lấy một điểm nhỏ động tác mà thôi. Chân chính đại động tác bọn hắn khẳng định là không có. Nhưng bây giờ loại trạng thái này phía dưới, bọn hắn cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Chính mình có thể làm chính là những thứ này, những người khác còn có thể làm được cái gì? Lương gia có cái này phòng vệ lực lượng xuất động, kia gần như liền đã là nói cho những người khác, hiện tại Lương gia xuất động đây là một tên hoạch tâm đệ tử, không phải phổ thông đệ tử, để bọn hắn đều ở nơi này chú ý một chút, có bất kỳ ý nghĩ, đều phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Lâm Minh theo Lương gia đi ra, chậm rãi mà đi, vì trước giờ có hộ vệ thành tràng nguyên nhân, cho dù là Lâm Minh đã là đi ra Lương gia chỗ đường phố. Trên đường phố vẫn như cũng là tương đối yên tĩnh. Nhìn như thế yên tĩnh đường phố, người hầu còn có một số tò mò. Hôm nay sao an tĩnh như vậy? Lâm Minh thì thuận thế gật đầu một cái nói ra, đúng là có một chút quá an tĩnh một chút. Thiếu gia, ngài là muốn ăn trước hay là chơi trước? Ăn trước đi. Lâm Minh không chút do dự nói, ta nghĩ trước nhấm nháp một chút nơi này món ngon. Tốt, thiếu gia, ngài nhìn được rồi, chúng ta nơi này món ngon, vậy liền cứ gọi là một cái địa đạo, chính giữa có một tòa ngũ vị lầu, nghe nói đó là kinh sư lao đầu bếp đến chúng ta nơi này mở. Trong lâu làm đồ ăn là ngũ vị đều đủ. Người hầu ở một bên ra sức cho Lâm Minh tiến hành giới thiệu. Nhìn xem dạng như vậy, hắn hận không thể tự mình tiến đến nếm thử. Thế nhưng thực chất, thân phận của hắn bây giờ, liền xem như bồi tiếp Lâm Minh tiến đến, cũng không có tư cách lên bàn cùng nhau ăn. Người hầu cũng chỉ là người hầu. Hắn cũng chỉ có thể ở một bên ngửi chút hương vị mà thôi. Cái khác càng nhiều chuyện hơn, vậy cũng tuyệt đối không phải bọn hắn có thể làm. Đồng thời, này ngũ vị lầu hắn cũng không có chân chính đi qua. Hắn còn không có tư cách này. Đừng nói là hắn, liền xem như trước đó hắn chỗ phục thị bắt công tử, đều không có lên đi ăn qua, kia ngũ vị lầu thật sự là quá mắc, thì một bữa cơm, không có cái 2,002 bạc khẳng định là sợ mặt. Cũng không phải tất cả mọi người là Lâm Minh, đều có thể theo Lương gia gia chủ trong tay tùy tiện liền đạt được một vạn lượng bạch ngân tiêu bạc. Những công tử kia, trên cơ bản một tháng cũng liền có thể có 202 bạch ngân cũng coi như là không tệ. Loại trạng thái này phía dưới, bọn hắn cũng đều sẽ không lãng phí nhiều như vậy ngân lượng tại đây ăn uống phía trên, bởi vậy, bọn hắn cũng không có tại ngũ vị lầu nên qua. Hiện tại người hầu làm hết sức tuyên truyền trông hắn nghe được ngũ vị lầu tình huống, đem tất cả nói gọi là một tuyệt. Lâm Minh ở một bên nghe không khỏi có mấy phần buồn cười, đối phương nói tới tràng cảnh này, tựa như là đối phương thường xuyên đi ăn uống một dạng, thực chất đối phương hẳn là một lần đều không có đi qua. Nay ngũ vị lầu, Lâm Minh làm một chút cũng không xa lạ. Nghiêm chỉnh mà nói, là cái này chính Lâm Minh gia sản nghiệp. Đương nhiên, người khác có phải không hiểu rõ đây là sản nghiệp của hắn. Đây là hắn một cái nào đó tin giáo hạ thuộc sản nghiệp. Tin giáo sản nghiệp chính là hắn. Ngũ vị lầu trên một thế lúc, Lâm Minh thì nếm qua đã không biết bao nhiêu lần, hương vị bên trên chỉ có thể nói là còn tính là có thể, cũng không thể coi như là quá kém. Chỉ thế thôi. Điều này cũng không có thể quái người làm này. Thật sự là đối phương ăn ngon đồ vật quá ít. Lâm Minh này tháng năm dài đằng đẵng trong, cái kia ăn, cái kia đồ chơi, đều đã thể nghiệm một lượt. Trong nhân thế thật sự không có gì đồ vật có thể làm cho hắn cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Chí ít này phàm trần trong đồ ăn vẫn thật là bộ dáng này. Hắn hiện tại ăn cơm thái, thì vẹn vẹn cũng chỉ là ăn một lần mà thôi. Hương vị bên trên, bọn hắn làm, cũng đại khái không kém bao nhiêu. Trong lòng cười thầm, trên mặt Lâm Minh cũng giống vậy là hiện ra vẻ chờ mong, vội vàng hướng người hầu phân phó nhìn, lại có kiểu này nơi tốt. Còn không mau một chút phía trước dẫn đường. Đúng. Người hầu đáp ứng một tiếng, đi ở phía trước lên, trong miệng lại nói, thiếu gia, này ngũ vị lầu mỗi ngày nghe nói cũng chỉ tiếp đãi tam tịch. Chúng ta hôm nay không có dự định, vẫn thật là chưa hẳn có thể đủ tiền trả. Hôm nay chúng ta đi trước xem xét, nếu là còn có vị trí, liền trực tiếp ăn một chút, nếu là không có vị trí, chúng ta trước hết dự định một chút, trở về sau lại ăn cũng không muộn. Chương 2233, ngũ vị lâu trước chương 2233, ngũ vị lâu trước theo người hầu, liền xem như Lâm Minh bực này thân phận người, tiến đến ngũ vị lâu, cũng chưa chắc liền có thể có vị trí. Ngũ vị lâu có thể cũng không phải chỗ bình thường. Bọn hắn cũng là muốn dây vào một chút vật khí, xem xét cùng ngày có hay không có địa phương. Cùng ngày không có. Mấy ngày sắp tới khẳng định là sẽ có vị trí. Rốt cuộc, Lâm Minh thân phận bày ở nơi này, hắn mới mở miệng, liền xem như hôm nay đã không có vị trí, mai kia thì khẳng định sẽ có người vui lòng đem vị trí tặng cho hắn. Lương gia coi trọng nhất tuổi trẻ đệ tử một trong, tương lai tu tiên giả. Thân phận này bày ở ngoài sáng, dùng không được bọn hắn không coi trọng, liền xem như bọn hắn nghĩ không coi trọng, vậy cũng đúng căn bản không thể nào. Thân phận này địa vị chính là mạnh mẽ như vậy. Tiếp tục hướng về trong đường phố đi đến, Lâm Minh tinh thần lực trong, đã là có thể cảm nhận được những kia bị tạm thời xua đuổi đi đến trong phòng đám người. Trên đường phố vì đó trống không. Bọn thị vệ có một ít thì thay xong y phục của bọn hắn, tiếp tục trên đường phố sánh vai nhìn tương hộ. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người này cũng không phải là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Theo bọn hắn nghĩ, hiện tại động tác này cũng coi là thưa thớt bình thường. Đại nhân vật xuất hành, luôn luôn phải có nhất định phô trương. Dù là Lâm Minh thân mình cũng không muốn phải có bất kỳ phô trương. Đó là quan điểm của hắn. Cũng không đại biểu quản gia cùng với những thứ này bọn thủ hạ quan điểm. Bất luận hắn nghĩ như thế nào, những người này vẫn là phải làm như thế. Bảo đảm Lâm Minh tuyệt đối an toàn, đây là chức trách của bọn hắn. Thấy cảnh này, Lâm Minh không khỏi trong lòng cười thầm. Nếu để cho bọn hắn biết mình thực lực chân chính, bọn hắn còn có thể làm như vậy sao? Tại tâm bên trong hơi suy tư một chút, Lâm Minh thì như cũ trở thành không có phát hiện cử động của bọn hắn, trên mặt không hiển hiện ra cái gì một tia dị động. Đi theo người hầu tiếp tục hướng phía trước đi tới. Người hầu vẫn tại cho Lâm Minh tiến hành giảng nói. Hắn là thực sự không có phát hiện bốn phía có cái gì quá lớn dị thường. Lần sau ta đi ra ngoài hay là ngồi xe ngựa đi. Như vậy đối với dân chúng địa phương ảnh hưởng năng lực nhỏ một chút. Nghe người hầu giới thiệu, nhìn bốn phía những thứ này chịu ảnh hưởng bất tính, Lâm Minh cũng không khỏi có một cái ý nghĩ. Tại người hầu một đường giới thiệu, Lâm Minh bọn hắn cuối cùng là đi tới Ngũ Vị Lâu trước cửa. Ngũ Vị Lâu ngay tại chỗ cũng coi là một có chút thần bí hiên nhà. Nói nó thần bí, chủ yếu nhất chính là không có người biết Ngũ Vị Lâu phía sau chủ nhân rốt cục là ai. Ngũ Vị Lâu xuất hiện ngay tại chỗ sau đó, quả thực là dẫn dắt nơi đó món ngon tục lệ. Lại bởi vì nó marketing bỏ đói hình thức, bảo đảm Ngũ Vị Lâu có được to lớn thương nghiệp lợi ích. Châu phủ trong không biết bao nhiêu thế lực, nhìn cũng mười phần đỏ mắt. Một phen nghe ngóng, lại ai cũng không thể cụ thể biết được. Ngũ Vị Lâu thế lực sau lưng là phương nào? Có câu nói là tài bảo động nhân tâm, liền xem như không thể quang minh chính đại dò thăm Ngũ Vị Lâu thế lực sau lưng. Châu trong không ít thế lực cũng không có dự định buông tha cục thịt béo này. Trong bóng tối cũng muốn không ít cách đến đối Ngũ Vị Lâu tiến hành thăm dò. Thậm chí có một cái gia tộc còn ra động tu tiên giả. Nhưng cuối cùng kết quả, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Ngũ Vị Lâu binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, đem tất cả chiêu số toàn bộ hóa giải. Dù là Ngũ Vị Lâu đã độc thủ, hóa giải mất rất nhiều thế công, châu phủ trong những gia tộc này như trước vẫn là không biết Ngũ Vị Lâu nội tình. Tất cả tham dự tất cả người, giữ kín như bưng, đối với chuyện này ngậm miệng không để cập tới. Liền xem như người tu tiên kia cũng giống như vậy. Hoàn toàn không đối ngoại người đi nói, mình rốt cuộc sao tại Ngũ Vị Lâu trong tay thất bại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đã hiểu một cái đạo lý. Ngũ Vị Lâu tất nhiên là có đại bối cảnh. Lại thêm chi lương gia cũng sẽ tuân thủ Ngũ Vị Lâu quyết định quy tắc, trong Ngũ Vị Lâu sẽ không cùng đối phương sinh ra bất kỳ xung đột. Ngay cả lương gia cũng làm như thế, mà khác những cái kia gia tộc thực lực cũng không sánh nổi lương gia, tự nhiên cũng là muốn tuân thủ Ngũ Vị Lâu quyết định quy tắc. Mỗi ngày chỉ làm tam tịch, dù là liền xem như tu tiên giả đến, cũng giống như vậy. Này tam tịch cần đặt trước. Trong lâu một mực làm bữa ăn, cụ thể đưa đến ở đâu, bọn hắn có thể tự động đuổi. Cũng chính là như vậy, người hầu mới như vậy có lòng tin, cảm thấy Lâm Minh chậm nhất mai kia nhất định có thể ăn được. Ngũ Vị Lâu làm đồ ăn, bất luận nhà ai đặt trước tới tay, cũng sẽ ở trước tiên tiến hành nhấm nháp. Không có chuyện gì khác, có phải không sẽ chờ trải qua thời gian dài. Bọn hắn cũng đều lo lắng đêm dài lắm mộng. Chính mình ở chỗ này chờ đợi thời gian, liền có khả năng nhường các gia tộc khác chiếm được tiên cơ. Đến tìm kiếm đối phương yêu cầu danh lệch. Ngươi nói hắn là nhường hay là không cho? Vì làm hết sức tránh việc này xảy ra. Mỗi nhà đều sẽ làm hết sức che giấu mình tại Ngũ Vị Lâu định ghế sự việc. Dù sao Ngũ Vị Lâu là tuyệt đối sẽ không chủ động hướng ra phía ngoài lộ ra khách hàng thân phận. Cái khác muốn xem chính bọn hắn. Ngũ Vị Lâu trước cửa, hai tên hỏa kế đứng, vừa nhìn thấy Lâm Minh bọn hắn tới trước, ngay lập tức nên đón tiếp lấy. Nha, vị thiếu gia này lạ mặt vô cùng. Châu phủ trong đại nhân vật đệ tử gia tộc, Ngũ Vị Lâu hỏa kế cơ bản cũng trong lòng hiểu rõ. Bọn hắn là người làm ăn, tại đây châu phủ trong làm ăn, tự nhiên là muốn quen thuộc châu phủ trong đại gia tộc, đối với mấy cái này đệ tử gia tộc thân phận tình huống cũng phải có hiểu biết. Thậm chí tính tình của bọn hắn bản tính. Đơn giản mà nói, là cái này tại bảo vệ chính bọn họ, để tránh gặp được một ít tính khí nóng nảy, hoặc là không cẩn thận xúc phạm bọn hắn kiêng kỵ. Trước cửa hỏa kế này cũng chỉ là một ít người hầu mà thôi, chân xúc phạm con em đại gia tộc rủi ro, đối phương liền xem như giết chết chính mình cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đương nhiên, sau, Ngũ Vị Lâu khẳng định là cấp cho bọn hắn báo thủ. Vậy thì thế nào? Người chết như đèn diệt, bọn hắn có thể cũng không muốn cứ như vậy chết đi. Đối bây, tự nhiên muốn đối với mình tính mệnh để bụng, những đại gia tộc này con cháu thân phận thông tin, trong lâu mỗi cách một đoạn thời gian cũng đều sẽ phải có điều đổi mới mục đích, chính là để bọn hắn đầy đủ mở những người này tình huống, không đến mức xúc phạm bọn hắn kiêng kỵ. Ta gọi Lâm Minh, là người nhà họ Lương. Lâm Minh tuân ra thân phận của mình tới. Hắn vừa nói xong, hai tên hỏa kế chính là sức sở, đối mặt một chút, đều có chút bất ngờ. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng cho rằng Lâm Minh là Lương gia người ở rể. Nếu không hắn họ Lâm, sao cũng nói chính mình là người nhà họ Lương. Chỉ là chứng minh người ở rể bọn hắn ngược lại là chưa từng có nghe nói qua, gần đây cũng không có nghe nói Lương gia có gì vui chuyện nhà. Người này là nơi nào xuất hiện? Trong lòng bọn họ bất ngờ, trên mặt cũng không có hiện ra nhiều hơn nữa nét mặt đến, vẫn như cũng là mang theo nụ cười nói ra, nguyên lai là Lương gia thiếu gia, tiểu nhân gặp qua thiếu gia. Hắn bên này cho Lâm Minh vẫn ăn lúc, Lệ Mẫn mang tên kia người hầu ở một bên mở miệng hỏi đến, hai vị hòa kế, thiếu gia nhà ta muốn nếm thử chúng ta trong lâu tay nghề, hôm nay đặt trước còn nữa sao? Ai u? Hỏa kế nghe xong lời nói của đối phương, vội vàng nói, thiếu gia thật đúng là không trùng hợp, hôm nay ghế đều đã làm xong, đưa đến mỗi nhà đi, ngài muốn đặt trước sớm nhất cũng là 10 ngày sau sự tình. Chương 2234, dự định ghế chương 2234, dự định ghế 10 ngày sau. Lúc này cũng không ngắn. Không chờ Lâm Minh nói cái gì lúc, một bên người hầu đã tiếp tục nói, này thời gian quá lâu. Thiếu gia nhà ta thân phận tôn quý, có thể đợi không được lâu như vậy. Xác thực, thời gian có chút lâu. Hỏa kế cũng đồng ý gật đầu một cái, tiếp tục nói, chỉ là trong lâu quy củ như thế, chúng ta này ghế chú ý chính là tới trước được trước, ai trước cho chúng ta bạn, chúng ta liền cho người đó. Thiếu gia, ngài đừng làm khó dễ tiểu nhân thật sự là không làm chủ được. Đây là người bề trên quyết định tới quy củ, tiểu nhân cũng chỉ đành làm theo. Thiếu gia, người xem, ngài nếu không trước dự định hạ 10 ngày sau ghế, sau đó lại tìm phía trước ghế người tiến hành đổi. Hỏa kế cũng cho ra phương án của mình. Đây coi như là đáng tin nhất một phương án. liền xem như bọn hắn muốn tiến hành đổi, cũng là tìm những người khác đến tiến hành đổi, cũng không phải chính bọn họ đến tiến hành, muốn những đại gia tộc này con cháu chính mình đến tiến hành thao tác. Cùng bọn hắn ngũ vị lâu người cũng không có bao nhiêu quan hệ. Bọn hắn cũng sẽ không tiết lộ đối phương thông tin, tất cả thông tin đều là đối phương chính mình thông qua chính mình thủ đoạn đến hoạt động tra. Nhìn thấy đối phương tiểu này dáng vẻ, Lâm Minh tự nhiên cũng không có muốn làm khó đối phương ý tứ, ngay lập tức gật đầu một cái nói ra, "Tốt, vậy trước tiên giúp ta đặt trước một chút 10 ngày sau yến hội đi." Sau đó hắn một chỉ một bên người hầu, phân phó nhìn, "Ngươi đi giao tiền." Lâm Minh đã là xác định, người làm này nơi nào còn dám nói thêm cái gì, chỉ có thể gật đầu một cái, ứng thừa tiếp theo. Kỳ thực, dựa theo ý nghĩ của hắn, có phải không nghĩ cứ tính như vậy. Này thời gian có chút quá lâu. 10 ngày a. Hắn cho dù không thể nào đi theo ăn vào ngũ vị lâu món ngon, lại muốn chờ 10 ngày sau mới có thể ngửi được hương vị. Mấu chốt nhất là, hắn đã vừa mới tại trước mặt Lâm Minh khoe khoang khoác lác, nói đến đây trong vòng vài ngày tất nhiên chính là có kết quả. Bây giờ lại như vậy, nhường Lâm Minh chờ đợi 10 ngày sau mới có thể phẩm vị đến này món ngon. Đây không phải đang đánh mặt sao? Trong lòng của hắn tự nhiên là có một chút buồn bực. Phiền muộn thì phiền muộn, cái kia giao tiền vẫn là phải giao tiền. Chỉ là giao tiền mà thôi, Lâm Minh cũng không có đi theo vào, người hầu đi theo hỏa kế tiến vào trong lâu, làm tương quan công việc, chờ hắn lúc đi ra, trong tay đã nhiều một khối bài lệnh. Bài lệnh tất cả đều là bằng bạc. Xung quanh còn vẫn một tầng tơ vàng, chính giữa vị trí khảm nạm nhìn một khỏa lớn chừng ngón cái dạ minh châu. Chỉ là nhìn cái này tấm lệnh bài, là có thể hiểu rõ ngũ vị lâu thân mình cũng là tài đại khí thô chủ, tuyệt đối sẽ không thiếu tiền. Bữa cơm này tiền nộp sau đó, Lâm Minh thì không tại ngũ vị lâu trước cửa đứng đấy, nhường người hầu dẫn đường, tiếp tục hướng về cái khác chơi địa phương mà đi. Ngũ vị lâu hỏa kế và Lâm Minh sau khi đi xa, mới đi lên hồi báo cho trưởng quỹ, nói lương gia hẳn là lại nhiều một tên người ở rể, gọi là Lâm Minh, vừa mới tại bên trong lầu mua thực rượu. Hiểu rõ. Trưởng quỹ gật đầu, ra hiệu hắn đi xuống đi. Ngũ vị lâu không vẹn vẹn là một nhà tiểu lâu, đồng dạng hay là một tình báo thám tính chỗ. Nội thành chuyện lớn chuyện nhỏ, bình thường mà nói, đều không thể tránh được hắn. Chỉ là Lâm Minh về đến lương gia thời gian còn thiếu, một thằng thứ nhất cũng ở tại hắn trong sân, cũng không có từng đi ra ngoài, dĩ vãng liền xem như lương gia trong đều không có mấy người hiểu rõ hắn tồn tại, thì càng có phải không phải nói người ngoài. Hiện tại Lâm Minh một màn này đến, cũng coi như là chính mình rơi xuống những người khác trong mắt. Bọn hắn chú ý tới Lâm Minh, có Lâm Minh tên, tiếp xuống khẳng định là sẽ đi kỹ càng thám thính một chút Lâm Minh tung tích. Thiếu gia, ngài yên tâm, chúng ta khẳng định không cần dùng lâu như vậy thời gian, và sau khi trở về, ta rồi sẽ đem sự việc cùng quản gia đại nhân một báo cáo. Quản gia đại nhân khẳng định là sẽ tìm được cái khác mua yến hội người, để cho bọn họ tới cùng chúng ta tiến hành đổi, bảo đảm thiếu gia ngài mấy ngày gần đây nhất liền có thể ăn được. Có vừa mới giao hấn. Hỏa kế lần này lúc nói chuyện, không dám là như là trước đó nói tới kia Minh sau hai ngày. Nói khẳng định như vậy, lỡ như lại không có ứng nghiệm, chính mình ở trong mắt thiếu gia thì càng là một phế vật. Liền xem như thiếu gia trong miệng không nói, trong lòng cũng khẳng định là đối với mình cũng không sao hoan hỉ. Hay là cẩn thận một chút. Liền nói mấy ngày gần đây nhất. Rốt cục là gần đây có một ngày, muốn giao cho quản gia đại nhân đến chuẩn bị. Vì gia chủ đại nhân đối với Lâm Minh thưởng thức đến xem, hắn điểm ấy tiểu yêu cầu khẳng định là hội thỏa mãn. Không cần. Chưa từng nghĩ, người hầu vừa nói xong, giọng Lâm Minh liền đã tiếp tục truyền vào đến trong thai của hắn. Ta cũng không phải gấp gáp như vậy, không cần phải. Cùng những người khác tiến hành đổi, đợi 10 ngày liền chờ 10 ngày, bằng không còn muốn lãng phí gia tộc một ít nhân tình. Hoàn toàn không cần phải. Ngươi trở về sẽ không cần đem việc này nói cho quản gia, hắn một ngày sự việc không ít, cũng đừng có lãng phí ở trên người của ta. A. Là. Người hầu đầu tiên là sững sờ, đúng lúc này đáp ứng xuống. Trên mặt lập tức có chút phát khổ. Lâm Minh này rõ ràng có phải không muốn nhường quản gia hiểu rõ chuyện này. Có thể quản gia trước đó thế nhưng đã thông báo, Lâm Minh nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều muốn chi tiết báo cáo đi lên. Chính mình làm sao có khả năng không đem vấn đề này hồi báo cho quản gia. Nhưng nếu là chính mình nói chuyện, Lâm Minh bên này thái độ đối với chính mình chẳng phải là. Vấn đề này quyết định như vậy đi, đi thôi, lĩnh ta đến cái khác chơi địa phương đi. Người hầu trong lòng phát khổ, trong miệng lại tiếp tục giới thiệu. Thiếu gia, nói lên này chơi địa phương vậy coi như quá nhiều rồi. Ngài muốn chơi cái gì? Này phía tây có trọi gà, đông biên là có đấu múa, nam biên là trà sát nhà, phía bắc là có giao đấu. Đều có các đặc sắc, đều có các phong thái. Ngài muốn chơi cái gì? Trong thành này rốt cục là có cái gì? Lâm Minh cũng đều là nhất thanh nhị sở. Đối phương nói tới này bốn địa phương rốt cục là chỉ được cái gì? Lâm Minh cũng nghe đã hiểu trong đó ẩn hàm ý nghĩa. Những địa phương này cũng là đấu múa hương lâu, Lâm Minh còn có như vậy một tia muốn đi xem một chút ý nghĩa. Cái khác ba cái địa phương, với hắn mà nói, kia đều không có cái gì có thể chơi. Chẳng qua cũng chỉ là một ít trò trẻ con mà thôi. Không có bất kỳ cái gì xem xét thiết yếu, chỉ là vì phù hợp mình bây giờ cái này nhất thiết, Lâm Minh khẳng định là không thể cho thấy thái độ của mình, thuận miệng nói xong, tùy ý dù sao chúng ta lần này chính là ra đây tiêu tiền, đi nơi nào đều được, vừa mới đặt ghế tốn bao nhiêu? 1.992 bạc, kém 2002. Người hầu đội vàng đáp trả. Giá này vị đối với lương gia, đối với Lâm Minh mà nói thì còn tính là có thể. Trong thành ít nhất cũng phải là trung đẳng gia tộc người, mới có thể thỉnh thoảng tiêu phí một chút. Một ít người của tiểu gia tộc, có thể cũng chỉ có ngày lễ ngày Tết lúc mới có thể nếm thử một lần. Tuyệt đại đa số lúc đều chỉ có thể không biết làm gì. Đối bọn họ mà nói, chính là một chữ, quý. Chương 2235, tạm thời nghỉ chân chương 2235, tạm thời nghỉ chân những tiểu gia tộc này đều muốn cảm thấy quý. chớ nói chi là những người bình thường kia nhà. Cái này càng không phải là bọn hắn có thể tiêu phí lên. Trong mắt bọn họ, có thể cũng chỉ có nằm mơ lúc mới có thể nghĩ mà thôi. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn là không có hy vọng có thể ăn bảo. Tại nghe xong người hầu trả lời sau đó, Lâm Minh dù là trong lòng gợn sóng cực kinh, trên mặt cũng giống vậy là hiện ra vẻ giận mình, đội vàng cười khổ nói, còn lại 8002. Đúng, thiếu gia, còn lại 8002, chúng ta hôm nay đi trước phía tây nhìn xem chọi gà. Chọi gà? Lâm Minh trong lòng là không muốn xem. Chẳng qua là hai con gà qua lại đấu đá nhau mà thôi, không có ý gì. Nhưng bây giờ thân phận của hắn thiết lập nhân vật dung không được hắn nói không tới, lại thêm hắn cũng có chút tò mò, chân đến chọi gà chàng, còn có thể như là đối mặt những thứ này bình thường đường phố một dạng, tiến hành thanh chẳng sao. Rốt cuộc, có thể mở chọi gà chàng, nghĩ đến cũng đều cũng không phải người bình thường có thể làm được sự việc. Phía sau không có nhất định bối cảnh, là căn bản không có cách nào mở ra. Vừa đi ra mấy cái đường phố đi, Lâm Minh liền biết đáp án. Đáp án có phải không biết? Mấy cái đường phố bên ngoài, những hộ vệ này liền không có lựa chọn chỉnh thể đem đường phố này phía trên người cho đổi đi, mà là dung nhập vào trong bọn họ, bảo đảm bất luận ở đâu một phương hướng trong, cũng có bọn hắn lương gia hộ vệ tồn tại mà thôi. Lâm Minh cũng coi như là có thể thật sự nhìn đến đây bách tính. Đợi đến hắn tiến vào trên đường phố lúc, bốn phía cùng đi theo những kia bách tính, đã lặng yên không tiếng động đều trở thành những hộ vệ kia đến ngụy trang. Những hộ vệ này ngụy trang thành vì bình thường bách tính, đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi về phía trước bảo. Như vậy mới đúng không? Vừa bảo vệ ta, lại không cho ta sinh ra rõ ràng chán ghét. Lâm Minh trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Dưới chân đi đúng là không nhanh, nhìn thấy kia đường phố hai lần mua bán bọn nhỏ, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ dừng lại hỏi một chút, hiểu rõ giá cả về sau, tất nhiên là muốn hảo hảo cùng đối phương sát một ép giá cách, cuối cùng mới có thể nhường người hầu trả tiền. Hắn mua những vật này đều là một ít vật nhỏ, căn bản không đáng mấy đồng tiền, theo đường phố bên này đi đến bên ấy, cũng bất quá cũng chỉ là tốn mấy lượng bạc mà thôi, căn bản không hao phí bao nhiêu. Mấy cái này đường phố đi xuống, người hầu kia thì cảm giác được có một ít mệt rồi à, Lâm Minh đến là không có cảm giác gì, hắn thì phát hiện người hầu đi đường tốc độ hạ thấp xuống đến, tình cờ đi tới một gian trà lâu trước mặt, bên trong còn có không ít khách hàng, cũng không có bao nhiêu lương gia hộ vệ, không còn nghi ngờ gì nữa, những hộ vệ này cũng không biết Lâm Minh cụ thể hành trình. Lâm Minh lấy tay chỉ một cái kia trà lâu, phân phó nhìn, đi, ta hơi mệt chút, đến kia trong trà lâu muốn ấm trà, nghỉ chân một chút. Là, người hầu đáp ứng một tiếng, mang theo Lâm Minh chuyển đổi phương hướng, hướng về trà lâu mà đi. Sau lưng những kia bình thường tiến lên dân chúng thần sắc biến đổi, qua lại nhìn nhau một chút, có mấy người trực tiếp đi theo Lâm Minh vào trà lâu, nhiều hơn nữa người thì là vây ở trà lâu hai bên, có dựa vào trên cây cột, có ngồi ở trên bậc thang, cũng cho thấy một bộ tại đây nghỉ chân một chút dáng vẻ. Bọn hắn là đến nghỉ chân một chút, cũng không phải tới bảo hộ Lâm Minh. Nếu Lâm Minh thật là một tên hương hạ thiếu niên có thể tiểu chân không cách nào phát hiện động tác của bọn hắn. Nhưng bây giờ vấn đề là, Lâm Minh cũng không phải cái gì cái gọi là hương thôn thiếu niên, hắn là tu tiên giả, là chân chính tu tiên giả, có tuyệt đối thực lực tu vi, những người này động tác thì cũng tại tinh thần lực của hắn phía dưới tiến hành, tất cả đều là dễ thấy như vậy, lại là như vậy tận lực. Lâm Minh tiến vào trong trà lâu, cũng không có lựa chọn cái gì bao xương, ngay tại trong hành lang, tìm một chỗ bàn trống ngồi xuống. Người hầu đội vàng cho Lâm Minh xoa xoa ghế, mời Lâm Minh ngồi xuống. Lâm Minh sau khi ngồi xuống, phát hiện người hầu cùng thị vệ cũng đứng, đội vàng chào hỏi một tiếng. Các vị, cũng khổ cực, nhanh ngồi xuống, chúng ta cùng uống chút nước trà, nghỉ chân một chút, một hồi chúng ta lại tiếp tục xuất phát. Người hầu lắc đầu. Cảm ơn thiếu gia ân điện, chỉ là ta thân phận thấp, không tốt cùng chủ tử ngồi cùng một chỗ. Thị vệ trong một người thì mở miệng nói, thiếu gia, chúng ta là ngài hộ vệ, tạm thời còn không mệt, ngài uống trà liền có thể. Nhanh ngồi. Lâm Minh sắc mặt lạnh xuống. Sao? Ta nói chuyện cứ như vậy không dùng được sao? Chân như vậy, chờ trở lại trong phủ, ta thì cùng gia chủ phản ứng một chút, lần tiếp theo ta trở ra, không cần mấy người các ngươi đi theo. Đừng. Người hầu biến sắc, vội vàng nói, tuyệt đối đừng, thiếu gia, ta ngồi vẫn không được sao? Lâm Minh sau khi trở về, thật muốn cùng lương gia chủ nói không cần hắn, ngày thứ hai hắn liền bị bán ra ngoài, đổi lại đến một cái dạng gì chủ tử vậy cũng đúng khó mà nói sự việc. Trong lương gia, hắn kiểu này người hầu, có thể hưởng thụ được đãi ngộ cũng là người hầu trong tương đối cao. Chân đổi một chủ tử, đây lương gia có thể càng kém. Hắn cũng không muốn cảm nhận được loại người này sinh. Huống chi, đi theo Lâm Minh bên người thời gian lâu như vậy, hắn đã là nhận thức được Lâm Minh là một người tốt thiện tâm chủ tử, có thể đi theo kiểu này chủ tử, về sau có hưởng phúc lúc. Dạng này chủ tử không có gặp gỡ còn chưa tính. Hiện tại tất nhiên đã gặp được. Chính mình muốn chân quý, tuyệt đối không thể đủ cứ như vậy tùy tiện rời khỏi Lâm Minh bên người. Người hầu là ngồi xuống, lại chỉ dám ngồi một chút, không dám toàn bộ ngồi xuống. Lâm Minh một giấc thì đạp quá khứ, tức giận nói, hảo hảo ngồi. Lâm Minh cũng không có dùng sức, cũng chỉ là cho thấy một thái độ mà thôi. Người hầu thấy thế, cũng chỉ có thể là chậm rãi điều chỉnh thân hình của mình, để cho mình nhiều hơn nữa ngồi ở trên ghế. Sau đó Lâm Minh ánh mắt nhìn về phía mấy vị kia thị vệ, hỏi đến, các ngươi là lựa chọn ngồi xuống hay là rời khỏi? Mấy tên thị vệ liếc nhau một cái, sau đó một người trong đó dẫn đầu xuống, đối với Lâm Minh liền ổn quyền, lúc này mới tuần tự ngồi xuống. Bọn hắn cho dù ngồi xuống, ánh mắt nhưng cũng vẫn luôn đều nhìn một phía, dự phòng có bất kỳ đột phát tình huống phát sinh lúc, bọn hắn có thể tiến hành xử lý. Bọn hắn những thị vệ này rời khỏi trong phủ lúc, quản gia đã cùng bọn hắn giao phó rất rõ ràng. Dù là liền xem như bọn hắn cũng chết sạch sẽ, cũng muốn bảo đảm Lâm Minh an toàn. Nếu Lâm Minh chết rồi, bọn hắn còn sống sót, tất nhiên là sẽ để cho bọn hắn trải nghiệm cái gọi là sống không bằng chết. quản gia thủ đoạn, bọn hắn những thị vệ này cũng đều là thấy qua. Tự nhiên là hiểu rõ Lâm Minh tầm quan trọng, cùng với Lâm Minh thân phận cao quý. Hiểu rõ Lâm Minh thân phận cao quý không tả nổi, bọn hắn mới muốn càng thêm tận tâm tận lực, làm hết sức tránh bất luận cái gì bất ngờ xảy ra. Theo Lâm Minh mấy người ngồi xuống, hỏa kế kia thì vội vàng chạy tới, cười khanh khách hỏi đến, vài vị khách quan, uống chút gì không? Tùy tiện đến hai ấm. Không, ba ấm bình thường nước trà, chúng ta uống nước, nghỉ chân một chút thì đi. Chương 2236, hiệp khách mà nói chương 2236, hiệp khách mà nói lần này cũng không phải người hầu mở miệng, mà là Lâm Minh tự động mở miệng. Hỏa kế liền vội vàng gật đầu, hét to một tiếng, trà xanh ba ấm. Trà xanh, cũng là bọn hắn nơi này rẻ nhất nước trà. Phía sau cho chuẩn bị xong nước trà. Hắn bên này dâng trà thủy, vương đến trên bàn. Lần lượt có người đi vào trong quán trà, Lâm Minh không cần ngẩng đầu, vẹn vẹn thông qua tiếng bước chân của bọn họ liền có thể đoán được, đây đều là lương gia hộ vệ vai trò người. Bọn hắn đi tới trà lâu, mỗi người cũng không cần nhiều, cơ bản cũng đều là ba lượng người muốn một bình trà xanh. Số tiền này gia tộc khẳng định là sẽ cho chi trả. Bọn hắn đi theo Lâm Minh đến nơi này, cũng đều cảm thấy còn tính là không sai, chí ít nói là có thể làm cho bọn hắn nghỉ chân một chút. Đổi một người ngồi lên lập tức xe, bọn hắn thì chưa chắc có nghỉ chân cơ hội. Dạng này người, bọn hắn còn tính là tương đối mừng rỡ. Bọn hắn duy nhất không biết đến sự việc, cũng không biết Lâm Minh rốt cục là lại ở chỗ này tản bộ thời gian bao lâu. Bọn hắn cũng hy vọng Lâm Minh tản bộ thời gian ngắn một chút, đội vàng trở về lưng ra, như vậy bọn hắn ở bên ngoài nhiệm vụ cũng có thể sớm chút kết thúc, không cần như vậy mệt nhọc. Bằng không, Lâm Minh ra đây bao lâu, bọn hắn muốn đi theo bao lâu, còn muốn tùy thời cũng gìn giữ chính mình cảnh giác mới được. Hơi thả lỏng cảnh giác, liền có khả năng xảy ra vấn đề. Duy nhất cao hứng chính là trà lâu trưởng quỹ. Đột nhiên đến rồi nhiều người như vậy chăm sóc hắn sinh ý, hắn tự nhiên là cao hứng. Người tới càng nhiều, hắn thu nhập cũng càng nhiều. Trong thế giới này, nước trà hay là một tiêu hao cựu phẩm. Nhiều hơn nữa nhân phẩm trà cốc trà không có quái lúc, liền chỉ biết muốn mấy bát trà xanh mà thôi. Thật sự hội uống kia trà ngon, cũng hơn nửa cũng sẽ không lựa chọn trong đại sảnh uống, mà là hội tiến về trong dạp đi uống. Những người này lựa chọn trong đại sảnh uống trà, cũng liền nói minh gia sản của bọn hắn cũng không phong phú. Thêm một người, cuối cùng là nhiều hơn một phần làm ăn. Lâm Minh cùng bọn hắn uống nước trà, thì tùy tiện hỏi đến vài vị thị vệ tình huống. Các vị đại ca, đều là người ở nơi nào a? Ở đâu học võ nghệ? Có thể hay không truyền ta hai tay? Mắt thấy Lâm Minh vẻ mặt vẻ tò mò, trong bốn người này dẫn đầu người kia ra hiệu ba người khác tiếp tục đề phòng, chính hắn thì đáp trả Lâm Minh. Thiếu gia, chúng ta đều là người làm trong nhà, đảm đương không nổi đại ca hai chữ, chúng ta đều là người bản địa, là gia tộc từ nhỏ thu dưỡng cô nhi, nhận lấy gia tộc võ sư truyền thụ bản lĩnh, học nghệ không tinh, chỉ học đến một ít gia lông, không có tư cách truyền thụ thiếu gia bản lĩnh. Thiếu gia nếu là muốn học võ lời nói, có thể mời gia tộc võ sư đến giáo ngài, bọn hắn đều là võ nghệ cao thâm người, thực lực hơn xa chúng ta hoặc là đệ tử của bọn hắn, hoặc là bại tướng dưới tay bọn họ. Cô nhi, gia tộc thu dưỡng, truyền thụ võ nghệ, chỉ là mấy chữ này, Lâm Minh liền có thể đã hiểu những người này đối với lương gia khẳng định là đầy đủ trung thành, thì dung không được bọn hắn không trung thành. Này cái gọi là cô nhi chồng, khẳng định cũng là có nhất định trình độ. Lương gia vì gia tộc suy xét, lựa chọn người này khẳng định là phải đi qua khẽ động sàng chọn. Tốt nhất là hài tử không hiểu chuyện, thậm chí căn bản cái gì cũng không nhớ được lúc, liền trở thành bọn hắn lương gia nô bộc, tại bọn họ lương gia lớn lên, cùng nguyên sinh phụ mẫu cũng đừng có bất kỳ một chút quan hệ. Chỉ có dạng này người mới biết đối bọn họ lương gia trung thành tuyệt đối. Lương gia tại đạt được nhóm người này lúc, bên ngoài nói rất đúng thu dưỡng một nhóm cô nhi. Trên thực tế coi như chưa chắc là bộ dáng này. Có thể những người này có nhiều bị lương gia cố ý buôn bán đến hài đồng, cũng có thể là phụ mẫu hắn chủ động mua bán hài đồng, thậm chí còn có là vì hài đồng, cố ý diệt sát đối phương. Này đều có khả năng. Đừng nói là kiểu này đặc thù thời đại. Liền xem như tại trong xã hội hiện đại, bọn buôn người cũng không phải có thể hoàn toàn ngăn chặn sự việc. Có thể thấy được ở trong đó lợi hại. Lâm Minh tự nhiên là sẽ không quản cái này nhàn sự, thân phận của hắn bây giờ thì không cho phép hắn quản loại chuyện này. Liền xem như muốn xem bảo, cũng muốn chờ hắn tu tiên có thành tựu sau đó, tìm một cơ hội thích hợp, về tới lương gia sau đó, cùng lương gia gia chủ mà nói, hiện tại sao? Hắn không có để ý có thể, cũng không có quản thiết yếu. Có thể không chỉ là lương gia làm như thế, các gia tộc khác cũng đều sẽ làm như thế. Như vậy bồi dưỡng lên hộ vệ gia tộc, mới có thể đối với gia tộc tuyệt đối trung tâm, bọn hắn tất cả đều là gia tộc cho. Gia tộc để bọn hắn đi chết, bọn hắn cũng có thể hào phóng đi chết. Gia tộc có võ sư. Đây chính là thật tốt quá, từ nhỏ ta thì tưởng tượng lấy có thể tu luyện võ công, biến thành một tên hiệp khách, cầm kiếm thiên ngai. Các ngươi bên cạnh có cái gì hiệp khách không có? Có thể hay không giới thiệu cho ta biết bên nhau? Nhìn Lâm Minh trong ánh mắt kia đơn thuần ánh mắt, thị vệ bao nhiêu là có một ít bất đắc dĩ. Nếu những người khác đến cùng hắn nói chuyện này, hắn là không thèm để ý có thể Lâm Minh cũng được. Hắn là chủ tử, chính mình khẳng định là muốn phản ứng một chút. Ngay sau đó, hắn hay là suy tư một chút, lúc này mới đáp trả, thiếu gia, ta là người thô kệch, thân phận thấp, cũng chỉ là trong phủ trong nhà hộ viện mà thôi. Không biết cái gì bên ngoài hiệp khách, ngoài ra, ta nghe người ta nói, bên ngoài cũng không có cái gì hiệp khách, chẳng qua đều là như cùng chúng ta như vậy, bị gia tộc nuôi dưỡng một ít võ phu mà thôi. Về phần người kể chuyện trong miệng hiệp khách, đều là bọn hắn tưởng tượng ra người tới, không thể coi là thật. Nghe được người này đối với cái gọi là hiệp khách khinh thường, Lâm Minh ngay lập tức hiện ra không cam lòng chi sắc tới. Làm sao lại không thể coi là thật? Trên thế giới này nhất định là có chân hiệp khách tồn tại, ngươi không biết, đó là ngươi kiến thức ngắn, không có cơ hội biết nhau đối phương mà thôi, sao ngươi không biết đối phương thì không tồn tại? Lâm Minh luôn miệng phản bác. tựa hồ là đã nhìn ra Lâm Minh non nớt, cùng với Lâm Minh không cam lòng, thị vệ cũng liền nói gấp, đúng, thiếu gia dạy phải, là thuộc hạ ta biết được đồ vật quá ít, có thể trên thế giới này, thật sự thì tồn tại hiệp khách, và thuộc hạ khi có cơ hội, nhất định giúp thiếu gia ngài tìm kiếm một hai, tranh thủ sớm chút kết bạn một tên hiệp khách bằng hữu, đem nó dẫn tiến cho thiếu gia. Gặp hắn nhanh như vậy nhận lầm. Lâm Minh giả bộ như không có nghe được đối phương trong lời nói ẩn hàm qua loa cùng ý chào phúng, gật đầu một cái nói ra, thế này mới đúng sao? Vậy thì cảm ơn ngươi. Thiếu gia chuyện này, ngài là chủ tử, ta là người hầu, cho ngài đem sức lực phục vụ, đó là ta phải làm. Đảm đương không nổi chữ cảm ơn. Thị vệ tiếp tục khách sáo, hoặc nói là lừa gạt. Ánh mắt của hắn nhưng cũng căn bản không xem thêm Lâm Minh một chút, cơ bản đều là đang nhìn bốn phía, uống nước trà, dự phòng nhìn bất luận cái gì có khả năng xuất hiện tình huống. Lâm Minh cũng không có nhìn ra đối phương tiểu này qua loa chi sắc, tiếp tục tại cùng đối phương nói xong võ công phía trên sự việc, thị vệ mỗi câu lời nói đều sẽ có chỗ đáp lại, đem Lâm Minh ứng phó rất đúng chỗ. Một bên người hầu nghe, cũng không phải đâm mấy câu, lời nói của hắn cơ bản đều là một ít định ngọn, cùng với tán dương ngữ điệu. Chương 2237, tự tin áp chú chương 2237, tự tin áp chú thị vệ kia cho dù không cùng nhìn định ngọn, nhưng cũng không có phá, cái này khiến Tam Phương nói chuyện còn tính là tương đối vui sướng. Mắt thấy nước trà đã là ở chỗ này uống xong, Lâm Minh cũng không có tiếp tục vài chén dự định. Cùng thị vệ cùng với người hầu hỏi thăm một câu, các ngươi có thể đã uống tốt, chúng ta tiếp tục. Mấy người này đều là vì Lâm Minh làm chủ, tự nhiên là Lâm Minh nói thế nào thì như thế nào là. Hiện tại Lâm Minh nói muốn làm như thế, vậy bọn hắn cũng giống vậy là sẽ muốn cầu làm như thế. Ngay sau đó, người hầu cái thứ nhất nói ra, thiếu gia, ta uống tốt, tùy thời có thể đi. Thị vệ đầu lĩnh thì nhìn về phía Lâm Minh nói ra, thiếu gia, không cần suy xét chúng ta, thể lực của chúng ta còn tính là có thể. Bọn hắn dù sao cũng là võ giả ở phương diện này bên trên, dựa theo bình thường mà nói, là muốn so với người bình thường muốn mạnh hơn một ít. Chỉ là Lâm Minh cũng không phải người bình thường mà thôi. Không vẹn vẹn là bên cạnh hắn người hầu, liền xem như võ giả cũng căn bản so ra kém Lâm Minh. Lâm Minh bất kể theo thể lực hay là theo phương diện khác bên trên, đều muốn vượt qua hắn quá nhiều rồi. Vậy thì tốt, ngươi đi tính tiền, chúng ta tiếp tục đi. Trong trà lâu vẫn tương đối náo nhiệt, người chậm tiến tới những kia lương gia hộ vệ, từng cái cũng đều không có nhàn rỗi, top 5 top 3 đang trò chuyện. Phản phất bọn hắn thật sự chính là bọn hắn hiện tại vai trò thân phận đồng dạng. Tự nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đang tán gẫu, cách Lâm Minh tương đối gần mấy cái kia cái bàn người cũng không nói gì, bọn hắn thì là toàn thân toàn ý để phòng bốn phía. Rốt cuộc, trừ ra kia bốn tên thị vệ bên ngoài, bọn hắn những người này liền xem như tuyến đầu người. Bọn hắn thì còn muốn chú ý nghe Lâm Minh bên này động tĩnh, Lâm Minh nếu là có cái gì động tĩnh, bọn hắn cũng muốn đi theo làm mới được. Bọn hắn những người này cũng không phải đều muốn tại Lâm Minh phía sau hành động, còn có một phần là muốn đi đến Lâm Minh phía trước. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm Lâm Minh trước trước sau sau đều cũng có nhìn người tiến hành hộ vệ. Trước trước sau sau cũng có người hộ vệ điều kiện tiên quyết. Mấy người này mới dám nói mình có thể bảo vệ được Lâm Minh an nguy. Chân gặp được chuyện đặc thù gì lúc, cũng có thể trước tiên dùng tính mạng của mình yểm hộ Lâm Minh rút lui. Nghe được Lâm Minh bên này muốn tiến hành tính tiền, tiếp tục tiến lên. Có người qua lại trong lúc đó sử một ánh mắt, một số người đứng lên, chưa gọi một tiếng hỏa kế tính tiền, đem ngân lượng bỏ lên bàn, sau đó trước đi ra ngoài. Như vậy rơi xuống Lâm Minh bên này, chính là hắn rời đi trước nơi này. Liền xem như Lâm Minh muốn nói bọn hắn đi theo chính mình, cũng hẳn là hắn đi theo đám bọn hắn, mà không phải bọn hắn đi theo hắn. Lại nói, một tên hương hạ hài đồng, dưới tình huống bình thường, nên không có như vậy tinh tế tỉ mỉ sức quan sát mới đúng. Bọn hắn những thủ đoạn này như vậy đủ rồi. Lâm Minh bên này lên vừa đi, người hầu thì thanh toán nước trà tiền, chẳng qua sau cái tiền đồng mà thôi. Lâm Minh đi rồi không lâu, trà lâu trong hành lang phần lớn người cũng đều tuần tự rời đi. Này trong hành lang lại hiện hiện có chút vắng vẻ. Trà lâu trưởng quỹ thấy cảnh này, cũng có chút kỳ quái nhìn một chút bên ngoài rời đi những người này, hắn cũng có chút bất ngờ, thực sự là không biết rõ. Những người này đi như thế nào hơn một cái chỉnh tề như vậy. Nói đi, liền toàn bộ đều đã đi. Lâm Minh bên ấy, tinh thần lực vẫn như cũng là có thể nhìn thấy trước trước sau sau những thị vệ này. Bọn thị vệ cả đám đều tinh thần cao độ căng thẳng, vẫn luôn quan sát đến bốn phía, cũng có ý thức đem bốn phía người bình thường cho ngăn ở bọn hắn vòng bảo hộ bên ngoài. Có một ít không muốn đường vòng, bọn hắn cũng sẽ nghĩ một ít cưỡng chế thủ đoạn để bọn hắn nhường đường. Lâm Minh đoạn đường này đi cũng là tương đối thông suốt, dường như không có gặp được bất luận cái gì tình huống đặc biệt. Đi lần này thì đi ước chừng gần một canh giờ, mới đi đến được bọn hắn chuyến này mục đích, trọi gà tràng. Trọi gà tràng cũng không phải là địa phương nhỏ. Trong này người đông nghìn nghìn. Hơi nhìn một chút những người này mặc, liền biết bọn hắn là có tiền hay là không có tiền. Trong này người có tiền có, không có tiền người cũng có. Đa số tới chơi cũng đều là không có tiền người. Mặc trên người rách rưới, tiền trong tay lương xem xét thì không nhiều. Những người này kiếm tiền rất là gian nan, nhưng vẫn là lại tới đây tới chơi. Đây chính là bọn họ không đúng. Số ít một ít gia đình phú quý người, thì là một thân tơ lụa, bên cạnh cũng đều là như là Lâm Minh tiểu này, mang theo người hầu cùng thị vệ. Chỉ là bọn hắn kiểu này nhà giàu sang nhân hòa những kia gia đình bình thường người đều đồng dạng. Có đôi khi cũng là vì nơi này tiền tài, bọn hắn cũng hy vọng có thể ở chỗ này thắng được đồng tiền lớn. Mỗi ngày này trọi gà chàng trong đều sẽ có lưu đủ loại truyền thuyết, nhưng chân chính có thể trở thành nơi này truyền thuyết người lại cũng không là quá nhiều. Phần lớn người đều sẽ chỉ trở thành bên trong tống tài đồng tử. Trọi gà chàng sao? Tất nhiên đến nơi này, Lâm Minh thì khẳng định là muốn ở chỗ này chơi một chút, chỉ là hắn cái này chơi, cùng những người khác chơi là hoàn toàn không giống nhau. Những người khác ở chỗ này chơi lúc là tống tài đồng tử, Lâm Minh muốn làm cái đó thắng tiền người. hắn ngược lại là muốn nhìn, Lương gia gia chủ cho hắn tiền, hắn một phần bất động, ngược lại là thắng vật lượng, thậm chí nhiều hơn nữa lúc, Lương gia gia chủ hội nói thế nào. Hắn nhìn một chút trọi gà chằng chọc, đang chuẩn bị muốn chiến đấu hai con gà trống lớn. Một bên trọi gà chàng người đang điên cuồng giới thiệu này hai con gà trống lớn tình huống, cùng với bọn hắn qua lại chiến tích. Cũng tại cổ động mọi người tiến hành xuống rót. Người hầu cũng tại một bên cho Lâm Minh giới thiệu, thiếu gia, trọi gà chính là người xem tốt con nào gà trống có thể thắng. Ngươi liền xuống rót cái nào một con, chờ nó thắng sau đó, liền có thể cho ta dây đến điện. Có chút ý tứ, cái này ta quen. Ta trước kia tại Hương Hạ chính là nuôi kê gà trống này đại công kê cái nào lợi hại. Ta một chút liền có thể nhìn ra. Lâm Minh vẻ mặt hưng phấn nói một câu. Người hầu cùng những thị vệ kia đều không tại ý theo bọn hắn nghĩ, Lâm Minh cũng liền bẹn bẹn là đang khoác lác mà thôi. Tới nơi này những người này, nào có một không cho rằng chính mình là cái đó duy nhất. Là có thể nhìn ra những thứ này gà trống cái nào lợi hại hơn tồn tại. Có một cái tính một, đều là nghĩ như vậy. Cũng là loại tâm tính này, bọn hắn cũng cảm thấy mình khẳng định có thể kiếm tiền. Người hầu cũng tốt, thị vệ cũng được, liền không có một muốn nắn Lâm Minh tiểu này quan điểm. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Minh thua cái một hai lần sau đó, cũng sẽ bỏ cuộc loại ý nghĩ này. Lâm Minh có tiền, Lương gia cũng có tiền, thua được. Chính mình sẽ không cần ở phương diện này lo lắng. Người hầu đúng lúc này hỏi đến, thiếu gia, vậy ngài nói, chúng ta nên áp chú cái nào một con đại công kê? Đương nhiên là bên phải một con kia. Lâm Minh một chỉ bên phải một con kia đại công kê, không chút do dự nói, ngươi nhìn nó móng đuốt càng thêm sắc bén một ít, với lại phía trên còn có thể nhìn thấy một ít gai ngược, đợi lát nữa khẳng định có thể chiếm cư tiên cơ, chúng ta còn có bao nhiêu bạc, tất cả đều mua nó thắng, lần này chúng ta khẳng định là phải lớn kiếm đặc kiếm. Chương 2238, mảy may không lưu. Chương 2238, mảy may không lưu à. Hỏa kế chính là sướng sở, đội vàng quyết lơn, thiếu gia, chúng ta hay là mua ít một chút đi, kia bên phải thấy thế nào cũng không bằng bên trái hùng trắng, nếu lần này cũng mua. Kia. Hắn khuyên nhủ lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lâm Minh ngắt lời. Ta đều nói, ngươi không hiểu những vật này, ta tại Hương Hạ lúc, chính là chuyên môn chăn nuôi bầy gà, gặp qua bọn hắn tranh đấu lẫn nhau, những thứ này gà chúng ta chỉ cần coi trọng cái nhìn này, có thể nhắm ngay cái 7-8 phần, cơ bản không thành vấn đề. Dựa theo ta nói đi mua, còn lại hơn 8.000 một điểm bạc đúng hay không? Vậy liền mua 8.000 lượng, góp cái số nguyên, thắng tốt nhất, liền xem như đùa, chúng ta thì còn có một chút uống trà tiền, một hồi trở về còn có thể uống mấy bát trà xanh, lại nói, chúng ta lần này ra đây không phải liền là đến tiêu tiền sao? Hoa, đã xài hết rồi chúng ta cũng có thể về sớm một chút. Lâm Minh đã nói là đến mức này. Người hầu kia tự nhiên là không thể lại nói cái gì. Hắn là người hầu, Lâm Minh là chủ tử. Hắn là muốn thay Lâm Minh tiếp tục tiền, lại không thể không nghe Lâm Minh mệnh lệnh dùng tiền. Lâm Minh hiện tại đã nói như thế minh xác. Liên để hắn tất cả đều đặt cược. Hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Trên mặt hắn ngay lập tức tiến đến làm. Nhưng trong lòng không khỏi châm biếm một câu. Thực sự là bại gia tử. 8.000 lượng bạc tất cả đều duy nhất một lần áp chú xuống dưới. Trọi gà chàng người nhìn thấy hắn đè ép nhiều như vậy. Lập tức liền có một tên quản sự bộ dáng người ngăn cản người hầu. Vị này lao ra, chính là ngươi áp chú 8.000 lượng. Không, ta không phải lão gia, là thiếu gia nhà ta áp chú, ta chỉ là cái chân chạy. Chưa thỉnh giáo các ngài thiếu gia là. Thiếu gia nhà ta là Lương gia. Ngươi có vấn đề gì sao? Lương gia thiếu gia a? Vậy không có. Tại đây nội thành, có thể dĩ vãng Lương gia không có phát đạt lúc, hay là có không ít Lương gia, nhưng hôm nay Lương gia phát đạt sau đó, bây giờ có thể xưng là Lương gia, cũng chỉ có như thế một cái gia tộc. Cái khác gia tộc cũng không dám gọi mình là Lương gia. Liền xem như xưng hô, phía trước thì tất nhiên là phải thêm một tiền tố, dùng để cùng Lương gia tiến hành khác nhau. Rõ để người hiểu lầm, cho bọn hắn chính mình đem lại nhất định phiền phức. Lương gia thiếu gia, một lần xuất ra 8.000 lượng bạc, cũng không phải là tiền lẻ, huống chi này quản sự cũng có chút kỳ lạ, hắn sao từ trước đến giờ đều không có gặp qua Lâm Minh đâu. Lương gia thiếu gia, bình thường mà nói, hắn cũng nên biết nhau mới là. Hơi do dự về sau, hắn ở đây phía sau tăng thêm một câu. Nếu là Lương gia thiếu gia, kia nên đến trong dạp đi ngồi, này bên ngoài quả thực là có chút ầm ĩ. Nhao nhao đến thiếu gia ngàn cân chi thể, vậy liền không đáng. Đợi chút nữa, một hồi ta sẽ hỏi một chút thiếu gia nhà ta có muốn hay không đi bao sương, đến lúc đó lại đến hồi ngươi. Tốt, ta tùy thời xin đợi. Quản sự thì còn tính là tương đối biết làm việc, cũng sao có cưỡng ép mời Lâm Minh dự định. Hắn là Lương gia thiếu gia, tự nhiên là có được tiến vào trong dạng tư cách, nhưng đến đấy có phải hay không muốn đi vào đến trong dạng, vậy phải xem đối phương lựa chọn của mình. Bọn hắn cũng không tiến hành can thiệp, bất luận là cùng phải không nào, đều là chính bọn họ sự việc. Người hầu cáo từ một câu, về tới Lâm Minh bên cạnh. Thiếu gia, vừa mới có quản sự hỏi, ngài có phải hay không muốn đi bao sương? Chỗ nào càng thêm nhã tính một ít? Không cần. Lâm Minh phất phất tay nói ra, trọi gà, muốn có một cái không khí, hiện tại cái này bởi bạn, nhiều người như vậy cùng nhau, đó mới có ý tứ chứ. Đi bao xương làm cái gì? Kia rất không phải a. Ta để ngươi áp chú sự việc, ngươi có thể làm. Làm. Đã dựa theo thiếu gia ngài phân phó, đem 8.000 lượng bạc cũng đặt ở kia bên phải gà trống trên thân, nó hiện tại tỷ lệ đặt cược là 1-2, áp chú người cũng không phải là quá nhiều. 1-2. Đó chính là nói ta muốn thắng đông chốc thì có 16,002 bạc. Nói cách khác, ta lần này ra đây, không chỉ không tốn tiền, còn kiếm không ít. Đúng. Thiếu gia. Nhìn thấy Lâm Minh kia vẻ mặt dáng vẻ hưng phấn, người hầu thật sự là không tiện mở miệng đả kích Lâm Minh tính tích cực, càng là hơn không nghĩ phụ họa Lâm Minh. Mẹn mẹn là bình thản đáp ứng một tiếng. Nội tâm hắn chỗ sâu, thật là cũng không cho rằng Lâm Minh tiểu chân có thể thắng xuống. Muốn thắng, vậy nơi nào là dễ dàng như vậy sự việc. Bình thường mà nói, bọn hắn những người này thua mới là đạo lý. Thật tốt quá, đi thúc thúc, để bọn hắn nhanh lên bắt đầu, ta đều đã chờ không nổi muốn có được thắng tiền. Được rồi, thiếu gia. Lâm Minh bên này nhường người hầu đi thúc giục một chút. Bên ấy quản sự lại chỉ là lễ phép báo cho biết, lại chờ một chút lập tức liền bắt đầu. Bọn hắn đều cũng có nhìn cố định thời gian, mỗi một lần chọi gà trước đó, đều muốn cho bọn hắn một khắc đồng hồ thời gian đến đặt cược. Quá hạn không đợi, mua định rời tay. Đây là bọn hắn quy củ của nơi này. Đừng nói Lâm Minh là lương gia một tên thiếu gia, cho dù hắn là lương gia gia chủ, dưới tình huống bình thường, bọn hắn quy củ của nơi này cũng là sẽ không sửa đổi nửa phần. Muốn đi bao sương chơi, bên kia chọi gà tình huống, là có thể căn cứ bọn hắn những người này thúc giục tới làm ra sửa đổi. Nhưng bây giờ tại đây bên ngoài đại chúng tràng bên trong, vậy liền không có cách nào. Người hầu một lát sau, hùng hùng hổ hổ quay về, đối với Lâm Minh trầm biếm nhìn, thiếu gia, người nơi này khó chơi, không phải nói muốn chờ, đợi thêm một hồi, bọn hắn bên này chọi gà có thể chính thức bắt đầu. Được thôi, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi. Lâm Minh nhìn lên tới thì vẹn vẹn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, đối phương năng lực thành đó là tốt nhất, bây giờ đối phương không thành, vậy cũng không có gì. Đợi thêm nữa một lát, chọi gà chính thức bắt đầu. Hai con gà trống lớn hạ lồng sắt, bốn phía vây quanh những người kia đi theo chọi gà, rối rít kêu la lên, vì chính mình xem trọng con kia đại công kê kêu la. Mổ nó, tóm nó, tóm nó. Liên tiếp tiếng vang trong, những người này thì dường như đã là hóa thân đã trở thành chọi gà kêu la mặt đỏ tới mang hai. Lâm Minh cũng không có nhàn rỗi, đi theo những người này cùng nhau la lên. Vì mình con kia gà trống cố lên. Người hầu cũng giống như vậy, đi theo kêu la. Bọn thị vệ cũng không có kêu la ý nghĩa, ánh mắt của bọn hắn cũng không có quá nhiều đặt ở những kia gà trống bên trên, mà là rơi vào bốn phía những người khác phía trên, tùy thời chú ý đến bên này có thể xuất hiện nguy hiểm. Càng là kiểu này tất cả mọi người vô cùng kích động lúc, thì càng dễ xảy ra vấn đề. Bọn hắn những người này chức trách chính là muốn bảo đảm tuyệt đối không thể đủ xuất hiện bất kỳ một chút vấn đề. Chân xuất hiện vấn đề, bọn hắn là muốn đầu của mình đến tiến hành bồi thường. Cái này có thể cũng không phải chuyện gì tốt. Năng lực bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, bảo trụ chính mình người một nhà mạng nhỏ, bảo trụ thanh danh của mình, bọn hắn cũng đều hội hết sức bảo trụ. Tuyệt sẽ không nhường ở trong đó xuất hiện bất kỳ một chút bất ngờ. Chương 2239, nhiều lần chúng đích chương 2239, nhiều lần chúng đích tại mọi người trong tiếng kêu ầm ĩ, Lâm Minh chô áp chúng con kia đại công kê dần dần chiếm cứ thượng phòng, tại bọn họ nhìn chăm chú phía dưới, đánh bại một cái khác đại công kê. A, thiếu gia, chúng ta thắng, chúng ta thắng. Người hầu đỏ bừng cả khuôn mặt, vẻ mặt hưng phấn cùng Lâm Minh kể rõ. Hắn thật sự là không nghĩ tới, chỉ đơn giản như vậy, bọn hắn bây giờ đang ở nơi này chiến thắng. Thật sự chiến thắng. Này 8000 lượng bạc đống chốc thì biến thành 16,002, tăng lên gấp đôi. Nhanh, tiền này dậy đến thật sự là quá nhanh. Đúng, chúng ta thắng, đi, nhanh đi đổi ngân phiếu. Lâm Minh vội vàng phân phó. Đúng, ta cái này đi. Người hầu đáp ứng một tiếng, vội vàng tiến đến đổi lấy bạc. Tất cả trọi gà chằng chọc cũng là lượng cực phân hóa, áp chúng người vui đến phát khóc, không có áp chúng người thì là vẻ mặt đau lòng cùng hối hận. Đau lòng là bạc của mình, hối hận chính là mình vừa mới tại sao không có áp một cái khác. Không bao lâu, người hầu liền đã đổi quay về bạc. 16,002 ngân phiếu. Người hầu cầm ngân phiếu, nói với Lâm Minh, thiếu gia, chúng ta đi nhanh đi. Đi cái gì đi? Lâm Minh một bộ có chút cấp trên dáng vẻ, khí phách phấn chấn nói, ngay tại này chơi, chúng ta còn muốn tiếp tục thắng tiền đâu. Hôm nay nơi này là sẽ trở thành của ta tán tài đồng tử. Thiếu gia. Người hầu nhìn xem Lâm Minh bao nhiêu là có một chút bên trên, vội vàng khuyên lơn, thắng chúng ta nắm chặt đi thôi. Lại chơi xuống dưới, chúng ta coi như không nhất định có thể thắng. Thật không dễ dàng thắng một cái, thua nữa. Người hầu cũng không phải lần đầu tiên tới chọi gà chàng tới chơi, nay chọi gà chàng người không sợ có người thắng tiền, thậm chí bọn hắn cũng hy vọng có người có thể thắng một ít tiền. Chỉ cần những người này còn ở nơi này chơi là được. Một lần thắng là vật khí, hai lần thắng cũng là vật khí. Luôn có vận khí không tốt lúc. Một khi vận khí không tốt, liền có khả năng đem thắng đến bạc thua trở về. Hay là kịp thời dừng tổn hại mới là. Chơi loại vật này, liền sợ bên trên. Bên trên liền xong rồi. Lâm Minh lại vẻ mặt không thèm để ý nói cái gì đó. Ta không phải đã nói với ngươi sao? Nuôi kê gà trống ta là một thanh hảo thủ, này gà trống con nào lợi hại? Con nào không được? Ta chỉ cần nhìn lên một cái, liền toàn bộ đều hiểu rõ. Lâm Minh tự tin như vậy, người hầu cũng không dám lại nói rời đi. Chỉ có thể nghĩ biện pháp đợi lát nữa quên nữa. Nói đến tiền này cũng không phải hắn. Bây giờ lại tại trong ngực của hắn, bạc ở chỗ này, nhường hắn cứ như vậy đem tới tay bạc lại cho ra ngoài, hắn bao nhiêu cũng là có một chút khó chịu. Có thể lưu lại những bạc này, hắn cũng là làm hết sức muốn lưu lại. Chọi gà chẳng trong, người dẫn chương trình cũng tại tiếp tục lấy trận tiếp theo kích động. Các vị, một vòng mới chọi gà giải thi đấu muốn bắt đầu, đầu tiên cấp cho mọi người giới thiệu là chúng ta vừa mới chiến thắng thần võ đại tướng quân. Thần võ đại tướng quân chính là vừa mới Lâm Minh hắn chô áp chúng con kia gà trống. Đối phương một phen giới thiệu sau đó tiếp tục giới thiệu một con gà trống. Tiếp theo cấp cho mọi người giới thiệu chính là chúng ta người khiêu chiến, đấu chiến vương. Theo lời của hắn, có chọi gà chàng nhân viên công tác ôm vào một con mới hùng vĩ gà trống đi lên. Rốt cục cái nào một con sẽ thắng lợi đâu? Sau đó liền có thể cho mọi người công bố, người tốt hơn cái nào một con. Nhanh đi đặt cược đi. Mua định rời tay. Lâm Minh đơn giản nhìn thoáng qua sau đó, thì đối với người hầu phân phó nhìn, đi, lại áp 16,002 bạc, áp thần võ đại tướng quân thắng. A. Người hầu sững sờ, mau nói nhìn, thiếu gia, tất cả đều áp sao? không cần áp nhiều như vậy a. Hay là thiếu áp một chút đi, 1000 lượng thế nào? 16,002, tất cả đều ấn xuống đi. Đi làm. Lâm Minh lại lần nữa phân phó một lần. Người hầu vẻ mặt không tình nguyện đáp ứng một tiếng, hướng về áp chú địa phương mà đi, vừa đi, còn cần trông hắn chính mình mới có thể nghe được âm thanh kể rõ, bại gia à. Thực sự là bại gia. Lâm Minh cười thầm trong lòng, đối với người làm này cách làm, hắn căn bản không có bất luận cái gì dư thừa ý nghĩ. Sai như thế nào số tiền này đó là chuyện của hắn. Hắn là chủ tử, người hầu là nô tài, chỉ cần hắn xác định sự việc, người hầu liền xem như lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể đủ làm theo mà thôi. Ngoài ra, người hầu còn có thể làm chính là ở phía sau lẩm bẩm vài tiếng. Hắn lại không có cái khác có thể làm được. Là cái này chủ tử quyền uy. Một lát sau, người hầu lại lần nữa trở về, trong tay đã nhiều hơn một phần áp chú bằng chứng. Lần này thắng có thể có bao nhiêu? Lâm Minh ngay lập tức hỏi đến. Bởi vì vừa mới đại tướng quân vừa thắng một ván, lần này nếu là còn có thể thắng, chúng ta sẽ có được 2 vạn lượng bạch ngân. 16,002 bạc, thắng chỉ có 2 vạn lượng. So sánh vừa mới 8000 lượng bạc thì thắng đến 16,002, đúng là ít một chút. Chỉ là Lâm Minh nhưng cũng không phải quá để ý, dù sao tại hắn thao túng phía dưới, lần này còn có thể thắng được tới. Là thắng đến 10 vạn lượng hay là 100 vạn lượng? Lâm Minh trong lòng thì tại suy tư lúc. Bên kia, trọi gà chàng trong quản sự thì hướng về chủ sự hồi báo, chủ sự đại nhân, bên ấy có một vị lương gia thiếu gia tới chơi một cái, đã thắng 8000 lượng bạc, còn không dự định đi, lần nữa toàn bộ đặt cược. Lương gia thiếu gia, mời hắn đến trong phòng chung đi chơi đi. Mời, chỉ là đối phương nói hắn thích phía ngoài không khí, không thích đến trong phòng chung đi. Xác nhận thân phận của đối phương sao? Tạm thời không thể xác nhận, đối phương là một gương mặt lạ, trước đó không ai thấy qua hắn, chỉ là bên cạnh hắn hộ vệ không ít, bọn hắn đến là lương gia người. Có thể xác định là người này cho dù không phải lương gia thiếu gia, thì tất nhiên là lương gia quý khách. Không cách nào xác định thân phận của đối phương. Đây là có một chút ý nghĩa. Nếu đã vậy, liền tùy tiện đối phương chơi đi, một hồi đối phương nếu là thật sự ưa, chờ đối phương thời điểm ra đi, đem đối phương tiền vốn dùng chúng ta chẳng tử danh nghĩa đưa cho hắn. Đúng. 8000 lượng bạc mà thôi. Bọn hắn trọi gà chàng căn bản không thèm để ý chút tiền lẻ này. Người nhà họ Lương mặt mũi bọn hắn vẫn là phải cho. Kia dù sao cũng là lương gia, bọn hắn những người này đều là tại lương gia trên địa bàn kiếm miếng cơm ăn, dù là gia tộc mình bối cảnh cũng không nhỏ, nhưng cũng không cần phải trêu chọc đối phương. Không cần thiết. Hoàn toàn không cần thiết. Lâm Minh tinh thần lực bao trùm phía dưới, đem bọn hắn đối thoại thì tất cả đều thu vào trong tai. Nghe được bọn họ đối thoại sau đó, Lâm Minh càng là hơn tại tâm bên trong nở nụ cười, trông cậy vào hắn thua. Đó chính là chê cười. Vừa mới kia thần võ đại tướng quân có thể chiến thắng, chính là Lâm Minh em thầm động một chút tay chân. Mấu chốt là hắn động tay chân, những người khác căn bản nhìn không ra bất luận cái gì một chút dị thường đến, chỉ cần hắn muốn thắng, vậy liền không có bại có thể. Tất nhiên là có thể chiến thắng. Xem ra hôm nay cấp cho này trọi gà trên trận sức ép lên. Chương 2240, nhịn không được chương 2240, nhịn không được ứng. Trước hết định một mục tiêu nhỏ. Trước thắng hắn 100 vạn lượng bạc đi. Trong một chớp mắt, Lâm Minh trong lòng đã là có lập kế hoạch, muốn tại đây nhiều thắng một ít ngân lượng lại đi. Đợi đến hắn thắng 100 vạn lượng bạc lúc, hắn ngược lại là muốn nhìn những người này có phải hay không còn có thể cuồng vọng như vậy. Tự tin như vậy. Chân đợi đến lúc kia, những người này rồi sẽ biến một thần sắc. Trọi gà chàng liền xem như lại kiếm tiền, cái này 100 vạn lượng bạc cũng không phải là một con số nhỏ sự việc, hội đầy đủ làm cho đối phương đau lòng. Lâm Minh đối với điểm này giải vẫn tương đối rõ ràng. Hắn bên này cũng không có chờ đợi quá lâu thời gian, một khắc đồng hồ sau đó, trọi gà thi đấu lại một lần nữa bắt đầu. Hai con trọi gà chính thức bắt đầu tiến hành tỷ đấu. Ở đây những người này lại một lần nữa vây quanh kêu la lên, vì chính mình áp chúng trọi gà cố lên. Lần này không có gì ngoài ý muốn, lại là Lâm Minh áp chúng. Hai vạn lượng bạc tới tay. Người hầu lần nữa đưa ra muốn đi. Lâm Minh nhưng như cũng là như vậy tự tin muốn tiếp tục. Lần đầu tiên áp chúng là vật khí. Lần thứ hai áp chúng hay là vật khí. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Lần thứ năm. Làm Lâm Minh lần thứ năm áp chúng lúc, người hầu cùng thị vệ đều đã là cảm thấy Lâm Minh cũng không phải đơn thuần dựa vào vận khí. Tuyệt đối vận khí ở một mức độ nào đó, chính là thực lực. Lâm Minh bạc theo 8000 lượng đã là đến 7 vạn lượng nhiều. Loại thời điểm này, người hầu cùng thị vệ đều đã là thực sự tin tưởng trước đó Lâm Minh nói tới, hắn đối với này nuôi kê gà trống là có tâm đắc, gà trống kia rốt cục được hay không? Hắn chỉ cần một chút liền có thể nhìn ra được. Đây mới là bản lĩnh. Mỗi một lần đều là toàn bộ áp lên. Mỗi một lần đều bị người thấy vậy tâm kinh động phách. Mỗi một lần cuối cùng chiến thắng đều là Lâm Minh. 7 vạn lượng, cứ như vậy hơn nửa ngày thời gian, Lâm Minh bạc trong tay cũng đã là theo 8000 lượng đến 7 vạn lượng, thật sự là quá cứng hãn. Người hầu thậm chí cũng yên lặng đem chính mình một ít tích xúc đưa ra, đi theo Lâm Minh cùng nhau ném. Chỉ là hắn lại cũng không dám cùng Lâm Minh một dạng, đem toàn bộ thân gia của mình cũng ném đến phía trên này. Thật muốn tất cả đều đặt ở phía trên, lỡ như thua một lần, liền có khả năng là toàn bộ đều thua rơi. Đây là hắn tuyệt đối không tiếp thu được. Lâm Minh sao cũng được, hắn liền xem như thua, cũng không có cái gì. Một vạn lượng bạc, đối với hắn, đối với lương gia cũng không coi là cái đại sự gì. Lương gia gia chủ mở miệng chính là 10 vạn lượng bạc, đem những bạc này cũng cho Lâm Minh trở thành tiền tiêu bạc, Lâm Minh có thể có phần này thực lực, những người khác thì sao? Bọn hắn nhưng cũng không có loại thực lực này. Nhất là người làm này, thì càng là như vậy. Hắn chỉ dám xuất ra chính mình một bộ phận tích xúc mà thôi. Dù là như thế, đi theo Lâm Minh đầu hai lần, hắn thì đã là nhiều 5 lượng bạc. 5 lượng bạc, với hắn mà nói, đã coi như là không ít. Hắn thì đã là tương đối thỏa mãn. Lần này, hắn càng là hơn quyết định chủ ý, về sau muốn càng thêm cùng Lâm Minh giữ gìn mối quan hệ, lần tiếp theo lại cùng Lâm Minh tới lúc, phải thật tốt từ đầu áp chú, Lâm Minh áp cái gì, hắn liền theo áp cái gì. Bởi như vậy, dường như là có thể bảo đảm hắn cũng có thể thắng tiền. Thắng tiền chính là việc tốt nhất. Trọi gà chàng trong thì đã là chú ý tới Lâm Minh bên này, liên tục 5 vòng áp chúng, theo 8000 lượng bạc đến 7 vạn lượng bạc. Chủ sự nghe được Lâm Minh còn chuẩn bị áp vòng thứ 6 lúc, lông mày thật sâu nhăn lại, đối với một bên quản sự hỏi đến, các ngươi có chú ý hay không động tác của hắn, hắn có hay không có động tay chân gì? Không có. Hắn không hề động bất kỳ tay chân. Kia quản sự khẳng định nói, chúng ta người trong bóng tối tay cũng đang ngó chừng hắn, đúng là không nhìn thấy hắn có bất kỳ động tay chân. Địa phương hắn cùng hắn mang tới những người kia, cũng cự ly này chút ít trọi gà xa xa, căn bản không có bất luận cái gì tiếp xúc trọi gà cơ hội, trọi gà đang tiến hành tranh đấu lúc, cũng không có bất luận cái gì một chút dị thường, nhìn lên tới mọi thứ đều rất bình thường. Chúng ta người cũng tại một bên nghe được hắn đối thoại, lời từ hắn đến xem, hắn chính là đơn thuần đối với gà chống mở, mới biết như vậy chuẩn xác. Đối với gà chống mở, chúng ta nhiều như vậy nuôi kê gà chống người, cũng không dám nói là có thể 100% chuẩn xác dự đoán, hắn là ai? Liên dám nói hắn đối với mấy cái này đồ vật có thể chuẩn xác dự đoán. Đây không phải là nói đùa sao? Hắn khẳng định là có cái gì âm thầm thủ đoạn, chỉ là chúng ta không có phát hiện mà thôi. Hắn là Lương gia quý khách, chẳng lẽ lại là chúng ta gần đây có ai đắc tội Lương gia, nhường Lương gia cố ý tìm người đến thu thập chúng ta hay sao? Không thể a. Chủ sự đại nhân, gia tộc cũng không có truyền đến bất luận cái gì đắc tội qua Lương gia, để cho chúng ta tiểu tâm thông tin. Được rồi, không nghĩ. Như vậy, các ngươi lại đi lấy 3 vạn lượng bạc đi, ta cái này tự mình mời đối phương. Chủ sự phân phó một câu, cái này tiến về trọi gà chẳng trong, hướng về Lâm Minh phương hướng đi tới. Còn chưa tới Lâm Minh bên người, liền đã bị Lương gia hộ vệ cho ngăn ở bên ngoài. Bên trong có quý nhân, không có chuyện gì không muốn vào bên trong đi. Chủ sự bị đối phương ngăn lại, cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn, cười một cái nói, hộ vệ huynh đệ, ta là nơi đây chủ sự, muốn mời ngươi ra thiếu gia đến bao xương đi ngồi một hồi, trong bao xương, ta có thể tuyệt đối bảo đảm thiếu gia của ngươi an toàn, còn xin không cần khẩn trương. Hộ vệ không có trước tiên nhường đường, mà là phái một người tiến đến cùng bọn hắn thị vệ thống lĩnh nói một lần việc này. Thị vệ kia thống lĩnh, ngược lại là thật sự biết nhau chủ sự. Để ngươi cho đi. Chủ sự thoáng một cái, mới xuyên qua thị vệ vây quanh, hướng về Lâm Minh phương hướng mà đến. Vừa đi, hắn cũng có thể cảm nhận được vây quanh Lâm Minh khủng bố lực lượng hộ vệ, lại có hơn 100 người, cố lực lượng này đúng là không nhỏ. Nhìn tới kia quản sự nói tới không tệ. Lâm Minh khẳng định là Lương gia quý khách. Một đường tiến lên, đi tới Lâm Minh trước mặt, chủ sự đối với Lâm Minh chắp tay nói ra, vị này chính là Lương gia thiếu gia a. Ta là Dương Minh, là nơi đây chủ sự, chuyên tới để mời Lương thiếu gia đến bao sương một lần. Không biết Lương thiếu gia có thể khẳng đến dự. Lâm Minh nhìn thấy đối phương đến, liền biết chính mình hôm nay là đạt không thành 100 vạn mục tiêu. Đừng nói là 100 vạn, liền xem như 10 vạn mục tiêu, cũng chưa chắc năng lực xong rồi. Nhà này trọi gà chàng cũng quá móc. Mới thắng như thế điểm trước, thì ra mặt đến tìm mình. Đi thôi, phía trước dẫn đường. Mời. Gọi là giơ tay không đánh người đang cười. Lâm Minh cũng không có từ chối đối phương mời, đi theo đối phương cùng nhau đến trong dạng, tiến vào bao xương sau đó, phân chủ khách ngồi xuống. Lâm Minh những hộ vệ khác cũng không có đi theo tiến vào trong dạng, tiến vào bên trong cũng chỉ có kia bên ngoài một tên người hầu cùng 4 tên thị vệ mà thôi. Những người khác vây ở bao xương bên ngoài, bảo đảm bên này thật có sự tình gì lúc, bọn hắn cũng có thể ngay đầu tiên chạy tới. Chương 2241, chủ sự lễ đái chương 2241, chủ sự lễ đái Lương gia thiếu gia, ngài nhìn không quen mặt, nhưng lại không biết xưng hô như thế nào. Dương Minh hỏi thăm một câu. Ta gọi Lâm Minh. Lâm Minh đơn giản hồi phục một câu, cũng không nhiều tiến hành giới thiệu. Lâm Minh. Dương Minh sửng sốt. Phải biết Lương gia là họ Lương, bình thường mà nói, họ Lâm là không phải là Lương gia thiếu gia, nhưng bây giờ bốn phía nhiều như vậy Lương gia hộ vệ, cũng đủ để nói rõ thân phận của đối phương không phải giả. Nhìn như vậy đến, đối phương thật sự liền có khả năng là Lương gia quý khách, hoặc nói là Lương gia chuyên môn mời đến đối phó gia tộc mình người. Hơi do dự sau đó, Dương Minh cân nhắc một chút, mở miệng nói, Lâm Minh đệ, nhưng lại không biết Dương gia có chỗ nào đắc tội Lương gia. Ta đây, đại biểu Dương gia trước đối với Lương gia tạ lỗi, ngoài ra, còn xin Lâm Minh đệ nói rõ, chúng ta Dương gia có thể bảo đảm, về sau lại không phạm tương tự sai lầm, hôm nay Lâm Minh đệ liền bỏ qua chúng ta Dương gia, làm sao? Dương Minh nhận định Lâm Minh là Lương gia tìm đến thu thập Dương gia người. Tất nhiên Lương gia cái khác người chủ sự cũng không có lộ diện, vậy đã nói rõ chuyện lần này cũng không phải quá lớn, cũng không phải là quá nghiêm trọng. Lương gia vẹn vẹn là cấp cho bọn hắn Dương gia một bài học mà thôi. Thật sự muốn động bọn hắn Dương gia, thì không hề chỉ là hiện tại như thế một Lâm Minh tới trước sự tình đơn giản như vậy. Ngoài ra, ta cũng sẽ không để huynh đệ đến không, trừ ra huynh đệ vừa mới bằng câu chuyện thật thắng bạc bên ngoài, ta quá mức lại cho huynh đệ 3 vạn lượng nước trả tiền, làm sao? Nước trả tiền 3 vạn lượng. Người hầu cùng thị vệ trong ánh mắt cũng hiện ra chấn kinh chi sắc. Không hổ là đại gia tộc ra tới. Thủ bút này, 3 vạn lượng mà sao? Lâm Minh trong lòng gợn sóng không kinh, với hắn mà nói, cái này vẹn vẹn là một cái tiền trinh mà thôi. Hắn người tu tiên này thân phận mà nói, tất cả bạc đều chỉ coi như là vật ngoài thân. Có cùng không có đều không có bao nhiêu khác nhau. Đúng không hắn hiện tại cái này nhân thiết mà nói, 3 vạn lượng bạc tuyệt đối không tính là ít. Hắn toàn thân bao nhiêu là hiện ra vẻ run rẩy đến, đó là hưng phấn run rẩy. Nhìn thấy Lâm Minh tiểu này dáng vẻ, Dương Minh trong ánh mắt dần hiện ra một tia ngoài ý muốn. Lâm Minh không phải Lương gia chuyên môn mời tới cao nhân sao? Năng lực như được Lương gia pháp nhãn người, sẽ để ý cái này khu 3 vạn lượng bạc. Này có chút không đúng lắm a. Có thể Lâm Minh hiện tại trạng thái, rõ ràng là dị vãng không nhiều thường gặp được tiền dáng vẻ, trạng thái này không hề giống là giả vờ. Dương chủ sự, như vậy không tốt lắm đâu. Dù là Lâm Minh trên mặt bày ra là nhất định phải khoản này bạc, hắn như trước vẫn là khách khí một chút. Không có gì không tốt, cũng chỉ là một chút nước trà tiền mà thôi, còn xin huynh đệ chỉ điểm một chút, chúng ta Dương gia rốt cục là nơi nào đắc tội Lương gia. Nhường Lương gia cố ý mời huynh đệ rời núi để giáo huấn chúng ta Dương gia. Dương Minh nói tiếp, giáo huấn ta. Lâm Minh trên mặt hiện ra một tia mờ mịt, hỏi ngược lại, Dương chủ sự, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta cũng không phải tới nơi này giáo huấn Dương gia, ta chỉ là đơn thuần ra đây tiêu tiền, ta đoạn thời gian trước mới từ quê nhà đi vào Lương gia, gia chủ đại nhân nhìn ta không hiểu được dùng tiền, cố ý cho ta một vạn lượng bạch ngân, để cho ta trong vòng 3 ngày xài hết, nghe người hầu nói các ngươi nơi này dùng tiền nhanh, ta liền đến nơi này, không ngờ rằng ta trước đó tại Hương Hạ nuôi kê gà trống kinh nghiệm cử đi công dụng, không chỉ không có hoa bất kỳ tiền gì, ngược lại là thắng một số tiền lớn. Lâm Minh cũng không có chứa âm thầm ý nghĩa, đem chính mình nội tình nói thẳng ra. Hắn thì vẹn vẹn là một tên nông thôn đến người, cũng không có cái gì quá lớn kiến thức, bây giờ bị đối phương này nghi vấn phía dưới, nói ra lai lịch của mình đến, cũng coi là bình thường. Ngược lại là Dương Minh càng thêm mê mang. Hương Hạ, ngồi kê gà trống, lần này đi ra ngoài là vì tiêu tiền, huynh đệ sẽ không phải là đang nói đùa. Dương Minh căn bản không tin tưởng Lâm Minh nói tới những lời này. Hắn cũng không tin tưởng cái gì Hương Hạ nuôi kê gà trống xuất thân người, liền có thể biến thành lương gia người, còn bị vô duyên vô cớ phái tới nơi này. Ta nhưng không có đùa giỡn ý nghĩa, không tin ngươi có thể hỏi bọn hắn. Lâm Minh một chỉ sau lưng người hầu cùng thị vệ. Thị vệ không tiện nói gì. Bọn hắn đối với Lâm Minh nội tình vậy không hiểu rõ lắm. Chỉ là nghe quản gia đã từng nói, đây là lương gia quan trọng thiếu gia, để bọn hắn cần phải bảo đảm thiếu gia an toàn mà thôi. Về phần cái khác, bọn hắn cũng không hiểu rõ. Người hầu thì không đồng dạng. Từ Lâm Minh tiến vào trong phủ, có chính mình sân sau đó, người hầu vẫn cũng phục thị tại Lâm Minh bên người. Lâm Minh vậy chưa từng có giấu giếm bọn hắn ý nghĩa, vô số lần cùng bọn hắn kể rõ qua thân phận của mình trải nghiệm. Những người hầu này đều là tin tưởng không nghi ngờ. Ngay sau đó, người hầu ở một bên mở miệng nói, chủ sự đại nhân, thiếu gia nhà ta không có nói sai, hắn đúng là vừa tới lương gia không lâu, lần này ra đây vậy vẹn vẹn là lương gia gia chủ để cho chúng ta ra đây dùng tiền, thiếu gia để cho ta lựa chọn chỗ tiêu tiền, ta cho thiếu gia để cử nơi này, cũng không phải trong nhà sắp đặt, để cho chúng ta tới nơi này chọn chẳng tử. Theo người hầu cùng Lâm Minh trong giọng nói, Dương Minh nhìn thấy một tia chân thành chi sắc. Hắn hiện tại mới đúng chính mình trước đó phán đoán có một chút hoài nghi. Chẳng lẽ nói, Lâm Minh cũng không phải cái gì cao nhân. Hắn có thể áp chúng, tất cả đều là bởi vì hắn vận khí tương đối tốt. Hay là thật sự như cùng hắn nói như vậy, hắn đối với mấy cái này gà trống hiểu khá rõ. Hay là nói, đối phương cũng chỉ là đang giả heo ăn thịt hổ. Ý niệm trong lòng chuyển động, Dương Minh đã là có chủ ý, lúc này nói ra, huynh đệ, bất luận như lời ngươi nói là thật hay giả, ta Dương Minh cũng nhận ngươi người huynh đệ này, đây là huynh đệ ta dâng lên nước trả tiền, còn xin ngươi vui vẻ nhận. Dương Minh tiếng nói vừa rơi xuống, một bên quản sự tự nhiên là đi tới Lâm Minh bên người, vung xuống 3 tấm ngân phiếu, mỗi tấm 1 vạn lượng bạc. Lâm Minh nhìn thoáng qua, thì ra hiệu một bên người hầu thu lại. Cung kính không bằng tuân mệnh, ta liền đa tạ. Ha ha. Mắt thấy Lâm Minh nhận ngân phiếu, Dương Minh cũng bỏ đi tầm đến, ngay lập tức nói ra, huynh đệ, về sau chúng ta nơi này trọi gà chẳng vậy chào đón ngươi đến, chỉ là lần sau đến cũng đừng có ở phía dưới đại sảnh, chỗ nào quá ổn, lần sau đến, liền đến này bao xương, tìm huynh đệ ta bồi tiếp ngươi uống trà cốc trà không có quay trọi gà, bảo quản nhường huynh đệ ngươi tận hứng. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Bắt người tay ngắn. Điểm ấy yêu cầu nho nhỏ, Lâm Minh tự nhiên là không thể nào cự tuyệt. Trong lòng của hắn hiểu rõ, đối phương ý tứ chính là không cho hắn lại tại trọi gà dưới trận rót, bất luận Lâm Minh rốt cục là thật có bản lĩnh, vẫn là dùng thủ đoạn khác thắng tiền. Về sau đều không cần lại tới nơi này đặt cược thắng tiền. Tới nơi này còn có thể đến, người vừa đến, đối phương rồi sẽ mời đến trong dạng, uống trà nói chuyện phiếm, chính là không cho đối phương tham dự trọi gà. Kể từ đó, cũng coi là dùng 3 vạn lượng bạc mua cái thanh tĩnh. Chương 2242, đại dãy một bút chương 2242, đại dãy một bút thanh tĩnh. 3 vạn lượng bạc, có giá trị không nhỏ. Cũng là Lâm Minh là lương gia người, mới có thể để Dương Minh tốn hao 3 vạn lượng bạc. Nếu đổi một cái gia tộc người đến, Dương Minh mới sẽ không hoa này 3 vạn lượng bạc. Nếu là một người bình thường, vậy thì càng dễ xử lý. Hôm nay xuất hiện ở đây, cũng đừng có nói là Dương Minh, liền xem như một tên quản sự cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bọn hắn thắng ngân lượng, không ly khai trọi gà chàng lúc không có gì, không ai sẽ để ý tới hắn, chờ đối phương rời đi trọi gà chàng sau đó, bên ngoài thì có người đang chờ hắn, muốn mạng sống cũng không được. Tiếp xuống hắn rồi sẽ lặng yên biến mất tại đây trong thành thị. Qua mấy ngày trên phố rồi sẽ truyền đến tiếng gió nói là hắn ở đây trọi gà chàng thắng hàng loạt tiền bạc, sau đó vứt bỏ thê tử, chạy trốn tới cùng địa phương khác hưởng phúc đi. Thực chất đâu? Có thể thi thể của hắn đã tại nào đó loạn phần cương trong. Đương nhiên, mặt mũi của hắn khẳng định là sẽ bị hủy đi. Hủy dung không còn một mảnh. Chỉ là theo trên khuôn mặt, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể phân biệt ra được thân phận của đối phương đến, liền xem như chỉ có mấy cái kia người quen có thể nhận ra thân phận của đối phương đến thì thế nào. Những người khác có phải không hội tán thành thân phận của đối phương? Đây chính là bọn họ đối đãi người bình thường cùng gia tộc người khác nhau thủ đoạn. Có gia tộc bảo hộ cùng không có gia tộc bảo hộ, cái này hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Theo bọn hắn nghĩ, cũng là như vậy. Bây giờ Lâm Minh tiếp nhận rồi đối phương nước trả tiền, tự nhiên là không thể thể hiện ra nhiều hơn nữa khẩu vị. Hợp thời rời khỏi, cũng liền đã trở thành thích hợp nhất sự việc. Lâm Minh, người hầu cùng những thị vệ kia tại đối phương hộ tống phía dưới rời đi trọi gà tràng, tiền trong tay lương đã theo 1 vạn lượng biến thành 10 vạn lượng. 10 vạn lượng bạc tới tay. Sắc trời bên ngoài đã không còn sớm. Người hầu hỏi thăm một câu. Thiếu gia, chúng ta tiếp xuống. Hắn dừng lại một chút, hiển nhiên là muốn theo Lâm Minh đạt được có phải hay không muốn tiến một bước sắp đặt. Hồi phủ. Hồi phủ. Người hầu mau nói nhìn, thiếu gia, chúng ta 3 ngày này phải tốn 1 vạn lượng, không chỉ hôm nay coi như là không có hoa ra ngoài một phần, còn nhiều ra 10 vạn lượng bạc. Chúng ta bây giờ liền trở về, nay 10 vạn lượng bạc 2 ngày sau chúng ta sao có thể hoa. Người hầu vậy tràn đầy đạo lý. Lâm Minh khẽ lắc đầu, ngay lập tức nói ra, ta hôm nay có chút mệt mỏi, ngày mai rồi nói sau. Đi, trở về. Lâm Minh đã quyết tâm, những người khác tự nhiên chỉ có thể nghe theo Lâm Minh mệnh lệnh, dựa theo Lâm Minh phân phó tới làm. Người hầu lập tức có mấy phần mặt mày ủ rũ, tiếp xuống 2 ngày, hắn khẳng định muốn suy tư một vấn đề, đó chính là rốt cục phải làm thế nào đem này 10 vạn lượng bạc tiêu xài. Không. Vậy không nhất định, đợi lát nữa gặp được quản gia sau đó, muốn xem hắn đến cùng là thế nào cái ý nghĩ. Chuyện này có phải hay không còn có chỗ trống? Có thừa hơn là tốt nhất. Thật không có chỗ trống, hắn muốn tiếp tục tự hỏi một chút, tiếp xuống rốt cục phải làm gì. Lâm Minh cũng mặc kệ người hầu rốt cục suy nghĩ gì. Nhờ người hầu dẫn đầu hướng về lương gia phương hướng mà đi. Lại đi ra hơn 1 canh giờ, lần nữa nhìn thấy kia đã từng nghỉ chân tiểu lâu, Lâm Minh lần nữa đề nghị tiến vào trong tiểu lâu nghỉ chân. Hắn cùng những thị vệ kia vậy vẫn như cũng là đi tới trà này trong lầu nghỉ ngơi. Lâm Minh muốn vẫn như cũng là 3 ấm trà xanh. Uống 3 ấm trà xanh sau đó, bọn hắn lại lần nữa xuất phát, lần này không còn lưu lại, một hơi quay lại đến lương gia. Hô. Lâm Minh về tới lương gia sau đó, những thị vệ này tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ lần này cuối cùng là hoàn thành. Lâm Minh bình yên vô sự, bọn hắn liền toàn bộ đều có thể bảo trụ tính mạng của mình. Lâm Minh về tới lương gia sau đó, quản gia vậy trước tiên tìm được rồi người hầu cùng bọn thị vệ, nhất là kia 4 tên thiếp thân phục thị vệ, hỏi đến hôm nay đi theo Lâm Minh lúc chuyện xảy ra, để bọn hắn việc không lớn nhỏ tiến hành báo cáo. Việc không lớn nhỏ, từng điểm tất cả đều muốn tiến hành báo cáo, ngay cả Lâm Minh mỗi một cái nét mặt đều muốn hồi báo rõ ràng. Đang nghe Lâm Minh bằng vào vận khí của mình, tại trọi gà chẳng trong thắng trọn vẹn mấy vạn lượng bạc, hiện tại theo 1 vạn lượng bạc biến thành 10 vạn lượng bạc. Một ngày ra ngoài, tiền không tốn ra ngoài, còn kiếm nhiều như vậy. Nhất là người hầu, còn cố ý hỏi thăm một chút, gia chủ trước đó nói tới để bọn hắn trong vòng 3 ngày tiêu xài 1 vạn lượng bạc, hiện tại biến thành 10 vạn lượng, hắn còn cần trong vòng 3 ngày tiêu hết này 10 vạn lượng sao? Quản gia cũng không biết rốt cục nên trả lời thế nào hắn, hoặc nói là quản gia cũng không có ngờ tới sẽ là như thế một kết cục. Trong lòng của hắn kinh ngạc, trên mặt bất động thanh sắc nói cho người hầu, về trước đi và thông tin, hắn sẽ đem tin tức này hồi báo cho lương gia gia chủ. Chờ đợi gia chủ phân phó. Quản gia trước tiên đem tin tức vậy hồi báo cho lương gia chủ tại biết được việc này sau đó, cũng giống vậy là tràn đầy bất ngờ. Có chút ý tứ. Đã như vậy, vẫn như cũ cùng trước đó một dạng, mỗi 3 ngày cho hắn lãnh 1 vạn lượng bạc, chính hắn dây đến bạc, tất cả đều thuộc về chính hắn, mặc cho chính hắn chi phối, hắn muốn xài như thế nào đó là chuyện của hắn. Ta đưa cho hắn này mỗi 3 ngày 1 vạn lượng bạc, nhường người hầu nhất định phải tiêu xài. Có gia chủ rõ ràng mệnh lệnh, quản gia cũng đã biết rốt cục phải nên làm như thế nào. Hắn theo lương gia gia chủ bên này lui ra đây. Lần nữa tìm được rồi người hầu, đem sự việc nói chuyện. Người hầu sách tâm cuối cùng là bung ra. 2 ngày liền để hắn tiêu hết 10 vạn lượng bạc, vậy đối với hắn mà nói, đúng là một khiêu chiến không nhỏ. Có thể 2 ngày trời, cũng chỉ là tiêu hết 8.000 lượng bạc. Đó chính là một chuyện khác. Một ngày 4.000 lượng bạc, hoàn thành lên, thì cũng không có như vậy cực khổ. Còn lại kia hơn 9 vạn lượng ngân phiếu, mình có thể trực tiếp cho Lâm Minh đưa qua. Lại trở lại trong sân, Lâm Minh lúc này đã là đang luyện tập nhìn phủ chú khắc họa. Đây là quản gia hôm nay phái người đưa tới bút mực giấy nghiên, tất cả đều là tốt nhất, quý nhất, một chút tàn thứ phẩm đều không có. Lâm Minh trước đó đã cùng bọn hắn đã từng nói, đây là kiếp trước cho mình lưu nhiệm vụ. Lâm Minh tự nhiên là muốn hiện giá hiểu rõ một chút, nên làm nhiệm vụ đều muốn hoàn thành. Chờ mình tiến vào tiên viện trong lúc, tất cả rồi sẽ càng thêm thuận lý thành trương. Tiên viện trong những kia tiên sư nhìn thấy trạng thái của mình, cũng sẽ không có quá nhiều hoài nghi. Hắn vừa mới tiến hành khắc họa phù chú trước đó, vậy cố ý bản giao 4 phía thị nữ cùng người hầu không nên quấy rầy chính mình, bất kể có chuyện gì cũng chờ chính mình khắc họa xong rồi phù chú lại nói. Chính mình không theo trong phòng ra đây bất kỳ người nào cũng không có thể tiến vào trong phòng. Người hầu kia vậy dừng lại ở bên ngoài chờ đợi nhìn Lâm Minh phù chú khắc họa kết thúc. Sau 1 canh giờ, Lâm Minh mới khắc họa xong rồi phù chú, bên này phù chú vừa mới kết thúc, người hầu thì trước tiên tiến vào trong phòng. Chương 2243, cấp cho phúc lợi chương 2243, cấp cho phúc lợi thiếu gia. Ừm. Lâm Minh ngẩng đầu nhìn hắn một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Thấy đối phương vẻ mặt hưng phấn nói, "Chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu gia." "Sự tình gì đáng giá ngươi chúc mừng?" "Ta sao không hiểu rõ?" "Thiếu gia, vừa mới ra chủ phái người đến truyền xuống mệnh lệnh, nói là chính thiếu gia dạy những số tiền kia đều thuộc về thiếu gia ngài tất cả, theo ngài muốn dùng như thế nào?" "Khi nào dùng?" Hắn hết thảy mặc kệ. "Chúng ta muốn tiến hành nhiệm vụ, vẫn như cũng là trước kia 3 ngày 1 vạn lượng. Trước đó ngài mua sắm ngũ vị lâu đồ ăn cộng thêm uống trà chờ, tổng cộng tốn gần 2.000 lượng bạc, tiếp xuống 2 ngày, chúng ta chỉ cần tiêu hết 8.000 lượng bạc liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, này chẳng phải là đáng giá chúc mừng sự việc." Nửa trước đoạn là cho Lâm Minh chúc mừng, phía sau thì là cho chính hắn chúc mừng. Đối với Lâm Minh mà nói, có phải hay không trong vòng 3 ngày tiêu hết cái này 1 vạn lượng bạc, hắn cũng không phải là quá để ý năng lực tiêu hết thì lời nói. Tiêu không hết thì không tốn. Hắn bên này căn bản sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt. liền xem như hắn muốn nhường Lương gia gia chủ trừng phạt hắn, Lương gia gia chủ cũng căn bản sẽ không làm như vậy. Lâm Minh là ai? Đó là tương lai tu tiên giả, bọn hắn Lương gia tương lai trụ cột, dạng này người chỉ có thể tiến hành cảm hóa, tuyệt đối không thể đủ tiến hành trừng phạt. Lỡ như trừng phạt Lâm Minh, nhường Lâm Minh ghi hận hắn, đó mới là thiên đại sai lầm. Lại nói, liền xem như muốn trừng phạt, vậy khẳng định là muốn chờ Lâm Minh phạm vào cái gì không thể tha thứ sai lầm, đó mới có khả năng đối với Lâm Minh tiến hành trừng phạt. Hiện tại Lâm Minh có cái gì sai lầm sao? Không có. Một chút sai lầm đều không có. Làm sao có khả năng đối với Lâm Minh tiến hành trừng phạt? Không tốn bạc, coi như là sai lầm sao? Nhưng bất luận kẻ nào đến xem, cũng không có thể tính là cái gì sai lầm. Gia chủ làm sao có khả năng trừng phạt hắn? Chân chính có thể bị trừng phạt cũng là người hầu kia mà thôi. Đương nhiên, gia chủ cũng sẽ không bởi vì loại này sự việc đến trừng phạt hắn một nho nhỏ người hầu. Hai bên căn bản không tại một lượng cấp lên. Gia chủ cũng chỉ là nói qua một chút chuyện này mà thôi. Mục đích đúng là muốn để Lâm Minh quen thuộc tại dùng tiền, không cần như vậy tiết kiệm mà thôi, cái khác cũng không đáng kể, đều là việc nhỏ. Đạt được mục đích, cũng không có thiết yếu trừng phạt người hầu. Thượng vị giả tâm tư, Lâm Minh hiểu rõ, người hầu kia thì chưa chắc sẽ rõ ràng, tất nhiên đối phương hạ nhiệm vụ, hắn khẳng định là muốn làm đối phương chính là tính toán như vậy để hoàn thành, căn bản không rằng có bất kỳ một chút sai lầm. Gia chủ một ý niệm, coi như có thể muốn hắn mạng nhỏ. Lâm Minh có thể không thèm để ý, hắn lại không thể không thèm để ý hắn không thèm để ý, đó chính là dùng nhũ danh của mình đi cược. Mạng nhỏ coi như chỉ có một cái, chủ mã của hắn quá ít, cũng không dám ở trên đây đi cược chuyện này. Có thể bảo trụ tính mạng của mình, hắn muốn làm hết sức bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Lần này người hầu nhìn như là tới chúc mừng Lâm Minh những số tiền kia thuộc về Lâm Minh, trên thực tế thì là tại chúc mừng chính hắn, cần thiết tiêu xài tiền ít quá nhiều rồi. Chuyện tốt, chuyện tốt. Lâm Minh trong lòng bất động như núi, trên mặt nhưng cũng hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, ngay lập tức phân phó nhìn, đi, đem viện ta tử người ở bên trong đều gọi đến. Đúng, còn có hôm nay tham dự bảo hộ của ta kia 4 tên thị vệ. Đúng, người hầu không biết đến cùng là thế nào một chuyện, nhưng cũng biết muốn tuân theo Lâm Minh mệnh lệnh, trước tiên đem người đều kêu đến. Hôm nay kia 4 tên thị vệ cũng là đầu góc mù mịt, bọn hắn vậy bèn bèn cũng chỉ là cùng Lâm Minh cả ngày hôm nay thời gian mà thôi, cùng Lâm Minh trong lúc đó cũng không có bao nhiêu tình cảm có thể nói. Tình cảm là không có, nhiệm vụ vẫn là phải hoàn thành. Bây giờ Lâm Minh điểm danh để bọn hắn quá khứ, bọn hắn cũng không biết rốt cục là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn vẻ mặt mê man đi tới sân trong của Lâm Minh bên trong, liền thấy đồng dạng mê man, sắp xếp thành hai hàng thị nữ cùng người hầu. Những người hầu này cùng thị nữ cũng đều là vẻ mặt mê man, bọn hắn cũng không biết Lâm Minh rốt cục là tìm bọn họ chạy tới làm cái gì. Bọn thị vệ mê man về mê man, nhưng cũng là đứng thành một loạt, tự động đưa về đến trong đội nhóm. Ba hàng đội ngũ toàn bộ sắp xếp đi sau đó, Lâm Minh lúc này mới xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, nhìn bọn hắn nói ra, "Chư vị, các ngươi đều là đi theo ta cùng nhau huynh đệ tỉ muội, ta mặc dù bây giờ là Lương gia thiếu gia, đã từng ta cũng vậy một tên người nghèo, ta thì kỳ lạ một việc, trong thế giới này nhiều như vậy đại gia tộc, làm sao lại không thể trực tiếp đem ngân lượng phân cho ta một ít, bọn hắn chỉ cần cho ta một chút, ta cũng có thể biến thành người giàu có." Ngay lúc đó ta liền suy nghĩ, có một ngày nếu là ta giàu, ta sẽ ở một mức độ nào đó chăm sóc bên cạnh ta người, đem của ta một ít tiền tài cũng phân cho bọn hắn, để bọn hắn giống như ta giàu có. Hôm nay ta mang theo 1 vạn lượng bạc ra ngoài, kiếm 92,002 bạc quay về. Trước đây ta cho rằng này đây bạc là muốn cho Lương gia, không có Lương gia cho phép ta là không thể động mảy may, nhưng vừa vặn gia chủ truyền đến mệnh lệnh, nói đem số tiền kia cũng cho ta, mặc cho ta tới tiến hành chi phối, ta muốn xài như thế nào tiêu, là có thể xài như thế nào tiêu. Thế là ta quyết định thực hiện năm đó ta hứa hẹn, đem số tiền kia phân cho bên cạnh ta người cùng với cùng ta người thân cận. Ta tại Hương Hạ cũng có được người nhà bằng hữu, ta cho bọn hắn trừ lại 5 vạn lượng bạc, còn thừa lại 42,002, chúng ta cùng nhau điểm đó. Ở đây mỗi người đều có thể đạt được 1.500 lượng ngân phiếu. Đến, chia tiền. Lâm Minh một lời nói xong, ở đây những người này tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cũng hoài nghi lỗ tai của mình, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hơn 4 vạn lượng bạc, cứ như vậy muốn phân cho bọn hắn những người hầu này thị nữ còn có thị vệ. Mỗi người 1.500 lượng bạc. Đây là khái niệm gì? Những người này thật sự là chưa từng thấy kiểu này làm việc, chưa từng thấy dạng này người. Càng là hơn không nghĩ tới chuyện tốt như vậy có thể rơi xuống trên đầu của mình. Không thể tưởng tượng nổi. Từng cái nhìn nhau sững sờ, không biết mình hiện tại phải làm gì. Lâm Minh lời nói đã là lần nữa truyền vào đến trong thai của bọn hắn. Còn lo lắng cái gì? Còn không đội vàng đến lĩnh tiền. Người tới trước. Lâm Minh tiện tay một chỉ kia xếp tại hàng thứ nhất 4 tên thị vệ trong thị vệ đầu lĩnh. Đối phương quyết tâm, vậy mặc kệ rốt cục là thật hay giả, tiến lên mấy bước, đi tới Lâm Minh trước mặt. Đây là ngươi. 3 tấm 500 lượng ngân phiếu rơi vào đến trong tay đối phương, giọng Lâm Minh sau đó nói ra, hôm nay vất vả các huynh đệ bảo hộ ta một ngày, làm phiền. Nói lời cảm tạ một tiếng về sau, lại để cho người phía sau tiếp tục đi lên. Những người này máy móc thức theo thứ tự về phía trước, mỗi người Lâm Minh cũng thật sự thì cho bọn hắn 1.500 lượng ngân phiếu, để bọn hắn mỗi người cũng rơi xuống lợi ích thực tế. Và tất cả mọi người lấy được ngân phiếu sau đó, Lâm Minh lúc này mới vỗ tay một cái, nói ra, tốt, bạc phát xong, mọi người nên làm cái gì liền đi làm cái gì à? Giải tán. Chương 2244, tiếp tục thiết lập nhân vật chương 2244. Tiếp tục thiết lập nhân vật sau khi nói xong, Lâm Minh đi đầu quay lại đến phòng của mình trong. Lưu lại những người hầu này, thị nữ còn có thị vệ nhìn nhau sững sờ. Trong tay bọn họ cũng cầm ngân phiếu, trên mặt nhưng đều là hiện ra cảm giác không chân thật. Này 1.500 lượng bạc cứ như vậy rơi xuống trong tay của mình. Là thật sao? Phần lớn người tối tăm lúc, còn có mấy cái như vậy có còn sót lại lý trí người mở miệng nói, các vị, số tiền kia, ai cũng trước không nên động, đi trước xin phép một chút quản gia đại nhân, xem hắn nói thế nào. Đúng. Trước xin chỉ thị một chút quản gia đại nhân. Không sai. Đống chốc lời này thì thu được mọi người tán thành. Tiền này sao? Có thể cũng không phải dễ dàng như vậy, chính là ở đây có thể hoa, đừng nhìn hiện tại bạc phát đến trong tay của bọn hắn nếu là không có đạt được quản gia, không có đạt được gia tộc cho phép, thì tự mình đem số tiền này tốn. Lỡ như gia tộc không cho phép đâu. Bọn hắn thường thế nào? Lại lấy cái gì bồi thường? Gia tộc cũng mặc kệ những chuyện kia. Không có tiền liền lấy nhân mạng đến bồi thường. Bọn hắn những người này ở đây hổ sụ trong, liền không khả năng cùng gia tộc tiến hành đối kháng. Không đúng. Chính xác mà nói, là tại đây một nước trong, bọn hắn cũng sao có khả năng cùng lương gia tiến hành đối kháng, hoặc nói là, căn bản không có các gia tộc khác người nguyện ý vì bọn hắn những người này cùng lương gia đối địch. Bọn hắn là ai? Chẳng qua cũng chỉ là lương gia một ít người hầu, một ít người làm trong nhà mà thôi. Lương gia đối bọn họ, muốn sát là có thể sát, muốn khu trục là có thể khu trục. Có vô số chủng cách tới thu thập bọn hắn. Bọn hắn nhưng không có bất luận một loại nào đáng tin cậy phương pháp đến tiến hành phản kích. Tiền này đến cùng phải hay không có thể thuộc về bọn hắn, chính bọn họ cũng vô pháp xác định, bất kể như thế nào. Bọn hắn hiện tại cũng đặc biệt cảm kích Lâm Minh, cũng cảm thấy mình cả đời này chân coi như là gặp phải một tên chủ nhân tốt, có thể nghĩ bọn họ chủ nhân tốt. Có thể đi theo Lâm Minh thủ hạ làm việc, đó là bọn họ vinh hạnh. Lâm Minh tiếp xuống liền xem như muốn bọn hắn đi chết, bọn hắn đều là cam tâm tình nguyện. Đó là bọn họ nên. Lâm Minh quay lại đến phòng về sau, tinh thần lực trong vậy vẫn như cũng là tản ra, nhìn thấy những người này phái người đi xin phép quản gia, quản gia hiểu rõ việc này sau đó, cũng là vẻ mặt bất ngờ, hắn tự nhiên là không dám chính mình quyết định. Vội vàng đi tìm đến gia chủ, cùng Lương gia chủ hỏi đến vấn đề này phải làm gì. Lương gia chủ nghe nói việc này sau đó, trên khóe miệng dương lên vẻ tươi cười. Có chút ý tứ. Nói cho những người hầu kia, tất nhiên tiền này lương là Lâm Minh thưởng cho bọn hắn, vậy dĩ nhiên chính là bọn hắn, tùy tiện bọn hắn xài như thế nào. Gia tộc sẽ không tiến được can thiệp. Đúng, lao ra. Quản gia đáp ứng một tiếng, lui xuống. Nói thật, liền xem như quản gia, đối với mấy cái này người hầu có thể có cái này bất khí, vậy cũng đúng tương đối hâm mộ. Duy nhất một chút, có chút chú ý có thể chính là những kia không thể cận vệ Lâm Minh bọn thị vệ. Bọn hắn những thị vệ này coi như là trong bóng tối bảo hộ Lâm Minh, Lâm Minh bên ngoài thượng căn bản không biết bọn hắn sự tồn tại của những người này, đưa cho thuế ruộng cũng không có bọn hắn những người này phần. Người hầu, thị nữ, thị vệ theo quản gia nơi này đạt được lương gia gia chủ trả lời khẳng định sau đó, từng cái trong ánh mắt cũng thật sự hiện ra vẻ hưng phấn. Cái này đại biểu cho những người này chính thức có được số tiền kia, gia tộc có phải không hội thu hồi lại đi? Chỉ cần gia tộc không thu hồi số tiền kia, thiếu gia bên ấy thì càng có phải không sẽ đem số tiền kia thu hồi đi. Số tiền kia cũng liền thực sự trở thành bọn hắn. Đống chốc liền có thêm như thế một số lớn tiền của phi nghĩa, bọn hắn vậy thật sự coi như là đã trở thành một có chút một bút người có tiền. Mỗi người đều là vui thích. Kia bốn tên thị vệ cũng giống vậy đều là vui thích, sau khi trở về, cái khác thị vệ nghe nói tình huống của bọn hắn, càng là hơn không ngừng hâm mộ. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, này tiếp thân thị vệ hay là một chịu chết công việc. Một khi xuất hiện cái gì bất ngờ, bốn người này khẳng định là muốn trước tiên cản đao, cho cái khác người tranh thủ thời gian. Nhưng bây giờ một ngày xuống cái gì bất ngờ đều không có ra, cứ như vậy nhẹ nhàng thoải mái liền đến tay 1500 lượng bạc, còn đang ở Lâm Minh trước mặt lưu lại tên của mình. Nhưng Lâm Minh biết được bọn hắn, cái này thật sự là để bọn hắn có chút ghen ghét. Ghen ghét về ghen ghét. Bọn hắn nhưng cũng không có gì biện pháp tốt hơn, nhiều lắm là cũng là tìm thấy bốn người bọn họ, để bọn hắn mời khách có một bữa cơm no đủ mà thôi. Bốn người một người đạt được 1500 lượng bạc, mời khách ăn cơm, đó là tự nhiên sự việc, ai cũng không có bất luận cái gì một chút ý kiến. Cái kia mời khách ăn cơm, nên mời khách ăn cơm. Mời khách có thể cho bọn hắn ăn bấy nhiêu, phần lớn tiền tài cũng còn có thể lưu lại. Đây coi như là Lâm Minh đối với bọn hắn ân đức. Bọn hắn cũng đúng Lâm Minh cảm ơn đại đức. Lâm Minh tinh thần lực bao trùm phía dưới, đem bọn hắn những người này đối thoại cùng thần thái đều nhìn thấy rõ ràng, hắn cho những người này tiền tài, tự nhiên không phải là vì cùng bọn hắn tuyên dương cái gì bình đẳng quan niệm. Ở thời đại này, muốn tuyên truyền tiểu này bình đẳng quan niệm, vậy đơn giản chính là chuyện không thể nào. Vượt ra khỏi thời đại này nhận biết, đã là không có khả năng bị thời đại này chỗ tán thành, cũng là tuyệt đối không thể nào thực hiện. Lâm Minh cũng không có hứng thú cho mình trêu chọc phiền phức gì, hắn vẹn vẹn cũng chỉ là muốn mượn chuyện này nói cho Lương gia gia chủ, hắn là một hết lòng tuân thủ hứa hẹn, có ơn tất báo người mà thôi, ngay cả bên cạnh mình những người hầu này, chính mình cũng có thể đối đãi như vậy. Về sau Lương gia đâu? Lương gia cái khác tu tiên giả đâu? Hắn không có năng lực lúc tự nhiên là không nói, hắn một sáng có năng lực, có thể giúp đỡ bọn hắn lúc, cũng giống vậy là sẽ như cùng những người hầu này giống nhau hảo hảo đối đãi, hảo hảo phản hồi. Qua nét mặt của Lương gia gia chủ phía trên, Lâm Minh liền biết đối phương khẳng định là đã biết mình ý nghĩa, vậy đã hiểu ý nghĩ của mình. Cái này đầy đủ. Đối phương có thể rõ ràng chính mình ý nghĩa. Với hắn mà nói, chính là thiên đại hảo sự. Tiếp xuống Lương gia gia chủ sẽ chỉ ở trên người mình tăng lớn đầu nhập, để cho mình càng thêm dung nhập vào Lương gia, thật sự theo thể xác tinh thần cũng trở thành là bọn hắn Lương gia người, mà cũng không chỉ là trên danh nghĩa người nhà họ Lương. Hiện tại Lâm Minh, từ bên ngoài vừa mới trở về đến Lương gia trong, đối với Lương gia thì cũng không có bao nhiêu lòng cảm mến. Có thể nói, hiện tại hắn thì vẹn vẹn là trên danh nghĩa người nhà họ Lương mà thôi, cũng không phải trên thực tế người nhà họ Lương, thậm chí Lâm Minh chính mình cũng sẽ không đem chính mình trở thành là người nhà họ Lương. Khi nào Lương gia thật sự đối với hắn bỏ ra, nhường hắn có thể cảm nhận được Lương gia nhiệt tình lúc, hắn mới biết đem chính mình trở thành là người nhà họ Lương, lúc kia mới xem như chân chính biến thành người nhà họ Lương. Hắn cùng Lương gia cũng mới có thể đủ thể lực đồng tâm. Cho dù theo Lâm Minh trong lúc này nói, cũng không cần có loại chuyển biến này quá trình. Có thể hiện hiện ở trước mặt bọn họ, muốn để bọn hắn cảm nhận được loại chuyển biến này quá trình, mới là hợp tình hợp lý. Chương 2245, thân cận Lương gia. Chương 2245, thân cận Lương gia có chuyển biến, để bọn hắn cảm thụ đến chính mình cùng đối phương thân cận. Về sau Lương gia có việc, mới là chính mình có việc. Chính mình có việc, mới là Lương gia có việc. Nếu không, chỉ là bằng vào một tổ tông danh hiệu, thật sự liền có thể để bọn hắn tin tưởng mình tâm hướng Lương gia. Đây không phải là đang nói đùa sao? Lâm Minh hiện tại làm sự tình, cũng không phải chuyện không có ý nghĩa, mà là tại từng bước cường hóa lấy nhân tiết của mình, để mọi người đều biết hắn là một cái dạng gì người. Tự nhiên, cái này nhân tiết là Lâm Minh muốn để bọn hắn nhìn thấy chính mình. Vô số tuế nguyệt phía dưới, ngụy trang chính mình chuyện này, Lâm Minh đã là tương đối thuần thục. Tất cả quá trình trong, căn bản sẽ không có bất kỳ chần chờ, địa phương càng là hơn sẽ không để cho chính mình có bất kỳ lỗ thủng. Đừng nói là hiện tại kiểu này Hương thôn tiểu tử thiết lập nhân vật, liền xem như đổi một cái thân phận bối cảnh, Lâm Minh cũng giống vậy là có thể vai trò rất tốt. Ngày thứ hai bắt đầu, Lâm Minh như thường lệ mang theo người hầu cùng nhau ra ngoài. Lần này đi theo bên cạnh hắn thị vệ lại đổi người. Không, chính xác mà nói, là bên ngoài đi theo hắn thị vệ đổi người. Theo trước đó kia bốn vị, lại đổi bốn người. Lâm Minh tinh thần lực trong, có thể nhìn thấy, bọn hắn làm lúc vì biến thành chính mình bên ngoài thị vệ, đây chính là tiến hành một phen tỉ võ, cuối cùng là thực lực mạnh nhất bốn người kia đã trở thành chính mình bên ngoài thị vệ. Nhìn ra được, chính mình cho lúc trước kia mấy tên thị vệ một người ban thưởng 1500 lượng ngân phiếu đối bọn họ thật là có lực hấp dẫn. Để bọn hắn mỗi người cũng tranh cướp giành giật muốn vì chính mình làm việc. Phân tiền tử vấn đề này cũng không phải mỗi ngày đều có. Kia bốn tên thị vệ năng lực phân tiền tử, đó là đổi kịp trong tay mình vừa vặn có một bút có thể phân nhuận đi ra bạc mà thôi. Nếu trong tay của mình cũng không có bạc, vậy cũng đúng tuyệt đối không thể nào phân cho bọn hắn. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Lâm Minh đều không có cái gì bạc phân nhuận, mãi đến khi ngày thứ 8 sau đó, người hầu dẫn hắn đi tới trà sát tê dạ chàng, Lâm Minh lại một lần nữa hợp tình hợp lý thắng mấy vạn lượng bạc, sau đó bị chàng tử chủ sự đưa mấy vạn lượng nước trà tiền, cuối cùng mới lễ đưa ra chàng tử. Thoáng một cái người hầu cùng những thị vệ kia đối với Lâm Minh là thực sự chịu phục. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có kiến thức qua loại nhân vật này. Khắp nơi trọi gà chàng cùng trà sát tê dại chàng đều có thể thắng tiền, với lại đối phương còn nhìn không ra Lâm Minh rốt cục là có vấn đề gì. Đây quả thực là thần kỹ. Nói thật chứ, bọn hắn đều muốn đem Lâm Minh cái này bản lĩnh học đến tay. Chân tới tay sau đó, mỗi ngày liền đi trọi gà chàng thắng hắn mấy chục ngân lượng, đuổi Minh lại đến. Lặp lại xuống dưới. Trọi gà chàng liền đem là của hắn trường kỳ máy rút tiền. Đối với trọi gà chàng mà nói, mấy chục ngân lượng vậy liền chỉ là không cần coi trọng tiểu ngân tử, hết rồi cũng liền hết rồi. Không ai sẽ để ý cái gì. Đúng không bọn hắn mà nói, liền đã không tính là một con số nhỏ. Chỉ là người làm này còn không có nghĩ rõ ràng, đừng nói là một tiên mấy chục lượng bạc, liền xem như một tiên mười mấy cái tiền đồng, hắn chỉ cần mỗi ngày thắng, không dùng đến mấy ngày, thì tất nhiên là sẽ có chàng tử trong người đi tìm hắn. Khi đó, hắn cũng chỉ có hai lựa chọn. Một nhất định phải chết. Một cái khác tức là ra đây hắn đến cùng là thế nào thắng. Muốn ở đây tử bên trong thắng tiền. Không có nhất định bối cảnh, đó chính là một chuyện cười. Ngẫu nhiên ở đây tử trong thắng một lần tiền, kia không có vấn đề gì. Muốn làm sao mang đi thì sao mang đi. Có thể nhiều lần đều có thể ở đây tử trong thắng đến tiền, vậy khẳng định là có nhất định vấn đề. Là cái này khác nhau. Bọn hắn không thể học được chiêu này bản lĩnh, Lâm Minh nhưng cũng vẫn như cũng là dựa theo trước đó hành vi, lại cho mỗi người bọn họ cũng phát hơn 1000 lượng ngân phiếu. Những người này vậy đơn giản đều muốn đem Lâm Minh trở thành tổ tông của bọn hắn đến cung phụ. Từng cái mỗi ngày cũng tại lẩm bẩm muốn phù hộ Lâm Minh bình an. Tiếp xuống những thứ này có thể kiếm tiền chẳng tử, Lâm Minh cơ bản còn không thể nào vào được. Tiến vào cũng đều sẽ bị người mời vào đến trong bao gian, do chủ sự phối hợp với nói chuyện phiếm, chính là không cho Lâm Minh kết cục chơi, bọn họ cũng đều biết Lâm Minh bản lĩnh, lại không thể đối với Lâm Minh khai thác cái gì cứng rắn thủ đoạn, vậy cũng chỉ có thể dùng điều này mềm thủ đoạn. Đều là thủ đoạn, không phân cao thấp, thấy hiệu quả là được. Hết rồi kiếm tiền nghề nghiệp, tiêu tiền lộ tuyến, Lâm Minh cũng không buồn, cái gì đồ cổ tranh chữ, cái gì hương lâu mỹ nữ, khắp nơi đều có thể đưa hắn 3 ngày này 1 vạn lượng bạc hạn mức tiêu hết. Trong thời gian này, ngũ vị lâu đồ ăn hắn vậy thưởng thức một phen. Không vẹn vẹn là hắn, kia bốn tên thị vệ còn có thiếp thân người hầu 5 người này, vậy đi theo Lâm Minh hưởng một cái phúc, cùng theo một lúc ăn một bữa. Nếu là không có Lâm Minh, thì chính bọn họ này mà nói, đời này cơ bản đều không có có thể ăn được như thế dừng lại. Bọn hắn vậy thật là đối với Lâm Minh tương đối cảm kích, trong lòng đã là đem Lâm Minh trở thành tổ tông của bọn hắn giống nhau tồn tại. Bốn tên hộ vệ còn có phía dưới những thứ này thị nữ người hầu, mỗi ngày thì đều sẽ phát ra từ nội tâm làm một việc, đó chính là biến đổi hoa văn nhường Lâm Minh vui vẻ. Chỉ cần Lâm Minh vui vẻ, tất cả đều là đáng giá. Tại trong lúc này, Lương gia những thứ này thiếu gia tiểu thư cùng với các đại phòng, nhị phòng và các loại mọi người vẫn vậy tìm thời gian đi tới sân trồng của Lâm Minh trong, cùng Lâm Minh gặp mặt. Những người này không còn nghi ngờ gì nữa cũng đều được Lương gia gia chủ mệnh lệnh. Nhìn thấy Lâm Minh lúc, bọn hắn cả đám đều hiện ra là tương đối khiêm tốn, đem tư thái của mình phóng tương đối thấp. Nhìn lên tới bọn hắn cũng chỉ là Lâm Minh văn bối đồng dạng. Lâm Minh ở trước mặt bọn họ đều là trưởng bối. Trưởng bối cùng văn bối là có một rõ ràng khác biệt. Bọn tiểu bối tận lực đối với Lâm Minh hiện hiện 10 phần kính trọng, nhất là mấy cái kia trong gia tộc có nhất định địa vị tiểu bối, thì càng là mỗi ngày đều hướng Lâm Minh bên này chạy. Cùng Lâm Minh tỉnh giáo nhìn ăn uống chơi bời sự tình, cùng với phù này chú khắc họa chi pháp chờ chút. Mọi việc như thế, nhường Lâm Minh có thể đầy đủ cảm nhận được bọn hắn đối với mình coi trọng. Lương gia gia chủ vẫn như cũ mỗi ngày đều hội nhận được về Lâm Minh tình huống báo cáo. Hắn vậy đã là từ báo cáo trong hiểu rõ Lâm Minh theo ban đầu như vậy câu thúc, vậy đã là có rất lớn sửa đổi, cho đến bây giờ, hắn cùng Lương gia giữa những vãn bối này, vậy đã là trở nên tương đối quen thuộc. Không vẹn vẹn là quen thuộc, thậm chí đều có thể nói là có nhất định giao tình. Hắc hắc. Mỗi lần nghe được loại tin tức này, khóe miệng của hắn đều sẽ không tự chủ giơ lên vẻ tươi cười. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Cùng lúc đó, hắn vậy nhận được một cái khác thông tin. Lương gia một vị tiên trưởng vừa mới kết thúc nhiệm vụ, mấy ngày nay đoán chừng tiểu sắp trở về đến Lương gia thăm người thân. Do Lâm Minh mở một cái đầu, chỉ cần là này Lương gia tu tiên giả, tại không có lúc thi hành nhiệm vụ, đều sẽ trở về tới Lương gia trong xem xét gia tộc tình huống. Dù là Lâm Minh đã là qua đời cái này truyền thống vậy vẫn như cũng là giữ lại. Chương 2246, tu tiên giả đến chương 2246, tu tiên giả đến từ trên xuống dưới nhà họ Lương đám người, cũng còn hội tuân theo Lâm Minh lưu lại truyền thống đến tiến hành. Tuyệt đối sẽ không nhường Lâm Minh lưu lại những thứ này truyền thống tốt đẹp có bất kỳ sói mòn có thể. Cũng chính là như vậy, bọn hắn Lương gia vậy khoảng có thể suy tính ra mỗi một vị gia tộc tu tiên giả nhiệm vụ thời gian, nhất là những thứ này tam phủ phía dưới tu tiên giả. Bọn hắn trở lại lúc nào trong gia tộc? Tam phủ phía trên những người tu tiên này cụ thể trở về thời gian, đó là không nhiều chính xác. Tam phủ phía dưới tu tiên giả trở về thời gian, tương đối mà nói vẫn tương đối chính xác, là có thể bị bọn hắn suy tính ra. Hiện tại, dựa theo thời gian suy tính, mấy ngày sắp tới, liền sẽ có một tên tu tiên giả sắp trở về. Hắn một sáng trở về, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn tiếp xuống vậy lại muốn cho trong khoảng thời gian này ra đợi bản gia gia tộc và phụ thuộc gia tộc những học sinh mới này dân số tới trước nhường tu tiên giả kiểm tra một phen. Ở trong đó nếu là có thể có tu tiên thiên phú, vậy thì đối với bọn họ bản gia cùng với phụ thuộc gia tộc đều đem là một kiện đại sự. Lương gia người tự nhiên là hy vọng tên này tu tiên thiên phú người là xuất từ gia tộc của mình. Phụ thuộc gia tộc người cũng nghĩ như vậy, hắn vậy hy vọng tên này có tu tiên thiên phú người là xuất từ bọn hắn những thứ này phụ thuộc gia tộc. Phụ thuộc gia tộc sở dĩ có thể biến thành bọn hắn Lương gia phụ thuộc gia tộc, không phải liền là bởi vì bọn họ Lương gia có tu tiên giả sao? Tu tiên giả thực lực cường đại, so với bọn hắn những phàm nhân này, nhưng là muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều. Bọn hắn đối với Lương gia là không có nửa điểm phản kháng lực lượng, không gia nhập đến Lương gia trong, vậy cũng chỉ có thể rời khỏi Lương gia sở thuộc phạm vi, đến các gia tộc khác phạm vi thế lực đi. Đều là giống nhau đạo lý. Liền xem như bọn hắn hiện tại ly khai Lương gia này sở thuộc phạm vi, đi hướng các gia tộc khác phạm vi thế lực, chỉ cần bọn hắn còn muốn biến thành gia tộc, vậy cũng giống nhau là muốn thần phục tại đối phương gia tộc phía dưới. Khác nhau chính là bọn hắn rốt cục là lựa chọn gia tộc nào thần phục mà thôi. Cho tới bây giờ, thần phục tại Lương gia dưới cờ gia tộc cũng đều là cảm thấy Lương gia đối đãi bọn hắn đãi ngộ còn tính là tương đối không tệ. Sát sát thật thật đem bọn hắn những người này trở thành người đối đãi, cũng không có cảm thấy bọn hắn những người này thì cũng không phải người. Chính Lương gia ăn thịt cũng vẫn là cho bọn hắn lưu lại một ngụm súc uống. Lương gia loại thủ đoạn này, vậy cũng tự nhiên là trải qua Lâm Minh làm sơ cải tiến truyền thừa tiếp. Muốn để phụ thuộc gia tộc cảm nhận được bọn hắn này Lương gia còn tính là không sai, tương lai tại phóng đại thế lực của mình lúc rồi sẽ càng thêm thuận lợi một ít, những người khác phản kháng thì cũng không có mạnh mẽ như vậy. Bọn hắn những gia tộc này thế lực mới có thể tiếp tục mở rộng, tiếp tục tăng cường. Gia tộc thực lực tăng trưởng, vĩnh viễn là mỗi một thời đại Lương gia gia chủ đều cần suy tính vấn đề. Lương gia gia chủ đến mức này, vậy tất nhiên là muốn tự hỏi vấn đề này. Vài ngày sau, Lương gia tu tiên giả Lương Trung Nghĩa về tới Lương gia trong. Hắn vừa về tới Lương gia, đầu tiên nhìn thấy vẫn như cũng là Lương gia gia chủ, cùng hắn đơn giản hàn huyên sau đó, thì ngay lập tức hỏi đến, "Gia chủ, ta nghe nói Lương Minh thúc tổ cha hậu nhân về đến Lương gia. Hắn ở đâu?" "Nhanh nhường hắn ta đến, ta muốn gặp một lần hắn." "Thúc phụ." Lương gia gia chủ đội vàng trả lời. "Hắn hiện tại cũng không trong phủ, nên là ở bên ngoài du ngoạn đâu." Nhìn thấy Lương Trung Nghĩa sắc mặt không phải quá tốt, hắn đội vàng ở phía sau giải thích một câu. "Đứa nhỏ này là từ Hương Hạ đến, nguyên bản không nhiều quen thuộc chúng ta cuộc sống ở nơi này, cũng không thể kết hợp chúng ta Lương gia thực lực bây giờ, ta cố ý nhường người hầu mỗi 3 ngày cầm 1 vạn lượng bạc, mang theo hắn ra ngoài ăn uống chơi bời, nhường hắn hảo hảo cảm thụ một chút Hương Hạ cùng nơi này khác nhau, cùng với tăng tiến một chút hắn đối với chúng ta Lương gia lòng cảm mến." Theo giải thích của hắn, Lương Trung Nghĩa sắc mặt mới hòa hoãn lại. Đó là Lâm Minh hậu nhân a. Lâm Minh trước khi rời đi, thế nhưng cố ý căn dặn bọn hắn, về sau muốn đối hắn hậu nhân tiến hành chăm sóc. Bây giờ đối phương đến, chính mình tự nhiên là muốn chiếu cố. Nhưng nếu là vì Lương gia gia chủ, đối phương liền bị bồi dưỡng thành vì một tên chỉ biết ăn uống vui đùa hoàn cố, vậy hắn lại có cái gì khuôn mặt đi gặp Lâm Minh? Cái này có thể tiểu chân là thẹn với Lâm Minh chiếu cố. Chuyện như vậy, hắn là tuyệt đối không thể mặc kệ phát triển. Ngay sau đó, hắn ngay lập tức chỉ điểm một câu. "Gia chủ, ngươi nhường hắn gia tăng đối với Lương gia lòng cảm mến, đấy là đúng. Chỉ là nhưng cũng muốn chú ý có chừng có mực, tuyệt đối không nên nhường hắn vô cùng chìm đắm trong ăn uống chơi bời phía trên, nếu là đối phương bởi vậy trầm mê, ngươi coi như có tội quá." "Vâng, thúc phụ dạy phải." Lương gia gia chủ lập tức mồ hôi lạnh. Chớ nhìn hắn tại Lương gia thân phận địa vị siêu nhiên, là Lương gia gia chủ. Nhìn lên tới nói 102, tất cả Lương gia người đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Vậy cũng bèn bèn cũng chỉ là đối mặt Lương gia người bình thường mà thôi. Thật sự đối mặt tu tiên giả lúc, hắn chẳng phải là cái gì? Chân chọc giận tu tiên giả, mấy người bọn hắn tu tiên giả trong lúc đó qua lại vừa thương lượng, là có thể đưa hắn danh gia này chủ cho thay thế. Hắn đúng là Lương gia gia chủ không giả, vậy đúng là đời trước gia chủ con trai. Có thể Lương gia họ Lương có thể không hề chỉ chính là hắn một người. Trừ hắn ra, Lương gia còn có không ít người cũng họ Lương. Hắn có thể làm tốt sự việc, những thứ này họ Lương cũng giống vậy cũng là có thể làm tốt. Tối thiểu theo góc độ của hắn đến xem, chính là như vậy. Cho dù theo Lương gia gia Lâm Minh người tu tiên này bắt đầu, hắn liền không có thay thế qua bất luận cái gì một danh gia tộc gia chủ lựa chọn, hoàn toàn là ý theo nhìn đợi trước gia chủ mệnh lệnh, tự động đến tiến hành thay thế. Hắn không có thay thế, cũng không có nghĩa là bọn hắn không có năng lực này. Bọn hắn quá có năng lực, thì xem bọn hắn có phải hay không muốn đổi mà thôi. Muốn tiến hành thay thế, cũng là chuyện một câu nói. Vài phút hắn Lương gia gia chủ địa vị rồi sẽ nhận khiêu chiến, sau đó trực tiếp bị thay thế đi. Hiện tại Lương gia gia chủ nhìn thấy tu tiên giả có chỗ không vui, tự nhiên là trước tiên tỏ vẻ ấy nấy, đội vàng tỏ vẻ sau này mình nhất định sẽ tiến hành sửa lại. Được rồi, ngươi sẽ không cần căng thẳng, ngươi cũng vậy lòng tốt, sau đó chú ý chính là, phái hai người ra ngoài tìm xem hắn, liền nói ta hiện tại thì chờ không nổi muốn gặp hắn một chút. Đúng. Gia chủ miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm. Từ đối phương trong giọng nói, hắn có thể cảm nhận được, đối phương tạm thời cũng không có muốn thay thế gia chủ ý nghĩa. Chỉ cần đối phương không có ý định thay thế gia chủ, hắn thì hay là nhà của Lương gia chủ, còn có thể ngồi ở vị trí hiện tại bên trên. Chuyện này với hắn mà nói, chính là tối đa sự tình cảm. Tu tiên giả sắp đặt, hắn tự nhiên là muốn trước tiên muốn hoàn thành. Ngay sau đó, hắn liền tìm qua quản gia, nhường hắn dùng tốc độ nhanh nhất, tìm thấy Lâm Minh, đưa hắn mang về đến gia tộc trong, liền nói gia tộc tu tiên giả muốn gặp một lần hắn. Nhường hắn mau chóng. Quản gia cũng biết sự việc nặng nhẹ. Lâm Minh ra ngoài lúc, lộ tuyến thượng thị vệ đều sẽ lưu lại đánh dấu, vì chính là thuận tiện gia tộc người tìm kiếm. Chương 2247, gặp mặt tu giả chương 2247, gặp mặt tu giả bây giờ gia tộc muốn tìm Lâm Minh. Những người này tự nhiên là trước tiên theo thị vệ lưu lại xuống thông tin, nhanh chóng đi tới trà quán, nhìn thấy còn đang ở bên trong nghe bình tư Lâm Minh, nhanh chóng đi tới. Thiếu gia, gia tộc một vị tu tiên giả quay về, hắn mời ngài trở về, chờ không nổi muốn nhìn một chút ngài. Người hầu đem sự việc nói chuyện. Lâm Minh cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lúc này gật đầu một cái, khẳng định nói, tốt, ta biết rồi. Hắn bên này vậy đứng dậy, đi ra ngoài. Sau lưng, thị vệ người hầu cũng theo đó mà động. Đi theo Lâm Minh quay lại đến Lương gia. Người còn chưa tới Lương gia, Lâm Minh tinh thần lực trong đã là nhìn thấy trở về Lương gia vị này tu tiên giả là ai. Lương Trung Nghĩa. Người này Lâm Minh vậy tương đối quen thuộc. Tam hưởng tư chất. Bình thường mà nói là không có tư cách biến thành tiên sư. Chính là tại Lâm Minh giúp đỡ phía dưới, hắn mới có thể đã trở thành tiên sư. Biến thành tiên sư sau đó, hắn luôn luôn biểu hiện đối với Lâm Minh đặc biệt tôn kính cùng cảm tạ. Nhất là bước lên con đường tu tiên sau đó, hắn hiểu rõ giống như hắn tiên tư những người khác tình huống. Vậy không phải do hắn đối với Lâm Minh không cảm tạ, không có Lâm Minh, cũng không có hắn hôm nay. Nếu là không có Lâm Minh giúp đỡ, hắn sẽ trở thành bộ dáng gì? Có thể nghĩ, lần này hắn quay về, xem hắn hiện tại đối với mình một thế này thân là dạng gì một thái độ a. Vậy xem xét chính mình lên một thế nỗ lực đến cùng phải hay không có hiệu quả. Nói thật, Lâm Minh từ trước đến giờ cũng không trông cậy vào Lương gia những người tu tiên này đều có thể thiện đãi chính mình một thế này thân, chỉ cần ở trong đó có như vậy vài vị có thể thiện đãi chính mình một thế này thân cũng đã đủ rồi. Vậy đã nói rõ chính mình cũng không có không công nỗ lực, tất cả đều là đáng giá. Tối thiểu cũng muốn bảo đảm vậy còn giữ lại những người kia sẽ không đối với mình một thế này thân có cái gì ác ý. Lâm Minh như vậy suy tư, vậy bước nhanh tiến vào Lương gia trong, Lương gia quản gia đã sớm tại cửa ra vào chờ đợi, nhìn thấy Lâm Minh đi vào, trước tiên lôi kéo Lâm Minh thì hướng về nội viện phương hướng đi đến, vừa đi, một bên giới thiệu, thiếu gia, Lương gia tiên nhân Lương Trung Nghĩa Lương tiên người quay về. Một hồi nhìn thấy tiên nhân lúc, ngài phải cẩn thận đáp lời. Quản gia cũng không dám nói quá nhiều, vẹn vẹn là chỉ điểm một câu. Một câu nói kia cũng là nể tình Lâm Minh là nhận lấy Lương gia gia chủ coi trọng duyên cớ. Nếu Lâm Minh không chịu đến Lương gia gia chủ coi trọng, quản gia cũng không có thiết yếu làm hắn vui lòng. Ở chỗ này chỉ điểm một câu. Rốt cuộc, tiếp xuống Lâm Minh phải đối mặt thế nhưng kia tu tiên chi nhân. Hắn bây giờ tại nơi này lời nói, ai mà biết được kia tu tiên chi nhân có phải hay không có thể nghe được. Trong truyền thuyết, những thứ này tu tiên chi nhân đều là thần thông quảng đại. Đó cũng không phải phàm trần trong những người bình thường này liền có thể cùng đối phương tiến hành chống lại. Như vậy trạng thái phía dưới, bọn hắn khẳng định là muốn đối tu tiên chi nhân có chỗ kính sợ. Một câu nói kia chính là mạo lớn lao mạo hiểm làm việc. Lâm Minh gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ. Những phàm nhân này đối mặt tu tiên giả loại cảm giác này, hắn cũng là trong lòng rõ ràng. Hắn hiện tại cũng giống vậy là muốn học tập loại tâm tính này, chuyển biến thân phận của mình, để cho mình có thể thích ứng thân phận bây giờ. Một đường đi tới nội viện Lương Trung Nghĩa trong phòng. Lương gia cho bọn hắn những thứ này tại bên ngoài tu tiên giả, mỗi người cũng chuẩn bị một chỗ đơn độc sân, dù là liền xem như những người này tạm thời không có trong gia tộc, những thứ này sân vậy vẫn như cũng là sẽ cho bọn hắn giữ lại, mỗi ngày đều sẽ có người hầu tiến hành quét dọn, bảo đảm nơi này sạch sẽ gọn gàng. Cho dù tất cả tu tiên giả thực chất cũng căn bản không thèm để ý điểm này, theo bọn hắn nghĩ, cái này bèn bèn là một kiện tiểu nhân không thể lại nhỏ sự tình. Bọn hắn về tới trong gia tộc, cũng không phải vì trong gia tộc điểm ấy tới hưởng thụ. Nhưng bọn hắn không thèm để ý, trong gia tộc những người này, nhất là tộc trưởng gia tộc, liền không khả năng không thèm để ý hắn là thân phận gì địa vị. Khẳng định là muốn đem mình có thể làm đến nơi đến chốn sự việc làm tốt. Hiện tại này quét sạch sẽ bọn hắn sân phòng, chính là hắn có thể làm đến nơi đến chốn sự tình một trong, cũng là hắn dễ dàng nhất làm đến nơi đến chốn. Rốt cuộc, này quét dọn sự việc, toàn bộ hành trình cũng không cần gia chủ tự mình tham dự, hắn chỉ cần tiến hành kiểm tra là được rồi. Thậm chí tại hắn kiểm tra trước đó, quản gia rồi sẽ không biết kiểm tra bao nhiêu lần. Cứ như vậy một chuyện nhỏ, cũng đủ để chứng kiến tu tiên giả đối với một cái gia tộc ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Gia tộc thái độ đối với tu tiên giả làm sao? Lâm Minh đến cửa lúc, Lương gia gia chủ vậy đứng ngoài cửa, nhìn thấy Lâm Minh đến, đi theo Lâm Minh cùng nhau tiến vào Lương Trung Nghĩa trong phòng. Vừa tiến vào đến trong phòng, Lương gia gia chủ đầu tiên chào nhìn, thúc phụ, Lâm Minh đến. Lâm Minh nhìn thấy đối phương, hơi do dự một chút, hay là túi đầu nói ra, Lâm Minh gặp qua tiên trưởng. Hắn cũng không có dùng gia tộc thân phận bái kiến đối phương, mà chỉ nói là tiên trưởng. Lương Trung Nghĩa rõ ràng cảm giác được đối phương cùng mình trong lúc đó, hay là có khoảng cách nhất định cảm giác. Cái này cũng chẳng trách, đối phương lần đầu tiên nhìn thấy chính mình, nếu hoàn toàn thân cận, đó mới là một kiện có vấn đề sự việc. Bây giờ đối phương đối với mình có chỗ khoảng cách, đây là chuyện đương nhiên. Lương Trung Nghĩa cười ha ha một tiếng, đi lên phía trước, đem Lâm Minh nâng dậy, quan sát tỉ mỉ nhìn Lâm Minh khuôn mặt, nhìn hồi lâu sau đó, rồi mới lên tiếng, tựa. Thật giống. Ngươi cùng ta gia lão tổ tông giải có 7-8 phần tương tự. Đến ngồi. Lôi kéo Lâm Minh ngồi xuống một bên, sau đó hỏi đến, ngươi là lão tổ tông đời thứ mấy tôn? Đời thứ hai. Lâm Minh do dự một chút, hay là đúng sự thực nói. Lão tổ tông là ngươi ông nội. Lương Trung Nghĩa sửng sốt. Lâm Minh gật đầu một cái. Dựa theo bối phận mà nói, quả thật là như thế. Lâm Minh trước đó tại trước mặt Lương gia gia chủ, nhưng cho tới bây giờ đều là không có thổ lộ qua hắn rốt cục là đời thứ mấy đời sau. Không phải hắn không thể nói, mà là sợ nói dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ, một thế này liền xem như là chính mình lên một thế cháu trai. Lương gia gia chủ cùng Lương gia những người này, gặp được hắn, cũng nên xưng hô hắn là tổ gia gia. Cái này bối phận thật sự là quá lớn. Lớn như vậy một bối phận, Lương gia gia chủ mỗi ngày xưng hô hắn, liền xem như trên mặt không nói, trong lòng là không phải sẽ có bất mãn. Đây đều là không biết sự việc. Lâm Minh có thể cũng không muốn để đối phương sinh ra loại tâm tình này, hay là che giấu đi tốt. Hiện tại đối mặt người tu tiên này, vậy liền không đồng dạng. Đối phương thọ nguyên bảy ở chỗ này, một sự tình, tự nhiên là có thể nói. Theo bối phận trên giảng, Lâm Minh bối phận vẫn như cũng là so với Lương Trung Nghĩa còn muốn lớn. Không chờ Lương Trung Nghĩa tiếp tục hỏi lúc, Lâm Minh đã là ở phía sau tăng thêm một câu. Tiên nhân, gia gia của ta qua đời trước đã từng nói, để cho ta không cần để ý những kia hư danh bối phận, gặp được tu tiên giả liền lấy tu vi luận lý lịch, gặp được phàm nhân liền lấy thọ nguyên luận bối phận là được. Chương 2248, tình huống căn bản chương 2248, tình huống căn bản một câu, cũng coi như là cho Lương Trung Nghĩa một cái hạ bậc thang. Nói thật nếu để cho Lương Trung Nghĩa xưng hô Lâm Minh là gia gia, hắn vậy đúng là không há miệng nổi. Rốt cuộc, hiện tại Lâm Minh nhìn lên tới so với hắn nhỏ quá nhiều rồi. Lại thêm, trong Lương gia, hắn hiện tại bối phận đều so trong gia tộc những người khác lớn. Trừ ra những người tu tiên kia bên ngoài, vẫn thật là không có mấy cái cần hắn xưng hô đối phương là gia gia. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một người như vậy, thì khiến cho hắn gọi đối phương là gia gia. Hắn đúng là không quen. Lâm Minh, nguyên bản ta cũng có thể xưng hô ngươi là tổ gia gia. Tất nhiên tổ gia gia có chỗ phân phó, vậy ta muốn tuân theo tổ gia gia lời nói. Tổ gia gia ở lúc đối với chúng ta đó là tương đối chiếu cố, bây giờ tổ gia gia không có ở đây, ngươi tất nhiên trở về đến gia tộc trong, ta có thể bảo đảm, làm năm tổ gia gia là như thế nào chăm sóc ta, ta hôm nay rồi sẽ làm sao chăm sóc ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi có bất kỳ nỗi lo về sau. Ngươi bây giờ chỗ gia tộc liền đem là ngươi mạnh nhất hậu thuẫn, cũng là ngươi tương lai dựa vào. Lương Trung Nghĩa nói lớn hết sức thở mạnh. Nhưng một bên Lương gia gia chủ nghe cũng là không ngừng hâm mộ. Nói thật, hắn cũng muốn đi đến con đường tu tiên, biến thành một tên tu tiên giả, chỉ tiếp tu tiên chuyện này, cũng không phải hắn nghĩ liền có thể thành. Nhất định phải là muốn nhất định tu tiên thiên phú. Không có nhất định tu tiên thiên phú, ai tới đều vô dụng, ai tới đều chỉ có thể trở thành người bình thường. Thật sự không có bất kỳ cái gì một chút thiên phú, còn có thể biến thành tu tiên giả người, cũng không thể nói là không có. Chỉ có thể nói dạng này người, đó là tương đối thưa thớt. Vài vạn năm có thể đều chưa chắc có thể ra như vậy một người. Lương gia gia chủ tự nhiên cũng không cảm thấy chính mình là như thế một vị, hắn hiện tại cũng không bắt buộc loại cảm giác này. Chỉ có thể đối với Lâm Minh bọn hắn những người tu tiên này tỏ vẻ hâm mộ. Đến, ngươi tiến lên mấy bước, ta tới kiểm tra một chút ngươi căn cốt. Cách xa, bằng vào Lương Trung Nghĩa thực lực tu vi, vẻn vẹn là có thể nhìn ra Lâm Minh có phải hay không có tu tiên tư chất mà thôi. Nhưng này tư chất rốt cục là đạt đến cấp bậc gì? Hắn hiện tại là căn bản không nhìn ra. Có thể Lương Sung đến nơi này, hay là có khả năng nhìn ra được. Hiện tại Lương Trung Nghĩa là căn bản không có cách nào làm được điểm này. Chỉ có thể nhường Lâm Minh đi gần hơn một chút, thông qua cấp độ càng sâu thủ đoạn đến dò xét Lâm Minh tình huống. Lâm Minh cũng không có do dự, ngay lập tức về phía trước, Lương Trung Nghĩa tay phải khoác lên Lâm Minh trên đầu, một đạo linh lực rót vào đến Lâm Minh thể nội, bắt đầu ở Lâm Minh thể nội tiến hành đi khắp. Một phen đi khắp sau đó, đã là đưa hắn thể nội những cảm giác này cảm chi rõ ràng. Lập tức, ánh mắt của hắn trong hiện ra một tia kinh hỉ, thu tay về, đối với Lâm Minh than thở, không hổ là lão tổ tông đời sau, tư chất không tệ. Tương lai có khả năng đạt tới tam phủ phía trên cảnh giới, chúng ta Lương gia lại muốn xuất hiện một tên có thể trấn áp mấy trăm năm khí vận người. Lương Trung Nghĩa vừa nói như vậy xong, Lương gia gia chủ trong ánh mắt vậy hiện ra vẻ mừng rỡ. Hắn là tối hiểu rõ chuyện này đối với Lương gia ý vị như thế nào người. Lương gia tu tiên giả càng nhiều, vậy liền đại biểu cho Lương gia tương lai địa vị càng là vững chắc. Lương gia tam phủ phía trên tu tiên giả càng nhiều, về sau Lương gia phạm vi thế lực liền chỉ biết tiến một bước mở rộng, tuyệt đối là sẽ không tiến một bước thu nhỏ. Là Lương gia gia chủ thì cũng hy vọng gia tộc mình thực lực hội tiến một bước gia tăng, tuyệt đối sẽ không hy vọng Lương gia thực lực có chỗ giảm bớt. Trước kia, hắn chỉ là nghe chính Lâm Minh nói, hắn là có tu tiên thiên phú. Nhưng đến đấy là cấp bậc gì tu tiên thiên phú? Hắn có phải không rõ ràng? Hiện tại có Lương Trung Nghĩa khẳng định, Lâm Minh về sau trong gia tộc địa vị còn có thể tăng thêm một bước. Rốt cuộc, hắn tương lai là có khả năng hội tiếp ban Lương Sùng, biến thành lương gia trụ cột tu tiên chi nhân. Cùng những kia bình thường lương gia tu tiên giả còn có một trọng đại khác nhau. Tư chất thực lực như thế, ai cũng tuyệt đối không thể rất khinh thường Lâm Minh, vậy tuyệt đối không dám khinh thường Lâm Minh. Hy vọng đi. Lâm Minh hiển nhiên là đối với chuyện này đã là có hiểu rõ nhất định. Trên mặt cũng không có hiện ra quá nhiều vẻ kích động. Người đã sớm biết. Lương Trung Nghĩa ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Ừm. Gia Gia còn tại thế lúc, đã từng cùng ta nói qua việc này, đối ta đánh giá, Gia Gia đây ngài cho còn cao hơn một ít. Hắn nói ta tương lai đạt tới Nam Phủ cảnh giới, nên là không có vấn đề gì. Nam Phủ phía trên, liền cần nhất định cơ duyên, cùng với gia tộc tu tiên giả trợ giúp. Nam Phủ. Đây là cao giai tu tiên giả. Tối thiểu trong Lương gia đến xem, đó là tuyệt đối cao giai tu tiên giả. Lương gia hiện tại có thể đạt tới Nam Phủ người, cũng chỉ có Lương Sung một vị. Lương Trung Nghĩa cười khẽ một chút. Cũng đúng. Tổ gia gia thực lực tu vi, cũng ở xa trên bọn ta, hắn nhìn xem tự nhiên là muốn so với ta chuẩn nhiều. Ngươi bây giờ có luyện tập chế phù chi pháp sao? Có. Lâm Minh khẳng định nói, gia gia khi còn sống, thì sắp đặt ta tiến hành chế phù chi pháp luyện tập, cho đến bây giờ, đã hơn 10 năm. Gia gia lưu lại những kia phù chú phù văn, ta hiện tại nhắm mắt lại đều có thể khắc họa ra đây, một ít mới phù văn, chỉ cần để cho ta xem một lần, cơ bản cũng có thể sao chép ra đây cái 7-8 phần. Thực chất, chỉ bằng mượn Lâm Minh thủ đoạn, này mới phù văn, hắn cũng là nhìn xem một lần liền có thể trực tiếp toàn bộ sao chép ra tới. Chỉ là hắn hiện tại vai trò nhân vật, là muốn tạo thành vì một cái thiên tài không giả, nhưng cũng không có ý định nhường hắn quá mức thông minh. Hơn 10 năm thời gian, sao chép cái 7-8 phần, đã là đầy đủ được rồi. Cấp bậc này thủ đoạn phía dưới, cũng không có mấy người có năng lực cùng hắn bắt tay. Trong tu tiên giả, đạt tới 6 phủ phía trên cảnh giới, trên cơ bản cũng sẽ không dẫn tới quá lớn hoài nghi. Là cái này Lâm Minh mục đích. Lương Trung Nghĩa gật đầu một cái. Nhìn tới tổ gia gia lão nhân gia ông ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Đã như vậy, vậy ngươi trước hết trong gia tộc lại chờ hơn mấy tháng, và tiến vào tiên viện sau đó, ta sẽ cho ngươi một ít năng lượng phụ trợ tu luyện của ngươi. Ngoài ra, ngươi đến tiên viện về sau, nếu là gặp phải khó khăn gì, cũng đều có thể trước tiên tìm ta, hay là gia tộc cái khác tu tiên giả, chúng ta đều sẽ trước tiên cho ngươi tiến hành giúp đỡ. Được rồi, đa tạ tiên trưởng. Lâm Minh vẫn như cũng là khách khí nói một câu. Chúng ta đều là người một nhà, không cần khách khí như thế, tương lai ngươi sẽ biết, tại trong gia tộc của chúng ta, trợ giúp lẫn nhau là có truyền thống, làm năm tổ gia gia ở lúc, dựng nên quy củ, cũng là hắn dẫn đầu trợ giúp chúng ta những người tu tiên này, nếu là không có trợ giúp của hắn, có thể trong chúng ta rất nhiều người cả đời đều chỉ có thể dừng lại tại tiên đồng cảnh giới phía trên, không có cách nào thực sự trở thành một tên phụ sư, không tính là một tên chân chính tu tiên giả. Bây giờ lão nhân gia ông ta người mặc dù đi rồi, truyền thống nhưng như cũng bảo lưu lại đến, chúng ta cũng sẽ như cùng hắn lão nhân gia giống nhau đến giúp đỡ ngươi. Điểm này, ngươi cứ việc yên tâm. Chương 2249, theo thứ tự gặp mặt chương 2249, theo thứ tự gặp mặt cảm ơn tiên trưởng. Lâm Minh lại lần nữa không người thi lễ. Lương Trung Nghĩa lại đem Lâm Minh nâng đỡ, nhường hắn ngồi xuống một bên, cùng hắn nói đến việc nhà sự tình. Có thể khiến cho một tên tu tiên giả như thế hòa ái nói xong việc nhà sự tình. Lương gia gia chủ trước đó chưa từng có nhìn thấy qua. Cái này càng thêm nói rõ Lâm Minh trong lòng của hắn là bực nào địa vị. Tu tiên giả thời gian quý giá, không có địa vị tương đối cao, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đối mặt Lương Trung Nghĩa, Lâm Minh áp dụng thái độ cùng đối mặt Lương gia gia chủ lúc cũng kém không nhiều, chính mình một ít tình huống, có thể nói liền nói, không thể nói thì một câu, gia gia không cho nói thì cho qua loa tắc trách quá khứ. Ai tới đều là những lời này. Lương Trung Nghĩa thân phận địa vị đã có phải không thấp, có đó không Lâm Minh kiếp trước trước mặt, vậy liền hoàn toàn không đáng chú ý Lâm Minh trước đó lời nói, khẳng định vẫn là muốn có hiệu quả. Đừng nói là Lương Trung Nghĩa, liền xem như Lương Sung ở chỗ này, giống nhau là phải nghe theo Lâm Minh mệnh lệnh. Dựa theo Lâm Minh tới làm. Đây là bọn hắn không thể không có nghe. Chọn bẹn trò chuyện gần nửa canh giờ thời gian, Lương Trung Nghĩa mới ra hiệu Lâm Minh có thể đi về. Lâm Minh trở về sau đó, vẫn như cũng là trong phòng luyện tập phù chú chế tác. Lương Trung Nghĩa bên này tinh thần lực trải rộng ra, có thể nhìn thấy Lâm Minh động tác, hắn không khỏi gật đầu một cái. Lúc này mới nhìn về phía một bên Lương gia gia chủ phân phó. Gia chủ, kẻ này tư chất tu tiên rất tốt, lại có thể nghe theo tổ tông lời nói, tu luyện khắc khổ nỗ lực, tương lai tất thành đại khí. Ngươi nhớ lấy muốn để hắn đầy đủ cảm nhận được Lương gia đối hắn quan tâm, không thể nhường hắn cùng gia tộc nội bộ lục đục. Vâng. Chất nhi hiểu rõ. Lương gia gia chủ vậy ngay lập tức đáp ứng xuống. Vấn đề này, căn bản không cần Lương Trung Nghĩa nói, hắn vậy đã ấy là biết chính đạo phải làm gì. Sự việc vẫn tương đối rõ ràng, chính mình tất nhiên là muốn ngay đầu tiên có thể tiến đến trấn an chiếu cố tốt Lâm Minh. Trong khoảng thời gian này hắn cũng đều là làm như vậy. Cách làm của hắn cả gia tộc người cũng đều có thể nhìn thấy, có một cái tính một, gia tộc người đối hắn cách làm cũng đều là đã hiểu. Một tên tu tiên chi nhân, gia tộc đặc biệt đối đãi một hai, trong gia tộc liền không có người sẽ tỏ vẻ không hiểu. Từng cái tất cả đều tỏ ra là đã hiểu. Đừng nói là gia chủ, liền xem như đổi một người ngồi ở vị trí gia chủ bên trên, hắn khẳng định cũng đều sẽ lựa chọn làm như vậy. Tất cả mọi người có thể đã hiểu. Càng như vậy, cả gia tộc đối đãi Lâm Minh không khí cũng liền càng tốt, mỗi một cái đều là đem Lâm Minh trở thành anh em ruột của bọn hắn mà đối đãi. Căn bản không dám cho Lâm Minh bất luận cái gì một chút hố. Ừm. Đi xuống đi. Lương Trung Nghĩa tại Lương gia cũng không có mỏi mòn chờ đợi, vậy vẹn vẹn là chờ đợi 3 ngày mà thôi, liền rời đi Lương gia. 3 ngày nay hắn chí ít đều muốn xuất ra nửa canh giờ thời gian tới gặp Lâm Minh, cùng Lâm Minh nói chuyện phiếm, hỏi Lâm Minh đối với gia tộc hay là đối với hiện trạng có cái gì không hài lòng địa phương. Khá tốt. Lâm Minh cho đến bây giờ vẫn đúng là thì cũng không có cái gì không hài lòng lắm địa phương. Bằng không, hắn tùy tiện một câu, liền có khả năng nhường Lương gia một số người mất mạng. Tất cả đều là tại yên tĩnh tưởng hòa không khí hạ tiến hành. Lương Trung Nghĩa rời đi Lương gia, tiếp xuống thời gian nửa năm. Lương gia vài vị tu tiên giả tuần tự về tới trong gia tộc thăm người thân, đồng thời trọng điểm thăm hỏi Lâm Minh, mỗi một vị tu tiên giả sau khi trở về đều sẽ hảo hảo hiện ra một chút hắn đối với Lâm Minh quan tâm. Mỗi một tên tu tiên chi nhân trở về thời điểm đều là Lương gia gia chủ hầu ở bên người, tận mắt thấy mỗi một người bọn hắn cũng đối với Lâm Minh nhiệt tình tỏ vẻ, đợi đến hắn tiến vào tiên viện sau đó, tài nguyên tu luyện của hắn tất cả đều do những người tu tiên này bao hết lúc. Lương gia gia chủ đối với Lâm Minh nụ cười liền càng thêm nồng đậm. Không phải do hắn không dày đặc, nhiều như vậy tu tiên giả đều là thái độ này, vậy đã nói rõ sau lưng Lâm Minh đứng bao nhiêu cái hậu trường. Nhiều như vậy hậu trường cho hắn đứng đội, cũng là Lâm Minh hiện tại là có tu tiên thiên phú. Có thiên phú ở chỗ này, vậy hắn liền có thể có được những người khác không thể đủ có cấp chiến lực. Nếu là không có tu tiên thiên phú, Lương gia gia chủ khắc sâu hoài nghi mình gia chủ chức vị có phải hay không còn có thể ngồi an ổn. Những người này nói rõ chính là muốn đem chính mình vị trí này tặng cho Lâm Minh. Khá tốt, khá tốt. Loại thời điểm này, hắn đặc biệt may mắn. May mắn Lâm Minh là có tu tiên thiên phú. Lâm Minh đối hắn điểm ấy tiểu tâm tư, đó là tương đối rõ ràng. Hiểu rõ về hiểu rõ, Lâm Minh cũng không có hiểu ý nghĩa. Không vì cái gì khác, hai người căn bản không ở vào một tầng cấp phía trên. Tự hỏi vấn đề góc độ cũng là hoàn toàn không giống. Hơn nửa năm đó chờ đợi thời gian, Lâm Minh cũng coi là trong gia tộc hưởng thụ lấy ăn ngon uống sướng tốt đãi ngộ. Trên cơ bản những người này đối đãi hắn đều là như là thấy vậy tổ tông đồng dạng. Bọn hắn đem Lâm Minh trở thành tổ tông. Lâm Minh cũng không có bởi vì bọn họ loại đãi ngộ này thì sản sinh chính mình một ít không nhịn được tâm trạng, hoặc nói là cao ngạo tâm trạng, hắn vẫn như cũng là như là vừa tới nơi này giống nhau. Mỗi ngày đều là nên ăn một chút, cái kia uống một chút. Đối mặt những thứ này người hầu lúc cũng giống vậy là bảo đảm chính mình lễ phép. Từ trước đến giờ đều không có đem những người hầu này trở thành qua người làm trong nhà đối đãi. Hắn thấy, những người hầu này giống như cùng là thân nhân của hắn giống nhau. Người hầu bọn thị nữ cũng đều có thể cảm nhận được Lâm Minh loại cảm tình này. Để bọn hắn đối với Lâm Minh thì càng là cảm kích, từng cái khăng khăng một mực là Lâm Minh làm việc, ở bên ngoài tuyệt đối không cho phép có người nói Lâm Minh nửa câu tiểu lời nói. Giữ gìn Lâm Minh liền như là bảo vệ cho hắn nhóm cha ruột mẹ ruột giống nhau dụng tâm. Không vì cái gì khác, Lâm Minh cho bọn hắn thật sự là quá nhiều rồi. Đối đãi bọn hắn phá lệ tốt, bình thường cho bọn hắn đãi ngộ cũng là tương đối không tệ. Chính Lâm Minh những kia tiền tiêu vặt, Nguyệt Nguyệt đều sẽ cho mượn cớ cho bọn hắn phát một ít thưởng ngân, bảo đảm bọn hắn thu nhập so với cái khác sân người hầu thị nữ cũng nhiều. Có thể đụng tới dạng này chủ nhân, bọn hắn thật sự cũng cảm thấy đây là lên trời đối bọn họ chiếu cố. Đáng tiếc, điều này chăm sóc cũng không có kéo dài quá lâu. Vẹn vẹn là hơn nửa năm thời gian sau đó, mới một lần tiên viện kiểm tra liền đến. Lâm Minh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hắn cho thấy một vang tiên phụ tới, làm cho đối phương cảm nhận được kinh ngạc. Trước khi hắn tới, cũng là điều tra qua, khu vực trách nhiệm trong đến cùng phải hay không có cái khác tu tiên gia tộc người. Hắn đều là nhất thanh nhị sở, liền xem như tu tiên gia tộc cũng không thể nào mỗi năm cũng có người có tư chất tu tiên. Không còn nghi ngờ gì nữa, cái này Lương gia năm nay liền lại có tư chất tu tiên, hay là một vang tư chất, tương lai biến thành tam phủ phía trên tồn tại, hẳn là vấn đề không lớn. Lương gia bản thân liền là đầy đủ đoàn kết, tiên viện những tiểu gia tộc này trong liền không có người không biết đạo Lương gia hộ bang hỗ trợ thanh danh. Chỉ cần treo chọc một tên Lương gia người, vậy thì tương đương với là treo chọc Lương gia tất cả mọi người. Dạng này người, cho dù hiện tại vẹn vẹn là một tên tiên đồng, vậy cũng không phải hắn có thể treo chọc. Vẫn là phải tiểu tâm ứng đối. Chương 2250, lại vào tiên viện. Chương 2250, lại vào tiên viện chính là loại tâm tính này, dù là liền xem như Lâm Minh hiện tại cũng chỉ là một tiên đồng, còn không có trải qua tiên viện chính thức chứng nhận, hắn cũng là đối với Lâm Minh đầy đủ khách khí. Nhưng Lâm Minh có thể đầy đủ cảm nhận được hắn lễ ngộ. Lần nữa về đến tiên viện trong, Lâm Minh bọn hắn tổ này tiến vào tiên viện người thì chính hắn một người. Cái khác đều là tam hưởng tư chất, bị phân đến xuống trong nội viện. Tu tiên không dễ, có thể thấy được luống đốn. Lâm Minh đi vào tiên viện sau đó, cũng không có khách sáo. Cùng ngày thì cho Lương Sung phát truyền âm, nói cho hắn biết mình đã đi tới tiên viện. Nguyên bản Lâm Minh còn cần cái kia lại nói cho những người khác một tiếng. Chỉ là trước đó Lương Sung đã là để phân phó qua. Chờ hắn đến tiên viện sau đó, không cần đi tìm những người khác, trước tiên cho Lương Sung phát truyền âm là đủ. Lương Sung có thời gian, hội tự động tới trước. Lương Sung nếu là không có thời gian, rồi sẽ sắp đặt những người khác tới trước. Lâm Minh thông qua nhiều lần như vậy tiếp xúc, liền đã hiểu rõ này Lương Sung thực lực tu vi là mấy người này trong cao nhất. Những người này vậy khẳng định là hội nghe theo Lương Sung mệnh lệnh. Không nói trước Lương Sung thân mình tu vi chính là bọn hắn trong cao nhất, bọn hắn nghe theo Lương Sung mệnh lệnh là chuyện đương nhiên, liền nói Lương Sung vậy đúng là kế thừa Lâm Minh khí khái, đối với gia tộc những thứ này tu tiên chi nhân đầy đủ chăm sóc, có thực lực lại chăm sóc gia tộc người, đổi thành ai cũng biết nghe theo Lương Sung mệnh lệnh. Lâm Minh truyền âm phát ra ngoài sau đó, rất nhanh liền nhận được hồi âm. Trong sân chờ đợi, Lương Chân ngay lập tức sẽ quá khứ. Lương Chân. Lương gia hiện tại vài vị tu tiên giả trong một vị, hai vang lên tư chất, tam phủ tu vi, coi như là Lương Sung bên ngoài, hiện giai đoạn trong Lương gia thực lực tu vi cao nhất một người. Cũng đúng thế, thật ra chính Lương Sung bên ngoài cho Lâm Minh khai mạch thích hợp nhất một người. Tốt, hồi phục qua đi. Lâm Minh ngay tại trong sân tiến hành chờ đợi. Không chờ đợi quá lâu thời gian, một tên Lương gia tu tiên giả đã xuất hiện ở Lâm Minh tinh thần lực trong tầm mắt. Rơi xuống Lâm Minh tinh thần lực trong người, không phải người khác, chính là Lương Chân. Tiên viện hạ viện cùng thượng viện có phải không giống nhau? Lâm Minh làm sơ đi tới biệt lúc, cũng chỉ có thể do đối phương tới cửa tới gặp Lâm Minh, nhưng đến thượng viện lúc thì không cần như vậy. Lâm Minh là có thể tiến vào trong thượng viện. Hạ viện tiên đồng đãi ngộ cùng thượng viện tiên đồng đãi ngộ có phải không nhưng cùng nhật mà nói, cả hai đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Thượng viện người đãi ngộ còn tính là có thể cho những kia chính thức phụ sư nhìn xem. Hạ viện những người đó đãi ngộ không cách nào cho những thứ này tiên viện người đi xem. Cho dù tiên viện những thứ này chính thức phụ sư có một cái tính một, hơn phân nửa cũng đối với hạ viện trong tình huống có sự hiểu biết nhất định. Hiểu rõ thuộc về mở. Thượng tầng an bài như thế, vậy tất nhiên là có đạo lý của bọn hắn. Bọn hắn những thứ này người tu luyện cấp thấp, duy nhất có thể làm chính là phục tùng phía trên mệnh lệnh, chờ cái gì lúc chính bọn họ đã trở thành thượng tầng lúc, có thể mới có thể đã hiểu thượng tầng ý nghĩa. Hiện tại sao? Bọn hắn không có thay đổi có thể, chỉ có thể tán thành phương pháp của bọn hắn. Đối phương từng bước một đi tới sân trong của Lâm Minh trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Đại môn mở ra, Lâm Minh xuất hiện ở trước mặt hắn, vội vàng chào nói, gặp qua tiên sư. Không cần khách khí. Lương Chân nhanh lên đem Lâm Minh nâng dậy. Lâm Minh, ngươi cuối cùng là bước vào đến tiên viện trong, chúng ta mấy lao già này chờ đợi ngày này đã thật lâu rồi. Những người khác không đến, là bởi vì bọn hắn hiện tại cũng ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ, cũng không trong tiên viện, ngươi chớ nên trách tội, chờ bọn hắn sau khi trở về, ta tin tưởng bọn họ tất nhiên là sẽ ở trước tiên quay về tìm ngươi. Lương Chân còn cho những người khác giải thích một chút bọn hắn không đến nguyên do. Những người này hiện tại không đến, cũng không phải thật sự thì không tới, vẹn vẹn cũng chỉ là bọn hắn hiện tại có việc tới không được mà thôi. Hy vọng Lâm Minh có thể đã hiểu chuyện này, thì hiện tại đến xem, bọn hắn đúng là có thể đã hiểu Lâm Minh. Lâm Minh vậy ngay lập tức gật đầu nói, tiên trưởng không cần tận lực giải thích, ta trong khoảng thời gian này đã là có thể cảm nhận được các vị tiên trưởng đối ta chiếu cố, ta tin tưởng chỉ cần mọi người có thời gian, đều sẽ trước tiên đến thăm ta. Ta cũng biết các vị tiên trưởng, hiện tại cũng bề bộn nhiều việc, chờ các vị tiên trưởng có thời gian lúc, tự nhiên là sẽ đến nơi này thăm hỏi ta. Lâm Minh có thể đầy đủ đã hiểu bọn hắn. Nhìn thấy Lâm Minh như thế hiểu chuyện, Lương Chân cũng liền yên lòng. Lâm Minh, kỳ thực ngươi bây giờ giai đoạn, chúng ta những người này tới một cái cũng liền đầy đủ, ta lần này đến đâu? Chủ yếu chính là giúp ngươi trong người khắc họa một phù chú, để ngươi cảm thụ một chút phù chú lực lượng, cùng với linh lực cảm giác. Ta giúp ngươi khắc họa phù chú lực lượng, khoảng có thể tại trong cơ thể ngươi dừng lại thời gian một tháng, thời gian một tháng này bên trong, ngươi muốn đầy đủ cảm thụ trong đó linh lực biến hóa, cùng với ngưng tụ linh lực phương pháp, làm hết sức sớm một chút hình thành chính mình tụ linh chi pháp. Chờ đến sau một tháng, trong chúng ta sẽ có người lại đến, hay là ta, hay là những người khác, mãi đến khi ngươi thực sự trở thành nhất phù sư mới thôi, ở trước đó, chúng ta đều sẽ bảo đảm ngươi bên này phù chú lực lượng sẽ không tiêu tán mất. Vẫn luôn đều sẽ có tụ linh phù chú lực lượng tồn tại. Đây là Lâm Minh cả cuộc đời trước cho bọn hắn lưu lại truyền thống. Hiện tại vậy truyền đến hắn thế hệ này trên người. Đây cũng là bọn hắn Lương gia con cháu, tại giai đoạn trước tu vi nhanh chóng tiến bộ một hợp lý do. Có cao giai tu tiên giả giúp đỡ, chính bọn họ thực lực tu vi tiến bộ một ít, những người khác cũng đều nói không nên lời cái gì. Cái này vốn là chuyện đương nhiên sự việc. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhìn. Chính Lâm Minh vậy cảm nhận được loại trạng thái này. Hoặc nói là, với hắn mà nói, mình bây giờ đây coi như là tốt nhất một kết cục. Lâm Minh cùng Lương Chân tiến vào trong sân, đóng lại cổng sân, tại Lương Chân chỉ điểm phía dưới, Lâm Minh khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Lương Chân linh lực tiến vào Lâm Minh thể nội, bắt đầu giúp đỡ Lâm Minh tiến hành linh lực vận chuyển. Sau đó tại Lâm Minh thể nội khắc họa nhìn phụ chú. Đợi đến hơn 2 canh giờ sau đó, Lâm Minh lại lần nữa mở hai mắt ra, trong ánh mắt đã là mang theo thần sắc hưng phấn đến rồi. Hắn rõ ràng có thể cảm thụ đến chính mình thể nội nhiều hơn một nguồn sức mạnh tới. Chỉ là cố lực lượng này cũng không hoàn toàn nhận hắn khống chế. Hắn có thể ở một mức độ nào đó khống chế lực lượng này, lại cũng không có thể hoàn toàn khống chế lực lượng này. Là cái này người khác cho hắn khắc họa phù chú một khuyết điểm. Lương Chân sắc mặt cũng ít nhiều là có một chút trắng bệnh. Cho người khác khắc họa phù chú trận pháp, có thể cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, chính hắn cũng là có không nhỏ một tiêu hao. Vậy may mắn hắn là tam phủ phù sư, nếu không tam phủ phía dưới người tiêu hao lớn hơn. Cũng đúng thế thật các gia tộc khác đích xác rất ít người áp dụng loại phương thức này giúp đỡ đồng tộc người nguyên do một trong. Chương 2251, phù đạo giúp đỡ chương 2251, phù đạo giúp đỡ Lương Chân vẻ mặt dáng vẻ mệt mỏi. Lâm Minh vậy vội vàng thu liễm sự hưng phấn của mình, lập tức nói tạ nhìn, đa tạ tiên trưởng. Không cần phải khách khí, ta chỗ này còn có một số tu luyện đang dược, ngươi lại cầm, sau một tháng, chúng ta hội lại đến, nếu là trong thời gian này ngươi có chuyện gì khác, đều có thể cho chúng ta gửi đi truyền âm ngọc giản, chúng ta tất nhiên sẽ trước tiên giúp ngươi giải quyết hết. Lương Chân đối với Lâm Minh vậy xác thực coi như là tương đối quan tâm. Lâm Minh tiên ân vạn tạ thu đối phương cho đan dược, lại đem đối phương đưa ra sân. Hắn thì chính mình về tới chính mình trong sân, khóe miệng không khỏi dương lên mỉm cười. Tạm thời đến xem, kế hoạch của hắn hay là thành công. Bằng vào hắn lưu lại truyền thống tốt đẹp, người nhà họ Lương chủ động cho hắn tiến hành phù chú khắc họa, hắn hiện tại ngắn ngủi đã trở thành nhất phù sư. Cái này nhất thời là bởi vì hắn hiện tại nhất phù sư là người khác mang đến cho hắn, cũng không phải chính hắn mang tới. Khi nào chính hắn mang tới, liền sẽ để hắn sinh ra không giống nhau hiệu quả. Lâm Minh muốn đi vào đến nhất phù chi cảnh, tùy thời đều có thể. Nhưng hắn hiện tại là muốn chú ý một chút ảnh hưởng, còn cần tại một hợp lý phạm chủ phía dưới bước vào đến nhất phù chi cảnh mới được. Nếu không rồi sẽ dẫn tới tiên viện cảnh giác. Tháng sau đi. Tháng sau lại bước vào đến nhất phù chi cảnh, nên là có thể nói còn nghe được. Lâm Minh tính toán một ít thời gian sau đó, thì nhắm mắt bắt đầu tiến hành tu luyện. Đương nhiên, hắn cái này tu luyện cũng không phải thật sự chính là ở đây tu luyện phù này pháp chi đạo. 6 phù phía dưới, hắn căn bản không cần tu luyện, tùy thời đều có thể bước vào đến trong đó. Vấn đề duy nhất chính là có phải hay không nên tại cái này thời gian điểm bước vào trong đó mà thôi. Là cái này thực lực tuyệt đối. Lâm Minh hiện tại tiếp tục giả vờ làm còn đang ở tu luyện dáng vẻ, kia chủ yếu chính là vì phòng ngừa những người khác dò xét. Tiên viện trong, giống nhau là có người tiến hành dò xét. Bọn hắn kiểu này dò xét phía dưới, Lâm Minh khẳng định là muốn để bọn hắn nhìn thấy cố gắng của mình. Cái này đầy đủ. Có cái này phần nỗ lực để ở chỗ này, Lâm Minh mới có hiện tại trạng thái. Một tháng thời gian nháy mắt liền tới. Thời gian một tháng này, Lâm Minh trên cơ bản trừ gia chủ cấp nhất, tảo khóa bên ngoài, thì từ trước đến giờ cũng không ly khai chính mình sân. Hắn vậy không tới nghe những người khác chia sẻ kinh nghiệm, không vì cái gì khác. Hắn truyền âm ngọc giản trong có lương ra mọi người cho hắn chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Những tu luyện này kinh nghiệm tồn tại, thì đầy đủ chính hắn tu luyện sử dụng. Căn bản không cần những người khác chia sẻ vậy tu luyện kinh nghiệm. Mắt thấy đến thời gian một tháng, trong cơ thể hắn kia phủ chú vậy cơ bản tiêu tán không sai biệt lắm. Lương Chân lúc này vậy lần nữa tới đến hắn sân bên ngoài, gõ cửa một cái, bị hắn đón vào đến trong sân. Vừa thấy mặt, Lương Chân thì vẻ mặt kinh ngạc nói ra, nhanh như vậy, ngươi có phải hay không đã thử qua chính mình khắc họa phủ chú trận pháp? Hắn liếc mắt liền nhìn ra Lâm Minh trạng thái, hắn đã là đạt đến tiên đồng đỉnh phong chi cảnh, kém một chút liền có thể biến thành phụ sư. Hắc hắc, Lâm Minh có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Đúng vậy, chỉ là không thành công. Không hổ là lão tổ tông đời sau, tốc độ tu luyện so với chúng ta nhanh lên quá nhiều rồi. Tiên nhân, ta điều này có thể có như thế tốc độ nhanh, thứ nhất là ngươi giúp ta khắc họa phù chú trận pháp, tùy thời cũng đang giúp ta hấp thu bốn phía hàng loạt linh lực, thứ hai chính là ngài cùng cái khác tiên nhân đưa tới cho ta tu luyện đan dược. Ta mượn nhờ đan dược lực lượng mới có thể tu luyện nhanh như vậy. Không. Lương Chân lắc đầu, phủ định. Bản thân cái này hay là chính ngươi nỗ lực, chúng ta làm sơ lúc tu luyện cũng là sử dụng đan dược lực lượng, đối với chúng ta những người này cũng giống vậy, cũng không có khả năng đạt tới ngươi tốc độ nhanh như vậy. Đan dược chỉ là phụ trợ mà thôi, ngươi thật sự cưỡng ép địa phương chính là của ngươi tư chất tu luyện, cùng với ngươi hồi nhỏ có phải hay không bị rèn luyện qua cơ thể? Rèn luyện? Ta không hiểu nhiều. Lâm Minh giả thành hồ đồ. Ngươi hồi tưởng sẽ nghĩ, lão tổ tông có hữu dụng hay không linh lực cho ngươi rèn luyện cơ thể, để ngươi cơ thể tốt hơn dung nạp linh lực. Lương Chân tiến một bước hỏi đến. Cái này sao? Lâm Minh cẩn thận nhớ lại một chút. Lúc nhỏ, đều là ra ra hống ta ngủ, mỗi một lần ta ngủ thiếp đi sau đó, đều sẽ có một dòng nước ấm chảy vào đến trong cơ thể của ta, để cho ta ấm áp, ngủ rất thoải mái, chỉ là ta không phân biệt được, vậy rốt cuộc là cái gì? Vậy được rồi. Lương Chân ngay lập tức gật đầu một cái. Ta liền nói sao? Liền xem như một vang tư chất, ngươi bây giờ tốc độ tu luyện cũng có chút quá nhanh một chút, không có bên ngoài cái khác phụ trợ, bình thường là không đạt được cấp bậc này, nếu là ngươi từ nhỏ đã trải qua rèn luyện, thân hình càng thêm dễ dàng tiếp nhận linh lực, kia tất cả thì đều nói được thông. Ngươi có thể so với chúng ta tu luyện càng nhanh, cũng là chuyện đương nhiên. Nhìn tới, ta lại cho ngươi vẽ một lần, ngươi liền có thể ngưng tụ ra bùa chú của ngươi, chính là biến thành nhất phụ phụ sư, ngươi chuẩn bị đi đâu một con đường? Ta chuẩn bị đi ra ra đi qua con đường, ra ra tu luyện cái kia con đường phụ chú kinh nghiệm, tất cả đều giữ cho ta đâu. Đi ra ra làm năm đi qua con đường, tốc độ tu luyện của ta sẽ nhanh hơn một ít. Mắt thấy Lâm Minh cũng sớm đã nghĩ kỹ. Lương Chân cũng không ép buộc, ngay lập tức nói ra, rất tốt, ngươi có thể kế thừa lão tổ tông di chí, này phi thường tốt, ta vậy đặc biệt coi trọng ngươi, hy vọng ngươi có thể trên con đường này, đi đây lão tổ tông còn xa hơn, cố lên. Lại lần nữa động viên một câu sau đó, Lương Chân chào hỏi Lâm Minh ngồi xuống, vận chuyển linh lực, Lương Chân linh lực lần nữa tiến vào Lâm Minh thể nội, giúp đỡ Lâm Minh khắc họa phù chú trận pháp. Lần này so với lần trước muốn đơn giản một chút. Rốt cuộc Lâm Minh thực lực tu vi có chỗ tăng lên. Theo Lâm Minh thực lực tu vi tăng lên, hắn sẽ giúp trợ Lâm Minh khắc họa phù chú trận pháp lúc, cần thiết tiêu hao linh lực rồi sẽ ít đi không ít. Lâm Minh thực lực tu vi càng cao, hắn cần thiết nỗ lực linh lực rồi sẽ tăng ít. Mãi đến khi Lâm Minh biến thành nhất phủ phụ sư, vậy hắn sẽ giúp Lâm Minh khắc họa phù chú lúc, dường như thì không cần tiêu hao hắn cái gì lực lượng. Có thể điều động Lâm Minh linh lực trong cơ thể đến tự hành khắc họa. Hô, Lương Chân thở phào nhẹ nhõm, kết thúc linh lực vận chuyển, thuận tay lấy ra một túi chứa vật đến, đưa cho Lâm Minh. Lâm Minh, cái này túi chứa vật trong chứa của ta một ít kinh nghiệm tu luyện, cùng với mấy bình đan dược, ngươi cũng không cần tiết kiệm, dụng tâm tu luyện là được, ta tin tưởng, chúng ta mấy lao già này cùng nhau giúp đỡ ngươi tới tu luyện, đan dược hay là đầy đủ sử dụng. Đa tạ. Lâm Minh nói lời cảm tạ sau đó, đem đan dược và kinh nghiệm thu vào. Đừng nhìn những người này cho hắn đan dược không ít, thực chất, Lâm Minh thì một hạt đan dược đều không có nếm qua. Những đan dược này, hắn hoàn toàn không cần phải. Ăn. Chương 2252, tự mình chỉ đạo chương 2252, tự mình chỉ đạo tạm thời những đan dược này, Lâm Minh cũng không có khả năng lấy ra. Những đan dược này, hắn hiện tại đúng là không dùng được, cũng không chậm trễ hắn tiếp xuống phản hồi cho lương gia những người khác. Kia cũng là dùng sau sự tình. Chờ hắn thực lực tu vi hợp tình hợp lý tăng lên đi lên sau đó. Đó mới có thể sử dụng những đan dược này qua lại quỹ lương gia sau đó người. Lâm Minh cũng không cần những đan dược này, cũng không có nghĩa là tất cả mọi người cũng không cần đan dược. Đại bộ phận tu tiên chi nhân cũng phải cần đan dược phụ trợ. Lâm Minh không cần những đan dược này, vẹn vẹn là bởi vì hắn cấp độ thật sự là quá cao. Bản thân hắn cấp độ đầy đủ cao, lúc này mới căn bản không cần đan dược đến tiến hành phụ trợ. Nếu hắn cấp độ chưa đủ cao, cũng giống vậy là cần đan dược đến tiến hành phụ trợ. Thật cho đến lúc đó, tất cả mọi người là một dạng, đều cần đối phương tiểu này phụ trợ. Lại 10 ngày, Lâm Minh chính thức ngưng kết thành đùa chú của mình, đã trở thành nhất phụ phụ sư, biến thành phụ sư sau đó, Lâm Minh đổi nơi ở, trước tiên cho lương gia những người này phát đi truyền âm. Khi biết Lâm Minh nhanh như vậy tiến vào nhất phụ phụ sư chi cảnh về sau, mọi người tự nhiên là luôn miệng chúc mừng. Lâm Minh thoáng một cái liền đã cùng gia tộc trong phần lớn tu tiên giả một dạng, đều là nhất phủ phụ sư. Những người này trong lòng bao nhiêu là có một ít ghen tị. Chỉ là tất cả mọi người là một cái gia tộc người, Lâm Minh có thể có thành tích, đối bọn họ mà nói, đều là một chuyện tốt. Bọn hắn nói không chừng còn có thể dựa vào Lâm Minh uy danh đâu. Ở trong đó có người thọ nguyên vậy đã có phải không nhiều. Bọn hắn chú trọng hơn chính là truyền thừa. Truyền thừa. Đó là bọn họ lao tu tiên giả đi mang theo mới tu tiên giả cùng nhau tu luyện, đi trợ giúp những thứ này mới tu tiên giả tới tu luyện. Nói cách khác, bọn hắn cũng đều trông cậy vào Lâm Minh có thể giúp đỡ hậu nhân của bọn họ đến tiến hành tu luyện. Điều kiện tiên quyết là hậu nhân của bọn họ trong thật sự có tu tiên giả xuất hiện. Đương nhiên, chỉ cần bọn hắn bước vào đến phủ sư chi cảnh, chỉ cần bọn hắn nghĩ lưu lại một tên có thiên phú hậu nhân, vậy vẫn là không có vấn đề gì. Điều kiện tiên quyết là tu vi của bọn hắn hội đại giảm. Nhất phủ sư cảnh giới khẳng định là không vững vàng. Thọ nguyên không đủ, lưu lại hậu nhân về sau có thể muốn qua đời. Vậy hắn hậu nhân thật sự liền cần người khác đến tiến hành chiếu cố. Không đem đây hết thảy sắp đặt thỏa đáng, hắn là tuyệt đối cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy. Hiện tại muốn nhìn xem Lâm Minh phẩm hạnh như thế nào. Bọn hắn đối với Lâm Minh là tạo thành nhất định chăm sóc, thì nhìn xem Lâm Minh có phải hay không một khẳng phản hồi cho bọn hắn người. Nếu Lâm Minh khẳng cho bọn hắn tiến hành phản hồi, có thể đối bọn họ con cháu tiến hành hộ tống, vậy bọn hắn mới có thể yên tâm rời đi nơi đây, đem này thân hậu sự giao cho Lâm Minh đến khống chế. Đương nhiên, nay vẹn vẹn là bên trong một cái tuyển hạ mà thôi. Hiện giai đoạn lương sung thọ nguyên còn có rất nhiều. Liền xem như Lâm Minh không đúng bọn hắn đời sau tiến hành chăm sóc, lương sung hiện giai đoạn cũng sẽ đối bọn họ đời sau tiến hành chăm sóc. Về điểm này, bọn hắn hay là không có bất kỳ nghi vấn. Thêm một người chăm sóc, luôn luôn tốt, bọn hắn cũng đều chờ mong Lâm Minh có thể trở thành cái đó chăm sóc gia tộc bọn họ đời sau người một. Lâm Minh đã trở thành nhất phủ sư sau đó, vậy dựa theo lương sung phân phó, trước tiên nhận lấy tông môn nhiệm vụ, vẫn như cũng là tiểu huyện thành phòng thủ nhiệm vụ. Cái này phòng thủ nhiệm vụ cũng là Lâm Minh thích nhất, nhiệm vụ, có loại nhiệm vụ này tồn tại, Lâm Minh tương đối mà nói, cũng sẽ càng thêm thả lỏng một ít, tất cả trong huyện thành nhỏ, cũng chỉ có hắn một tên tiên viện tu tiên giả, hắn liền xem như làm những gì, chỉ cần bí ẩn một ít cơ bản cũng không cần bị tiên viện phát hiện. Cũng chính là có điểm này tại, Lâm Minh mới có thể càng thêm thuận tiện làm chính mình sự tình. Những người khác cũng vô pháp đối với Lâm Minh chuyện tiến hành can thiệp. Tại đây trong huyện thành nhỏ, Lâm Minh trên cơ bản cũng không cần một mình lưu tại huyện thành trong sân, trên cơ bản cũng sẽ ở tiểu lầu trong quán trà nhấm nháp món ngon, hay là đang nghe bình thư. Dù sao chính là không tại viện này trong đợi cũng là phải. Có người hỏi tới, hắn cũng có lời nói, đây là đang bắt chước gia gia làm sơ thói quen. Tất cả đều là đang bắt chước gia gia, cũng là bắt chước chính hắn một đời trước sinh hoạt. Cứ như vậy, những người khác cũng không có cái gì có thể nói nhiều. Nhiều lắm là rồi sẽ cảm thấy hắn nói tới đều là đúng. Ai bảo hắn lôi kéo chính mình lên cả đời đại kỳ đâu? Cả cuộc đời trước Lâm Minh thế nhưng trên thực tế lương gia chi chủ, lương gia tất cả lớn nhỏ người, thế nhưng đều muốn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hiện tại mấy vị này phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Một ít lời nói, đã hỏi tới cả cuộc đời trước sự việc sau đó, cũng chỉ có thể trước kết thúc. Lâm Minh tiến vào nhất phủ sư chi cảnh sau. Không đến thời gian một năm bên trong, trừ ra lương sung bên ngoài cái khác lương gia tu tiên giả, tất cả đều đến Lâm Minh nơi này nhìn một lần. Bọn hắn năng lực đến, là bởi vì bọn hắn chấp hành nhiệm vụ thời lượng nhất thời một ít. Lương sung chấp hành là trường kỳ nhiệm vụ, 10 năm nhiệm vụ này không có chấp hành hết trước đó, hắn khẳng định là không thể nào rời đi. Thời gian tương đối hội trường một ít. Cùng Lâm Minh thời gian gặp mặt chu kỳ tương đối mà nói, cũng sẽ lâu một chút. 10 năm này trong, hắn là không có cách nào nhìn thấy Lâm Minh. Đợi đến hắn nhiệm vụ sau khi chấm dứt trong vòng 10 năm, có thể Lâm Minh nhìn thấy hắn thời gian rồi sẽ nhiều hơn một ít. Quả nhiên, Lâm Minh 3 năm kỳ nhiệm vụ còn chưa đầy lúc, phía bên kia lương sung nhiệm vụ thời gian đã đến, hắn nhiệm vụ thời gian vừa đến, trước tiên đi tới Lâm Minh bên này. Tiếp xuống thời gian 10 năm, trừ ra ở giữa hắn rời đi Lâm Minh nơi này 1 tháng thời gian bên ngoài, còn lại hơn 9 năm thời gian, hắn vẫn luôn cũng cùng với Lâm Minh, tự mình chỉ điểm Lâm Minh tu hành. Chuyện này đối với Lâm Minh mà nói, đó chính là đau nhức cũng vui vẻ nhìn. Đau nhức, đó là Lâm Minh muốn cũng không cần đối phương tu hành chỉ đạo. Có thể Lâm Minh lại không thể nói với lương sung chính mình không cần đối phương chỉ đạo. Vui vẻ nhìn. Vậy cũng đúng vì có lương sung tự mình chỉ đạo, cùng với phụ trợ tu hành, Lâm Minh tu vi tiến triển tình huống là có thể so với bình thường càng nhanh một chút. Ngắn ngủi 10 năm không đến thời gian, Lâm Minh thì theo nhất phủ tu vi, đạt đến tam phủ chi cảnh. Tại hắn đạt tới tam phủ chi cảnh lúc, vậy nên đón tiên viện nội bộ đợt thứ nhất kiểm tra. Như là ngay lúc đó lương sung một dạng, thẩm tra người trước đem Lâm Minh gọi vào cố định trong sân, vừa mới đi vào đến trong nhà, Lâm Minh cũng liền đã là cảm nhận được bốn phía mê hoặc hương khí. Mùi thơm này mang theo nhất định thôi miên tác dụng. Lâm Minh tất nhiên là không thể nào thật sự bị đối phương thôi miên, nhưng hắn nhưng cũng muốn giả bộ như bị đối phương thôi miên dáng vẻ, dường như đã bị đối phương cho thôi miên thành công. Một lát sau, thì có người đi vào trong phòng, là một tên sáu phủ phụ sư. Này sáu phủ phụ sư sau khi đi vào, trước tiên cùng Lâm Minh hỏi đến, ngươi tên là gì? Lâm Minh. Vì sao tiến vào tiên viện trong? Vì tu hành trường sinh bất lão chi thuật. Chương 2253, mô phỏng dính trưởng. Chương 2253, mô phỏng dính trưởng. Tiên viện người bắt đầu hỏi Lâm Minh tình huống. Theo Lâm Minh vì sao tiến vào tiên viện bắt đầu hỏi. Một vấn đề tiếp một vấn đề hỏi đến. Lâm Minh toàn bộ hành trình nhìn lên tới mơ mơ màng màng, đã trúng chiêu dáng vẻ, không chút do dự đáp trả đối phương tất cả hỏi. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, đối phương mới đưa muốn hiểu sự việc đều đã hiểu rõ hiểu rõ. Theo Lâm Minh trong giọng nói, đối phương cũng biết Lâm Minh vì sao tu luyện nhanh như vậy. Hiểu rõ sau đó, đối phương lại lần nữa nói ra, "Tốt, Lâm Minh, từ giờ trở đi, ngươi hội quên vừa mới chúng ta sau khi đi vào tiến hành đối thoại, sẽ chỉ còn nhớ ta vừa mới đi vào, hỏi một ít ngươi trên việc tu luyện tình huống căn bản, ngươi vậy chi tiết tiến hành trả lời." "Ta biết rồi." Cách một búng tay đánh ra, Lâm Minh cảm nhận được bốn phía quy tắc một lần. Vừa mới bao phủ ở trên người hắn cố lực lượng kia đã là biến mất không thấy gì nữa. Cái này nói rõ đối phương đã là giải trừ đối với mình kiểu này khống chế, khôi phục trạng thái. Lâm Minh đục ngầu ánh mắt vậy dần dần thanh minh. Trước mặt phù sư mỉm cười nói với hắn, "Lâm Minh, tình huống của ngươi, tiên viện đã hiểu rõ, hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm chút đạt tới cảnh giới càng cao hơn, chúng ta cũng coi trọng ngươi." "Đa tạ sư thúc tổ." Lâm Minh lập tức nói tạ. Theo bộ dáng của hắn đến xem, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì một chút dị thường tới. Phản phất như cùng hắn đoán nghĩ như vậy, vẹn vẹn cũng chỉ ấy là biết đạo hiện tại chính mình ở chỗ này mà thôi. Nhưng đến đấy ở chỗ này sau đó đã xảy ra chuyện gì? Lâm Minh nên chỉ có một trí nhớ mơ hồ. Cái này nhớ lại trong, nên có cái gì? Sẽ không có cái gì. Tiên viện người cũng đã cho hắn quy định tốt. Thì nhìn hắn đến cùng là thế nào hiểu được? Lâm Minh từ nơi này sau khi đi ra, trong lòng cũng bao nhiêu là thở phào nhẹ nhõm, từ đối phương tình huống trước mắt đến xem, đối phương đối với mình thân phận căn bản không có bất luận cái gì một chút hoài nghi. Hoặc nói là đối phương đối nó cấm chế dò xét chi pháp là có muôn phần lòng tin. Đối phương tin tưởng, dù là liền xem như Lâm Minh có cái gì giấu giếm, cũng căn bản không thể nào tránh thoát bọn hắn dò xét. Lại thêm vừa mới một phen dò xét, nhà của Lâm Minh thế 10 phần trong sạch, chính là Lương gia người. Có Lương gia học thuộc lòng, Lâm Minh dò xét cũng sẽ không nghiêm mật như vậy. Vẹn vẹn là tiến hành một ít thường quy dò xét mà thôi. Thông thường dò xét phía dưới sẽ không phát hiện dị thường của hắn cũng là nên. Rốt cuộc, nhiều năm như vậy tích lũy được hương hỏa chi lực, kia đã là đạt đến một kinh khủng giai đoạn. Hương hỏa chi lực mang theo, Lâm Minh hiện tại dường như sẽ không bị đối phương phát hiện bất luận cái gì một chút dị thường. Đây chính là hắn thực lực tuyệt đối. Có thực lực này mang theo, hắn có thể đủ đi vào tiên viện trong, tìm kiếm thế giới này tu luyện bí mật. Nếu là không có cái cơ duyên này thực lực, hắn lại thế nào dám đi tìm kiếm thế giới này tu luyện bí mật? Tất cả cơ duyên đều là xây dựng ở trên thực lực. Vận khí vốn là thực lực một bộ phận. Lâm Minh biết mình vận khí cũng không phải quá tốt, hắn cũng chỉ có thể đủ tích lũy phương diện khác lực lượng, hương hỏa chi lực chính là một cái trong số đó, có cái này tại, hắn hiện tại mới có thể biểu hiện ra loại trạng thái này. Nếu không mà nói, hắn nơi nào sẽ có hiện tại kiểu này tới nhuần sinh hoạt. Đương nhiên, tất cả cũng đều cùng Lâm Minh chính xác nhu đồ có quan hệ. Không có chính xác nhu đồ, liền sẽ không có hiện tại những trạng thái này, tất cả đều là đến nơi đến chốn. Lâm Minh nhu đồ khẳng định đều là chính xác. Chí ít cho đến bây giờ, còn chưa không có gì chỗ sơ suất. Xem ra đến bây giờ, hắn lần này chốt lọt sau đó, tối thiểu đến 6 phủ cảnh giới trước đó, tiên viện cũng sẽ không đến đối hắn tiến hành tuần tra. Sở dĩ sẽ có cái này phán đoán, vậy cũng đúng nhìn Lương Sung vết xe đổ. Lương Sung chính là tại 6 phủ trước đó, không tiếp tục gặp được tiên viện dò xét. Về phần đợi đến 6 phủ sau đó, sẽ có hay không có tiên duyên dò xét, vậy cũng muốn chờ Lương Sung trước tiến vào đến 6 phủ chi cảnh lại nói. Chí ít hiện tại Lương Sung tạm thời còn không có bước vào đến 6 phủ chi cảnh, Lâm Minh đối với này 6 phủ phía trên tiên tài có phải hay không muốn tiến hành tuần tra, còn chưa không phải quá rõ ràng. Bất quá, có một chút có thể khẳng định, nếu tốc độ tu luyện của hắn chậm hơn một ít, đừng nói là đến 6 phủ, liền xem như đến thất phủ cảnh giới, tiên viện cũng sẽ không có bất kỳ kiểm tra. Tối bên ngoài ví dụ chính là Phương Vân. Lâm Minh ở kiếp trước chuyển thế trước đó, Phương Vân liền đã đạt đến thất phủ chi cảnh, hai người bọn họ cũng từng có nói chuyện tiếng, cho tới qua tiên viện có phải hay không đối hắn tình huống tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật và sự việc. Thông qua cùng Phương Vân đối thoại, Lâm Minh là có thể hiểu rõ, đối phương một lần đều không có bị tiên viện tìm thấy qua. Cái này nói rõ một chút, Phương Vân cũng không thể coi như là tiên viện hạch tâm đệ tử. Hoặc nói là, không có lớn như vậy tiềm lực. Chân chính có tiềm lực đệ tử, mới có thể nhận tiên viện thượng tầng coi trọng, biến thành tiên viện thượng tầng chú ý đối tượng, cũng chỉ có dạng này người, mới có một chút như vậy hy vọng, có khả năng có thể đạt tới cửu phù, thậm chí cửu phù phía trên cảnh giới. Không có loại cấp bậc này người, căn bản đừng nghĩ nhìn có thể đạt tới cửu phù cảnh giới. Phương Vân ngay lúc đó cảnh giới, liền đã là đỉnh trệ tại thất phù chi cảnh. Dưới tình huống bình thường, nếu là không có cái gì cái khác cơ duyên, hắn cũng liền những thứ này thọ nguyên đến giả. Tu vi cũng không có có thể tiến một bước vào đến bát phủ chi cảnh. Hiện tại những năm này đi qua, Lâm Minh cũng không có liên lạc qua Phương Vân, cũng không biết Phương Vân có phải hay không lại có đột phá. Hắn là hy vọng Phương Vân có thể có chỗ đột phá, dù sao cũng là chính mình người quen biết, tu vi có thể cao một chút, Lâm Minh cũng đều vì bọn hắn cao hứng. Hắn hiện tại thực lực tu vi hay là có một chút thấp. Quan trọng nhất là, hắn hiện tại cũng không có đụng tới sự tình gì, không có gì tìm kiếm Phương Vân lấy cớ. Hay là đợi đến tu vi của hắn thực lực đạt đến thất phủ, cùng Phương Vân ngang nhau sau đó, hay là hắn gặp phải cái gì bằng vào thân phận bây giờ thực lực không nên có thể giải quyết sự việc, cần Phương Vân đến tiến hành giúp đỡ giải quyết, hoặc là hắn hiểu rõ Phương Vân có chuyện gì cần người khác giúp đỡ lúc. Thì này ba loại tình huống, Lâm Minh mới biết đi tìm Phương Vân. Bằng không, tối thiểu trong thời gian ngắn, hắn có phải không sẽ chủ động đi tìm Phương Vân. Đương nhiên, nếu là Phương Vân tìm đến Lâm Minh, đó chính là một chuyện khác. Hắn hiện tại đúng là sẽ không đi tìm Phương Vân, có thể Phương Vân tìm đến Lâm Minh còn chưa biết tự tuyệt. Tam phủ cửa ải quá khứ, bắt đầu từ đó, Lâm Minh liền lại về tới trước đó 10 năm tu luyện, 10 năm thi hành nhiệm vụ thời gian. Duy nhất một chút khác nhau, chính là chỉ cần Lương Sung có thời gian, hắn rồi sẽ hầu ở Lâm Minh bên người, chỉ điểm hắn tu hành, giúp đỡ hắn mau sớm tăng lên tu vi của mình thực lực. Cái này khiến Lâm Minh bao nhiêu là có một chút buồn bực. Hắn vậy hỏi tham qua Lương Sung, có thời gian không nên ra ngoài tìm kiếm một chút cơ duyên của mình sao? làm gì đem này tất cả thời gian cũng lãng phí ở trên người hắn. Chương 2254, kéo dài bồi dưỡng. Chương 2254, kéo dài bồi dưỡng. Lương Sùng cũng chỉ là cười cười, nói ra, liền xem như những thời giờ này đều dùng tới tu luyện, dùng để truy tìm cơ duyên, ta cả đời này xác suất lớn cũng vô pháp đặt chân đến thất phù cảnh giới, tu luyện của ta con đường đã đến đầu. Tiếp xuống tới chính là nhìn xem ngươi cùng cái khác kẻ đến sau. Ta sẽ giúp ngươi đem con đường phía trước chiếu rọi đầy đủ sáng ngời. Nhưng đến đấy có thể đi đến đâu một bước, cụ thể vẫn là phải nhìn xem ngươi. Thất phù chính là điểm cuối. Lâm Minh ngay lập tức tiến hành phản bác. Không thể nào. Gia Gia đã từng lời bình qua ngươi, nói ngươi thiên tư chắc tuyệt, có rất lớn có thể tiến vào bát phủ chi cảnh, hiện tại mới 6 phủ. Lâm Minh trước đó nhìn qua Lương Sung tình huống, hắn từ nhỏ đã nhận lấy Lâm Minh chiếu cố. Thất phủ không phải là điểm cuối của hắn mới là. Lương Sung thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, vốn là, hắn ở đây lúc, ta đúng là có hy vọng tiến vào bát phủ chi cảnh, thế nhưng sau đó ra một chút bất ngờ, ta tại một lần trong nhiệm vụ nhận lấy rất nghiêm trọng thương thế, tính mệnh là cứu được đến, lại đả thương căn cơ, hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng bước vào đến 6 phủ chi cảnh. Liền xem như may mắn tiến vào thất phủ chi cảnh, tương lai cũng không có thể tiến hơn một bước. Đả thương căn cơ. Vậy liền có trách. Chẳng thể trách Lương Sung cho đến bây giờ mới vừa bạn bước vào đến 6 phủ chi cảnh. Trong này hay là có nhất định nguyên do. Bất quá, Lâm Minh hay là tiếp tục quên lơn, căn cơ vẫn là có thể tiến hành tu bổ, chỉ cần dùng tâm tìm kiếm, nhất định có thể tìm thấy trong truyền thuyết kia mấy loại thần dược, đến lúc đó ngươi vẫn như cũ còn có bước vào đến bát phủ chi cảnh có thể. Ngươi thọ nguyên còn có mấy trăm năm thời gian, làm gì như vậy cam chịu. Cần phải nghiêm túc nỗ lực tìm kiếm một hai mới là. Ha ha. Lương Sung cười cười. Loại kia thần dược, há lại dễ dàng như vậy tìm kiếm. Không nói trước lỡ như ta không thể tìm kiếm được thần dược này, đem này mấy trăm năm thời gian cứ như vậy lãng phí hết, cỡ nào đáng tiếc, liền xem như ta có thể may mắn tìm thấy thần dược, một sáng bị những người khác biết được, kia thần dược còn có thể thuộc về ta sao? Dù là ta đã ăn hết thần dược, có thể cũng sẽ bị người luyện chế thành là nhân dược trực tiếp đem ta nuốt rơi, ta cần gì phải cho mình, cho gia tộc tăng thêm tai họa đâu. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, hay là đem tinh thần và thể lực dùng tại ngươi cùng gia tộc cái khác có hy vọng hậu bối trên người, giúp đỡ các ngươi nhanh chóng trưởng thành, để các ngươi nhanh chóng đạt tới cảnh giới càng cao hơn trong, tranh thủ để các ngươi xuất hiện một vị có thể đạt tới bát phủ, thậm chí cửu phủ tồn tại. Thực sự trở thành tiên viện cao tầng, chỉ có đạt tới một bước này, chúng ta Lương gia mới xem như thực sự trở thành phương thế giới này đội trời đạp đất đại gia tộc. Gia nhập vào tiên viện sau đó, những người này cũng đều thấy rõ phương thế giới này bản chất. Đó chính là tu tiên giả khống chế tất cả. Càng là cao giai tu tiên giả, đủ khả năng khống chế tài nguyên tu luyện cũng tốt, tự thân chỗ gia tộc đủ khả năng khống chế thế tục tài nguyên cũng được. Đều là vượt xa những kia bình thường gia tộc. Bọn hắn mới là phương thế giới này tiên, cũng là phương thế giới này duy nhất. Tất cả mọi người muốn vây quanh bọn hắn đến chuyện. Tại bọn họ chế định quy tắc phía dưới tiến hành trò chơi. Ai không tuân thủ quy tắc, bọn hắn liền có vô số phương pháp đến tiến hành chế tài. Lương gia, tạm thời tại loại này nhân vật trong mắt, cũng chỉ là một con kiến nhỏ mà thôi, chỉ cần đối phương nghĩ, tùy thời đều có thể nhường Lương gia hủy diệt đi. Vì bảo đảm Lương gia lợi ích, bảo đảm Lương gia truyền thừa. Lương Sung vậy dứt khoát quyết nhiên đi lên Lâm Minh làm lúc lựa chọn con đường, bỏ cuộc tiếp xuống tu luyện, toàn lực phụ trợ hậu bối tu luyện. Lâm Minh ngay tại lúc này, Lương gia trong có tiềm lực nhất tên kia hậu bối, cũng là cực kỳ đáng giá bồi dưỡng kia một tên hậu bối. Lương gia những người tu tiên này, vậy đã đạt thành chung nhận thức, muốn đem tất cả tài nguyên tạm thời cũng hội tụ đến trên người Lâm Minh, dùng để phụ trợ Lâm Minh tu luyện. Trừ phi là xuất hiện tiếp theo tên đủ để xứng đôi Lâm Minh tư chất tài tình kẻ kế tục. Bằng không, những tư nguyên này có phải không hội trải phẳng cho cái khác người? Lương gia đám tu tiên giả cũng không có ý kiến, bọn hắn vậy đã hiểu, chính mình sau trăm tuổi, gia tộc muốn hưng thịnh, bọn hắn đời sau tu tiên giả muốn bình ổn trưởng thành. Gia tộc tất nhiên là phải có một tên có thể chấn áp được tu tiên giả mới được. Đem bọn hắn tài nguyên tu luyện cho một người như vậy, bọn hắn cũng đều là vui lòng. Tự thân cũng có thể tiếp nhận loại chuyện này. Lâm Minh đây cũng là vừa khổ có ngọn. Khuyên đủ Lương Sung không có kết quả, hắn hiện tại chỉ có thể bị động tiếp nhận Lương Sung tiểu này phụ đạo. Tại Lương Sung ở bên cạnh lúc, hắn mỗi ngày đều muốn tiến hành vĩnh viễn tu luyện, thậm chí hắn cần thiết thi hành nhiệm vụ, ra ngoài diệt sát ngoại ma lúc, Lương Sung cũng sẽ để cho hắn lưu tại trong sân tu luyện, mà hắn thì thay thế Lâm Minh, tiến đến săn giết ngoại ma. Lâm Minh có thể đã hiểu, Lương Sung sở dĩ làm như thế, vậy dĩ nhiên là vì Lâm Minh an toàn suy xét. Săn giết ngoại ma lúc, không ai có thể hiểu rõ, này ngoại ma đến cùng là cái gì thực lực, có cái gì chiến lực. Gặp được thực lực nhỏ yếu một ít, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Giết cũng là phải. Nhưng chân chính gặp phải một ít thực lực cường hãn, đợi đến đối phương cần phản kháng lúc, Lâm Minh cũng có thể bị thương. Lương Sung không hy vọng Lâm Minh dẫm vào hắn năm đó vết xe đổ, hắn bây giờ đang ở làm hết sức giúp đỡ Lâm Minh, chính Lương Sung cần lúc thi hành nhiệm vụ, vậy liền không có biện pháp, hắn cũng sẽ căn dặn Lâm Minh, vạn sự cẩn thận, đánh không lại liền chạy, tuyệt đối đừng cùng ngoại ma liều mạng. Cái mạng nhỏ của mình mới là quý giá nhất, có tính mệnh tại, tất cả đều dễ nói chuyện. Tính mệnh nếu là hết rồi, đó mới mọi thứ đều hết rồi. Tại Lương Sung bảo vệ cùng Lương gia tu tiên giả tập thể tài nguyên cung cấp phía dưới, Lâm Minh thực lực tu vi tăng tiến hết sức nhanh chóng. Ngắn ngủi 200 năm không đến thời gian, hắn liền đã đạt đến 6 phủ chi cảnh, trên thực tế vượt qua Lương Sung, đã trở thành Lương gia tu tiên giả trong tu vi đệ nhất người. Cũng là Lương gia những người tu tiên này trong duy nhị hai tên 6 phủ tu tiên giả. Trừ ra hắn cùng Lương Sung bên ngoài, Lương gia còn lại những người tu tiên này trong, tu vi cao nhất chính là 4 phủ Lương Chân. Hắn sau đó, liền toàn bộ đều là một ít nhất phủ chi cảnh tu tiên giả. Những người tu tiên kia, bọn hắn đời này đều không có hy vọng có thể đột phá nhất phù chi cảnh, chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại đây nhất cảnh giới bên trên, chờ đợi thọ nguyên hao hết. Lương Chân có thể đạt tới 4 phù chi cảnh, tự thân tiềm lực cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nếu là không có trọng đại cơ duyên, hắn vậy cơ bản không có hy vọng đạt tới 5 phù chi cảnh. Chính Lương Chân thân mình vậy nhìn thoáng được, so sánh những người khác, hắn đã là đầy đủ may mắn, chí ít hắn vậy đã là vượt qua đến 4 phù chi cảnh, coi như là một tên trung tầng tu tiên giả. Có mấy trăm năm thọ nguyên, cũng đủ làm cho hắn tiêu xài một quãng thời gian. Lương gia cái khác đê giai tu tiên giả, tại đây 200 năm trong thời gian, đã là đổi một nhóm người. Chương 2255, tham hỏi Phương Vân. Chương 2255, tham hỏi Phương Vân. Tu tiên giới chính là như thế tàn khốc. Cho dù là thế giới khác nhau, cũng đều là giống nhau, cũng phải cần tu luyện và cấp. Không có đẳng cấp, thọ nguyên cũng không cần quá nhiều. Bọn hắn những người này cũng không đủ tư chất, thọ nguyên cũng không cần nhiều. Thân tử đạo tiêu, liền trở thành bình thường sự việc. Cũng may, bọn hắn đi rồi sau đó, hơn phân nửa đều sẽ lưu lại đời sau của mình. Tu tiên giả muốn thai nghén đồng dạng có tu tiên linh căn đệ tử, tương đối mà nói vẫn tương đối đơn giản một ít. Vấn đề duy nhất chính là bọn hắn có phải hay không có thể bình thường trưởng thành. Trong lương gia những thứ này đời sau, tương đối mà nói, muốn càng thêm thoải mái một ít. Có lương gia thủ hộ, bọn hắn những người này trưởng thành hay là không có vấn đề gì. Lâm Minh đã từng cũng muốn dùng cố gắng của mình đi thủ hộ những hậu nhân này. Chỉ tiếc, Lương Sung chế chủ hắn, nói cho hắn biết, hắn hiện tại cần làm cũng chỉ có một việc, đó chính là dụng tâm tu luyện, gia tộc sự việc do hắn Lương Sung để ý tới, khi nào hắn Lương Sung tọa hóa, mới đến phiên Lâm Minh để ý tới việc này. Lương Sung nhiều năm như vậy đối với Lâm Minh chăm sóc phía dưới, nhường Lâm Minh đều không có bất kỳ lý do gì đến từ chối Lương Sung, chỉ có thể dựa theo Lương Sung lời nói đến làm việc. Lương Sung nói thế nào? Vậy liền như thế nào là? Bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể đủ dựa theo đối phương loại thuyết pháp này tới làm. Thời gian chậm chậm trôi qua, và Lâm Minh đạt đến thất phủ chi cảnh về sau, cũng mới đi qua không đến 300 năm thời gian. Ngay cả hắn hiện tại thọ nguyên một nửa đều không có. Hắn cũng biết một tin tức, Phương Vân thọ nguyên không nhiều, sắp tọa hóa. Chiếm được tin tức này sau đó, Lâm Minh đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó chuẩn bị một phần món quà, hướng về Phương Vân sân đi đến, đi tới Phương Vân sân bên ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa. "Ai?" Một tiếng nói giản mùa truyền vào đến Lâm Minh trong tai. "Phương gia gia, ta là Lâm Minh." "Gia gia, ngươi là?" Lúc nói chuyện, Phương Vân mở ra cổng sân, nhìn Lâm Minh cái kia trên mặt có mấy phần cùng kiếp trước tương tự khuôn mặt, hắn ngay lập tức đã hiểu cái gì, ngược lại nói ra, "Lương Minh là người thế nào của ngươi?" "Phương gia gia, hắn là của ta gia gia." "Gia gia?" "Quả nhiên. Vậy ngươi xưng hô ta một tiếng gia gia, không sai, ta và ngươi gia gia là bằng hữu." Ngược lại là xứng đáng ngươi một tiếng này ra ra. Vào đi. Phương Vân kêu gọi Lâm Minh tiến vào trong sân, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Minh, kể rõ, ngươi cùng ra ra ngươi giải đúng là giống nhau đến mấy phần. Làm sơ ta và ngươi ra ra biết nhau lúc, chúng ta đều vẫn là mười mấy tuổi thiếu niên, chỉ trước mắt, ra ra ngươi đã qua đời gần hơn 300 năm. Thời gian như nước chảy a. Ra ra khi còn sống lúc, đã từng cùng ta nói qua, ngài là hắn bằng hữu tốt nhất. Đúng à, ta là ra ra ngươi bằng hữu tốt nhất, hắn cũng là ta bằng hữu tốt nhất, ngươi đến cửa cũng là lúc, ta đây. Thọ nguyên không nhiều. Nói một chút đi. Ngươi có gì cần để cho ta giúp đỡ sự việc, ta đã từng đáp ứng ngươi ra ra, ngươi có chuyện gì tới tìm ta lúc, ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành, cho tới hôm nay mới thôi, cái hứa hẹn này còn hữu hiệu như cũ. Phương Vân trong ánh mắt hiện ra một tia vẻ tưởng nhớ. Lâm Minh nghe xong, lập tức liền biết Phương Vân đây là hiểu lầm. Hắn khẳng định là cảm thấy Lâm Minh là có chuyện muốn nhờ, mới biết đột nhiên tới cửa. Nhưng vấn đề là Lâm Minh thật không có cái gì cầu đến Phương Vân trên đầu sự việc, hắn cũng chỉ là đơn thuần hiểu rõ Phương Vân sắp chết mất thông tin sau đó, muốn đến xem Phương Vân mà thôi. Chỉ thế thôi. Hoàn toàn không có cái khác nhiều hơn nữa ý nghĩ. Phương Vân nghĩ như vậy, hoàn toàn là hắn suy nghĩ nhiều. Lâm Minh nhìn thấy bây giờ Phương Vân đã là dáng mua không còn hình dáng, trong lòng thầm than một tiếng, tuế nguyệt vô tình, hắn tu luyện nhiều năm như vậy thời gian, tiễn biệt lão hữu thật sự là quá nhiều rồi. Mỗi một lần tiễn biệt lão hữu lúc, hắn đều sẽ sinh ra một loại gọi là tiếc hận tâm trạng. Lần này vậy không giống nhau, hắn cũng giống vậy là vì Phương Vân chỗ tiếc hận. Trên mặt hay là cung kính nói, "Phương Vân gia gia, ta không có chuyện gì cầu ngài giúp đỡ, ta chỉ là ngẫu nhiên nghe nói, ngài thọ nguyên không nhiều, nghĩ đến ngài là gia gia hảo hữu, cố ý đến cửa xem xét ngài." Coi như là thay ta ra ra đến xem bạn tốt của hắn. Thật không có. Phương Vân vẻ mặt hoài nghi. Ta thọ nguyên thật là không nhiều lắm, ngươi cũng có thể nhìn thấy, ta hiện tại khuôn mặt có nhiều dán mua. Có thể ngươi lần này sau khi rời khỏi, ta muốn qua đời. Lúc kia, ngươi đang muốn nói ra chuyện của ngươi, ta cũng không có cách giúp ngươi hoàn thành, ta khuyên ngươi có chuyện gì, hiện tại liền nói, qua cái thôn này, có thể liền không có cái tiệm này. Hiện tại cho ngươi cơ hội, ngươi muốn chân quý. Bỏ qua, tiểu chân là tuột qua, về sau đều không có kiểu này vãn hồi có thể. Thật không có. Lâm Minh khẳng định nói. Ta chỉ là đơn thuần tới cửa cùng gia gia ngài nói chuyện một lát, nghe một chút ngài trò chuyện chút gia gia của ta chuyện lúc trước, ngoài ra, cũng không có sự tình khác muốn kính nhờ gia gia ngài. Lại nói, người xem, ta hiện tại giống như ngài, đều là thất phủ tu vi, ngài có thể làm được sự việc, ta cơ bản đều có thể làm được, ta có thể làm được sự việc, gia gia ngài chưa hẳn có tinh thần và thể lực đi làm, ta lại có cái gì có thể cầu ngài đây này? Thật không có. Phương Vân vẫn như cũng là có một ít không nhiều tin tưởng. Thật sự không có. Lâm Minh không nghĩ tại cái này sự việc thượng cùng hắn có quá nhiều xoắn xuýt, mở miệng nói, gia gia ngươi cứ yên tâm đi, ta thật không phải là vì việc này tới. Ngươi hay là nói cho ta một chút gia gia của ta cùng ngươi khi đó sự việc đi. Tốt. Phương Vân gật đầu một cái. ngươi là có hiếu tâm hải tử, bất luận ngươi hôm nay rốt cục là vì cái gì tới, nói tóm lại, ngươi có thể tới xem một chút ta, nguyện ý nghe ta nói một chút chuyện lúc trước, ngươi cũng đã là một hảo hải tử. Hảo hải tử, chúng ta trước tiên nói một chút ra ra ngươi cùng chuyện của ta, và sau khi nói xong, chúng ta lại nói chuyện của ngươi. Nói về ngươi ra ra, kia làm sơ hắn hay là một đứa bé có lúc, chúng ta cùng nhau tham gia tiên viện kiểm tra. Phương Vân Sa vào đến trong hồi ức, từng chút một kể rõ làm sơ từng ly từng tí. Một chút giới thiệu trong, đó có thể thấy được hắn vẫn là tương đối vui vẻ. Người một sáng già rồi, hay là mất đi có chút quan trọng thân nhân bằng hữu lúc, thì dễ xa vào đến kiểu này trong hồi ức, Lâm Minh cũng có thể đã hiểu. Hắn mỗi một lần có bằng hữu qua đời lúc, đối phương quá khứ cuối cùng sẽ tại trong đầu của hắn, như là qua phim mở dạng, qua lại lưu chuyển một lần. Lần lượt lưu chuyển, trên thực tế chính là bọn hắn rất nhiều tình nghĩa lưu chuyển, là nhân sinh của bọn hắn lưu chuyển. Đến một bước này, mọi người cũng đều có thể cảm thụ ra đây, bọn hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất là cái gì. Phương Vân nói vô cùng nói dông dài, từng chút một việc nhỏ, hắn cũng có thể ở chỗ này nói lên hồi lâu. Chương 2256, người sắp chết. Chương 2256, người sắp chết. Phương Vân nói nghiêm túc, Lâm Minh nghe cũng là tương đối nghiêm túc, thỉnh thoảng còn có thể chen vào mấy câu. Tự nhiên, hắn sẽ không đi nói chuyện này kỹ càng đồ vật. Thật nói, liền có khả năng bại lộ thân phận của hắn. Hắn chủ yếu là đặt câu hỏi. Hỏi làm sơ chính mình là thế nào làm? Tại sao muốn làm như thế? Chờ chút. Trừ ra cái vấn đề bên ngoài, chính là tán thưởng. Đồng ý quan điểm của bọn hắn, tán thành bọn hắn làm sự tình. Từng tiếng ca ngợi trong. Phương Vân khỏe miệng càng là hơn đã phủ lên rào rạt không ngừng nụ cười. Trọn vẹn hơn nửa ngày thời gian, hắn mới đưa hắn cùng Lâm Minh ở giữa hồi ức nói xong. Nói xong bọn hắn hồi ức sau đó, Phương Vân nhìn về phía Lâm Minh, lại lần nữa hỏi đến, "Tiểu Giang Hỏa, ngươi hôm nay tới nơi này rốt cục là vì cái gì? Còn không chịu nói sao?" "Ngươi yên tâm, chỉ cần là bên ta Vân có thể làm được sự việc, dù là nói ngươi hiện tại muốn tính mạng của ta, ta cũng sẽ không chút do dự đưa cho ngươi." "Ngươi muốn cái gì? Yên tâm nói chính là, không cần có bất luận cái gì một chút do dự." "Phương gia gia, ngươi lại tới? Thật sự không có chuyện gì?" Ta cũng chỉ là đơn thuần đến trò chuyện chút tiên. Mắt thấy Lâm Minh kiên trì như vậy, Phương Vân lúc này mới không thể không có chút tin tưởng tiếp theo. Nói thật, hắn thật đúng là thì thật không dám tin tưởng, Lâm Minh đến nơi đây liền không có mục đích khác. Thật không có mục đích khác, làm sao lại khẳng đi vào hắn trong lúc này đâu. Tất nhiên Lâm Minh không muốn nói, vậy coi như xong, liền đem Lâm Minh trở thành một đơn thuần tới nơi này nói chuyện trời đất vãn bối cũng là phải. "Tiểu Giang Hỏa, ngươi tất nhiên không muốn nói, vậy liền tâm sự ngươi đi, ngươi là tình huống thế nào? Cho ra ra ta giới thiệu một chút." "Được, ta gọi Lâm Minh, là Lương Minh cháu trai." Lâm Minh đem chính mình bộ kia bối cảnh lại lần nữa lặp lại một lần. Sau đó học Phương Vân dáng vẻ, theo chính mình cả đời này chuyện khi còn nhỏ tính bắt đầu giới thiệu, càng là phía trước, hắn giới thiệu càng là mơ hồ, chỉ có đến tiến vào tiên viện trong sự việc mới hơi cụ thể một ít. Một mực giới thiệu đến chính mình tiến vào thất phụ chi cảnh, đến bây giờ loại cảnh giới này trên thực lực. Phương Vân theo Lâm Minh giới thiệu trong, vẫn thật là không có phát hiện cái gì lỗ thủng. Quan trọng nhất là, hắn mảy may không có tìm được Lâm Minh muốn để cho mình đến làm sự việc. Nguyên bản hắn cho rằng, chính mình hỏi như vậy Lâm Minh thật sự có sự tình gì cần làm lời nói, vậy cũng khẳng định rồi sẽ trực tiếp cùng hắn nói. Liền xem như không nói thẳng, cũng sẽ phóng tới đối phương chính mình cuộc đời giới thiệu trong. Nhưng đến hiện tại mới thôi, Lâm Minh đều đã nói là xong rồi, đem tình huống của mình giới thiệu một rõ ràng. Vẫn như cũng là chưa hề nói đến nửa điểm khó xử. Dường như hắn thì căn bản không có bất kỳ một chút khó xử đồng dạng. Không có khó xử, cần gì phải tìm thấy chính mình. Chẳng lẽ lại tiểu tử này thật sự cũng chỉ là tìm đến mình nói chuyện trời đất. Phương Vân lúc này mới thật sự có chút ít tin tưởng Lâm Minh lời nói. Càng như vậy, hắn cũng liền càng là nhìn xem Lâm Minh thuận mắt. Cái này đại biểu cho Lâm Minh là một đứa bé hiếu thuận. Người đứa nhỏ này, thật tốt, Lương sư đệ có thể có người như thế một đứa bé kế thừa cơ nghiệp của hắn, thực sự là vận may của hắn. Đáng tiếc a, của ta những kia tử tôn cả đám đều có chút không nhiều thành dụng cụ. Phương Vân tình huống, trước khi đến, Lâm Minh liền đã trước giờ nghe ngóng. Phương Vân tại biết mình không có hy vọng bước vào đến cảnh giới cao hơn sau đó, liền đã là bắt đầu lưu lại đời sau của mình. Hắn dựng dục một tên có tiên căn đời sau. Người này giống như hắn, đều là một vang tư chất. Đáng tiếc, tại con đường tu tiên bên trên, ý chí cũng không phải như vậy thái kiên định. Tu luyện cũng không phải chăm chỉ như vậy. Dù là liền xem như có Phương Vân tự mình chỉ đạo, cho đến bây giờ cũng bất quá mới là sáu phụ cảnh giới mà thôi. Đời này nói không chừng cũng có thể bước vào đến thất phụ chi cảnh, có thể nghĩ muốn tiến thêm một bước, vậy thật sự chưa chắc có đầy đủ thời gian. Không như Lâm Minh, chỉ là 300 năm thời gian, liền đã đạt đến thất phụ chi cảnh, tương lai chí ít cũng là một tên bát phụ phụ sư. Dưới cơ duyên xảo hợp, nói không chừng đều có khả năng biến thành cựu phụ phụ sư. Phụ sư con đường, vậy từ trước đến giờ cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Có thể trở thành cao giai phụ sư, kia cũng tất nhiên là có chính mình đặc biệt cơ duyên, là người khác không có cơ duyên. Phàm là người khác có, chính hắn cũng đều có, vậy liền xác suất lớn không có cơ hội biến thành cựu phụ phụ sư. Cựu phụ cảnh giới thực lực, có thể cũng không phải người bình thường liền có thể đạt tới. Có thể trở thành cựu phụ phụ sư, đều không ngoại lệ, tất cả đều là có được những người khác không thể đủ có thực lực cơ duyên, mới có một chút như vậy có thể. Nhưng phàm là bọn hắn vốn có đồ vật không đầy đủ, cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một điểm hy vọng. Là cái này cựu phụ phụ sư vì sao như vậy thưa thất duyên cớ. Phương Vân tại chính mình không cách nào thành tiểu cựu phụ phụ sư sau đó, liền đem hy vọng bỏ vào chính mình hậu nhân trên thân. Đáng tiếc, một phen sự thực nói cho hắn biết, hắn hậu nhân cũng không có cái gì hy vọng có thể biến thành cựu phụ phụ sư. Thực lực tu vi đến cảnh giới cỡ này sau đó, hiện tại hắn đã là không có nhiều hơn nữa ý nghĩ. Duy nhất ý nghĩ cũng là hy vọng chính mình thời điểm ra đi có thể càng thêm bình tĩnh một chút. Bây giờ thấy chính Lâm Minh đã là bước vào đến thất phụ chi cảnh, thực lực tu vi so với hắn cũng không thua kém bao nhiêu. So với hắn hải tử kia càng là hơn muốn cao hơn không ít đến, nói thật, trong lòng của hắn bao nhiêu là có từng chút một ghen tị. Lúc trước hắn tự nhận là chính mình là đè ép Lâm Minh một đầu. Hắn thấy, không vẹn vẹn là hắn muốn áp chế Lâm Minh một đầu, liền xem như con của hắn cũng giống như vậy, giống nhau là muốn áp chế Lâm Minh một đầu. Có thể hiện thực nói cho hắn biết một chút. Hắn có thể ngăn chặn Lâm Minh, con của hắn nhất định là muốn bị Lâm Minh chế trụ. Trong lòng của hắn không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Suy tư một chút, tay phải hắn lật một cái, đã nhiều một túi chữ vật ra đây, đưa cho Lâm Minh nói ra, hài tử, gia gia ta là một kẻ hấp hối sắp chết, trước khi chết, còn có thể có người còn nhớ gia gia ta, ta vô cùng vui mừng, vậy thật cao hứng, ngươi là lương sư đệ cháu trai, thì tương đương với là bên ta Vân cháu trai, lần đầu gặp gỡ, ta cũng không có chuẩn bị cái quái gì thế, nơi này có của ta một ít kinh nghiệm tu luyện, cùng với ta đối lại sau cảnh giới tu luyện một ít suy đoán, cũng không phải là quan trọng đồ vật, ngươi cầm, coi như là gia gia ta cho ngươi đứa cháu này lễ gặp mặt, hy vọng ngươi về sau có thể đủ tốt tốt tu luyện. Phương gia gia. Lâm Minh có lòng từ chối, nhưng nhìn đến Phương Vân con mắt sau đó, hắn tự tuyệt thì sao đều nói không ra miệng. Phương Vân là thực sự thì vẹn vẹn là đưa hắn trở thành con của mình. Gia gia cho mình cháu trai một chút vật kỷ niệm mà thôi. Cái này cũng đúng là không coi là cái gì. Lâm Minh bên này cũng không có cái gì lý do không thu. Hắn lời đến khỏe miệng nuốt trở vào, lại lần nữa nói ra, được rồi, vậy thì cảm ơn gia gia. Cái này đúng, đây mới là của ta tốt cháu trai. Chương 2257, cáo biệt Phương Vân chương 2257, cáo biệt Phương Vân. Phương Vân nhìn Lâm Minh, đó là càng xem càng thỏa mãn, nhìn ra, hắn chính là cảm thấy trước mắt Lâm Minh nếu thật sự là cháu của hắn tốt biết bao nhiêu, do dự một chút, hắn mới lên tiếng nói, cháu trai, ngươi không cầu ra ra sự việc, ra ra ngược lại là muốn cầu ngươi một ít chuyện, ngươi yên tâm, vấn đề này cũng không phải cơm chế, vẹn vẹn là ra ra đánh bạc tấm mặt mo này một điều thỉnh cầu, đến lúc đó đến cùng phải hay. Không muốn làm như vậy, vậy liền đều xem chính ngươi ý nghĩ. Ra ra, ngươi nói. Lâm Minh cũng không có ngay lập tức từ chối, ngược lại là nhường Phương Vân mở miệng. Ra ra thì một việc, nếu là có một tiên phương gia chúng ta bị thua, ngươi có thể phụ một tay, đỡ một cái, về phần muốn làm đến một bước nào. Thì nhìn xem ngươi. Đỡ một cái. Đó là một rộng nhất hiện khái niệm. Phương gia thật gặp khó khăn lúc, bảo trụ phương gia một chút huyết mạch, coi như là đỡ một cái, làm cho đối phương vượt qua kiếp nạn, cũng coi là đỡ một cái. Rốt cục là muốn làm được một bước nào. Lâm Minh hiện tại vậy đúng là không dám hứa chắc. Ngay sau đó, hắn thì ứng thừa tiếp theo. Ra ra, ngươi yên tâm đi, như thật sự có một ngày như vậy, ta nhất định phụ một tay, chí ít bảo đảm ngươi vừa ra huyết mạch sẽ không đoạn tuyệt. Lâm Minh không thể hứa hẹn càng nhiều, chỉ có thể làm thấp nhất hứa hẹn, bảo đảm phương gia huyết mạch kéo dài tiếp. Phương gia huyết mạch có thể có chỗ kéo dài, mới có thể có tiếp xuống chuyện sau này. Ngay cả huyết mạch cũng bị mất, vậy coi như là triệt để tuyệt tự. Phương thế giới này cũng là tương đối chú ý những thứ này. Nghe nói Lâm Minh bảo đảm, Phương Vân khỏe miệng nụ cười càng dày đặc hơn mấy phần. Lâm Minh nếu là đảm nhiệm nhiều việc, hắn ngược lại là muốn hoài nghi Lâm Minh có phải hay không đang lừa gạt hắn. Có thể Lâm Minh chỉ tiến hành cơ sở tính bảo đảm, hắn thì đối với Lâm Minh nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. Điều này nói rõ Lâm Minh hay là một đáng tin cậy người. Chỉ có dạng này người làm việc mới khiến cho người yên tâm. Tùy tiện đảm nhiệm nhiều việc, cuối cùng ngược lại là sẽ không để cho người yên tâm. Lâm Minh cùng Phương Vân lần này nói chuyện phiếm tiến hành tương đối vui sướng. Cả hai cũng rất hài lòng. Lâm Minh gặp được đã lâu không gặp lão Hữu, cũng coi là tại đối phương tử vong trước đó, cho đối phương tiến hành một lần tiễn biệt, Phương Vân cũng nhìn được lão Hữu cháu trai, đồng thời cho gia tộc kéo dài tranh thủ một phần bảo hộ. Theo Phương Vân bên này sau khi rời khỏi không đến thời gian 3 năm, Lâm Minh liền nghe đến Phương Vân tin chết. Hắn chân chính rời đi thế giới này. Ngày đó, Lâm Minh lần nữa đi tới quán rượu, uống dừng lại. Cũng coi là nhớ lại một chút lão hữu. Đời này của hắn, thọ nguyên thật sự là thái dài dằng dặc. Dài dằng dặc thọ nguyên, thì đưa đến một việc, hắn trong trí nhớ có thể gặp phải quá nhiều người, cần nhớ lại người vậy đồng dạng là rất rất nhiều. Cho tới bây giờ tình trạng này sau đó, hắn gần như có thể hoàn mỹ không chế được tâm tình của mình, chỉ là tại đây cần phát tiết lúc, hắn cũng sẽ hơi thể hiện ra một hai tới. Thì vẹn vẹn là thể hiện ra như vậy một chút, tuyệt đối sẽ không quá nhiều hiện ra. Cho dù ai sau khi xem, đều sẽ cho rằng Lâm Minh vẹn vẹn là bình thường đến uống rượu mà thôi. Không người nào biết hắn đến nơi này mục đích thực sự là cái gì. Lại 200 năm quá khứ, Lương Sung qua đời. Lúc này Lâm Minh đã là trở thành một tên bát phủ phụ sư. Khoảng cách đứng ở thế giới này đỉnh cửu phụ chi cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Khi hắn biến thành bát phủ phụ sư lúc, đến tuần tra hắn chính là ba vị cửu phủ phụ sư. Ba vị này cộng đồng thi triển thủ đoạn của bọn hắn, đem Lâm Minh thôi miên. Lâm Minh tự nhiên là sẽ không bị bọn hắn chân chính thôi miên. Vẫn như cũ chỉ là làm bộ bị bọn hắn thôi miên, sau đó thuận thế đáp trả vấn đề của bọn hắn. Lương Sung qua đời. Lương gia bây giờ diễn chính người. Tự nhiên cũng liền biến thành Lâm Minh. Lâm Minh phía dưới là mấy tên lương gia tiểu bối, tu vi cao nhất một, hiện tại vừa mới đạt đến tam phủ chi cảnh, tương lai cũng không có cái gì có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Tại sau đó chính là một ít nhất phủ cùng nhị phủ người. Lương gia ngàn năm nhiều tích lũy, cũng bất quá là xuất hiện Lương Sung như thế một có thể thật sự dựa vào lực lượng của mình đột phá tam phủ người. Từ đó có thể thấy, bình thường tiểu gia tộc muốn lên thăng là bực nào khó khăn. Nay đến cũng không phải là cái gì quá lớn sự việc. Lâm Minh thọ nguyên còn có mấy trăm năm thời gian, chỉ cần Lương gia mấy trăm năm trong có thể xuất hiện một vang tồn tại, vậy hắn thì khẳng định là hội chiếu ứng đối phương, để bọn hắn sớm chút thành tài. Bước vào đến tam phủ phía trên cảnh giới, dù là liền xem như chính mình thọ nguyên nên tận lực thực hiện, chính mình cả đời này chỉ cần đạt đến mục tiêu của mình, tiến vào cựu phủ chi cảnh, biết được các con đường tắt tất cả cựu phủ cụ thể phủ chú lộ tuyến, cùng với cựu phủ sau đó phương pháp tu luyện, vậy hắn cũng sẽ không lần nữa chuyển thế, tiến vào tiên viện trong, mà vẹn vẹn là trong phàm tục, tìm một chỗ địa điểm ẩn cư lại, trong lúc rảnh rỗi uống rượu uống trà, ngồi xem mây cuốn mây bay, sẽ không còn có bất luận cái gì liều lĩnh cử động, ngược lại là sẽ an tĩnh tiếp theo chậm rãi tiến hành tu luyện. Mãi đến khi chính mình chân chính bước vào đến kia cựu phù phía trên cảnh giới lại nói, lại 200 năm thời gian, Lâm Minh bước vào đến cựu phù chi cảnh, đã trở thành Lương gia trong lịch sử vị thứ nhất cựu phù chân quân. Tại đây phương thế giới bên trong, chỉ có đạt đến cựu phù chi cảnh người mới có thể xưng là chân quân. Đạt đến chân quân vị trí về sau, Lâm Minh mới phát hiện một chút, đó chính là phương thế giới này chân quân là có số lượng hạn chế, tổng cộng cũng chỉ có 81 vị. Mới một người đạt đến cựu phù chi cảnh, tất nhiên là sẽ có một vị lao chân quân vẫn lạc mới được. Không ai vẫn lạc, cũng chỉ có thể đủ một thẳng dừng lại tại bát phù đỉnh phong chi cảnh, không cách nào tiến thêm. Lâm Minh lần này cũng coi là vận khí không tệ. Vừa vặn có người chết mất thoái vị, Lâm Minh mới có thể trước một bước bằng vào hắn hùng hồn tích lũy, bước vào đến cựu phù chi cảnh. Đừng nhìn Lâm Minh nhìn lên tới nhẹ nhàng như vậy bước vào, thực chất thế nhưng một chút cũng không thoải mái. Cùng một cái cảnh giới phía trên, hay là có không ít bát phù người. Tiến vào bát phù đỉnh phong sau đó, Lâm Minh thì dừng lại trong tiên viện, bế quan tu luyện, nếu là không gặp được cái đại sự gì, cơ bản cũng không cần ra ngoài rồi. Lúc này mới chờ đến một cơ hội như vậy. Cũng đúng thế thật những người khác đối với hắn cũng không phải quá coi trọng nguyên nhân. Rốt cuộc, nhiều như vậy uy tín lâu năm bát phù người, bọn hắn tích lũy đều là tương đối thâm hậu, bình thường mà nói, cũng khẳng định là những thứ này uy tín lâu năm bát phù người trước tranh đoạt đến cái này cựu phù cơ hội. Không ai từng nghĩ tới, cơ hội này rồi sẽ rơi xuống trên người Lâm Minh. Bọn hắn làm sao biết? Bàn về tu vi tích lũy, Lâm Minh tích lũy đã bao nhiêu năm? Đừng nói là bọn hắn đơn độc một người, liền xem như con đường tắt này bên trên tất cả bát phù đỉnh phong người, bọn hắn toàn bộ cũng tụ cùng một chỗ, đủ khả năng lấy được tích lũy, vậy so ra kém Lâm Minh. Cứ như vậy, làm cựu phù vị trí đổ ra sau đó, Lâm Minh trước tiên liền trở thành cựu phù chân quân. Đứng ở cựu phù chân quân vị trí bên trên về sau, Lâm Minh lấy được trước chính là cái khác cựu phù chân quân chúc mừng.